Vạn cổ đệ nhất thần chương 1570 tới chương 1598. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bọn họ bước vào trong đại điện. Ánh sáng trong cung điện quá chói mắt. Ngay phía trên, một nam tử mặc tinh bào, đầu đội vương miện đang nhìn họ. Thần tuyền trước ngực hắn vô cùng lấp lánh, khiến người khác khó mà ngẩng đầu lên. Diệp thần, cảm nghĩ thế nào? Nam tử mở miệng, giọng nói rất nặng. Diệp thần hít một hơi thật sâu, hắn buông tay thần dụ công chúa ra, trầm giọng nói, có lẽ là đã gặp phải kẻ địch định mệnh không thể phủ nhận trong khoảng thời gian này ta tiến bộ rất lớn, nên đã sinh ra tâm lý khinh địch. Ta cho rằng hắn là một đối thủ khó tin, đời người có được một đối thủ như vậy, đó là may mắn của ta. Hôm nay ta thừa nhận mình đã thất bại, nhưng điều này không có nghĩa là trong ngàn năm tới ta đều là kẻ thất bại. Có một đối thủ như vậy, ta sẽ chỉ bỏ ra nỗ lực gấp nhiều lần trước đây, một ngày chưa rửa được nhục, cả đời không nghỉ ngơi. Những lời này, hắn đã ấp ủ trong lòng rất lâu. Được, ngươi nhìn nhận rất rõ ràng. Nhưng, thất bại thì phải chấp nhận cái giá của thất bại. Trước khi ngươi chuyển bại thành thắng, ngươi phải chấp nhận sự chế nhạo của vạn người, thậm chí bao gồm cả sự chửi bới của hoàng tộc chúng ta, hiểu chưa? Nam tử nói. Ta nhận. Điều này rất công bằng. Diệp thần cúi đầu nói. Nói thẳng ra, vào lúc ngươi bay bổng nhất, trận thảm bại này, rất có thể sẽ giúp ích cho ngươi. Là cuộc khởi trong nghịch cảnh hay cứ thế trầm luân, vĩnh viễn bị người khác dẫm dưới chân, thì phải xem chính ngươi. Nam tử nói. Vâng, đế tôn. Có lẽ ta đã tìm thấy ngưỡng cửa của thần dương vương cảnh. Đây cũng là thu hoạch của trận chiến này. Đôi mắt Diệp thần rực cháy. Làm được rồi hãy nói, lui ra đi. Nam tử nói. Vâng. Thần dụ ở lại. Nam tử nói. Thần dụ công chúa sững sờ một chút, cúi đầu nói một tiếng vâng. Diệp thần liếc nhìn nàng một cái, rồi lui ra ngoài trước. Hắn đứng ở cửa, đợi một lúc. Không lâu sau, thần dụ công chúa bước ra. Đôi mắt nàng hơi đỏ, trông có vẻ đáng thương. Vừa ra tới, nàng đã rút vào lòng Diệp thần, nói, xin lỗi, vừa rồi tâm trạng ta có chút hỗn loạn, không chăm sóc cho ngươi, sau này sẽ không như vậy nữa. Chuyện nhỏ, ta không phải là người thua không nổi. Đi thôi. Diệp thần mỉm cười nói. Hắn dựa vào vai thần dụ công chúa, lúc quay đi, hắn liếc nhìn lại tòa thâm cung này. Không có tình người, đều là mua bán cả. Thắng thì vạn người tung hô, thua thì bị cho mặt lạnh thắng thì là Uyển Uyển, thua thì là thần dụ công chúa. Đây chính là thần diệu tộc sao? Hắn chế nhạo trong lòng, nhưng không biểu hiện ra mặt. Chỉ là lần này, hắn đã nhìn thấu. Hắn tưởng mình đã tìm được nhà. Không ngờ, vẫn chỉ giống như một tay sai. Một đường phong quang, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa trở về Vạn Lý Tinh Thành. Hắn có dự cảm, ở Vạn Lý Tinh Thành này, hắn sẽ không rời đi trong một thời gian ngắn. Lần này, mới thực sự là yên ổn. Đứng giữa đám đông, nhìn về Vạn Lý Tinh Thành, có thể thấy ở đó người qua kẻ lại, tiếng người huyên náo, người đông như mắc cưỡi. Quy mô đón chào trong hẻm lần này, ít nhất cũng gấp 10 lần trước. Gần như toàn bộ người của Tử Tiêu Đế Cung đều đã ra ngoài, họ đứng trên nóc nhà, trên đường phố, trên bầu trời, trông ngóng đợi chờ. Khi Lý Thiên Mệnh bước vào phạm vi Vạn Lý Tinh Thành, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc ập đến. Quy mô này có thể so sánh với Hiên Viên Long Tông còn lớn hơn nhiều. Sự nhiệt tình ngập trời, những ánh mắt nóng rực, sùng bái, chứng minh sau trận chiến này, địa vị của Lý Thiên Mệnh ở Tử Tiêu Đế Cung lại sắp tăng lên một bậc. Lý Thiên Mệnh. Vẫn là vô số người đang hô vang tên hắn. Toàn bộ Vạn Lý Tinh Thành đều đang sôi trào. Cung nghênh anh hùng trở về. Thủy triều từng cơn sóng liên tiếp. Trên con đường dẫn đến Tử Trăng Tinh Thành, đã sớm bị chật ních, thần quy lão tổ phải đích thân ra mở đường, để họ bình tĩnh lại. Diệp thần đã tạo ra bao nhiêu kỳ tích, thì Lý Thiên Mệnh trong trận chiến này đã thu hoạch được bấy nhiêu danh vọng. Chúng ta đại diện cho Kim Loan Vương tộc chúc mừng Lý Thiên Mệnh. Trận chiến này đã kinh động đến các thị tộc đỉnh cấp trong Tử Tiêu Đế Cung. Ví dụ như Kim Loan Vương tộc, cũng là một đại tộc đỉnh cấp lưu truyền ngàn đời, một trong những thế lực bá chủ trong lịch sử Tử Tiêu Đế Cung. Các thị tộc đỉnh cấp khác cũng lần lượt ra mặt chúc mừng Lý Thiên Mệnh, chỉ thiếu tộc Hoàng chưa lộ diện. Vài ngày trước, thông qua Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh đã làm rõ cấu trúc các thị tộc đỉnh cấp trong Tử Tiêu Đế Cung. Hiện tại, các thị tộc đỉnh cấp tồn tại theo hình thức 5+1. Thế nào là 5+1? Đó chính là năm đại tinh thần vương tộc lâu đời cộng với cung thị nhất tộc mới nổi. Mà cung thị nhất tộc còn được gọi là binh thần tộc. Tinh Vũ Đế Tôn chính là đến từ cung thị nhất tộc. Tại sao cấu trúc thế lực của Tử Tiêu Đế Cung lại có hình thức 5 cộng 1 đặc thù này? Đó là vì bao gồm cả Kim Loan Vương tộc, năm đại tinh thần vương tộc là những người sáng lập chung của Tử Tiêu Đế Cung. Họ đã nắm quyền Tử Tiêu Đế Cung trong một thời gian rất dài, trong mấy triệu năm, đại đa số đế tôn của Tử Tiêu Đế Cung đều xuất thân từ năm đại tinh thần vương tộc. Dù là hiện tại, số lượng người của năm đại tinh thần vương tộc vẫn chiếm đa số trong Tử Tiêu Đế Cung. Cung thị nhất tộc, tức binh thần tộc, trước đây là một trong 23 thế gia dưới năm đại tinh thần vương tộc, xếp hạng bình thường, nổi tiếng với thức thần binh khí. Nền tảng của họ kém xa năm đại tinh thần vương tộc, nhưng trong 30 vạn năm gần đây, trong tộc họ liên tục xuất hiện đế tôn. Trong 30 vạn năm, gần một nửa số đế tôn đều đến từ cung thị nhất tộc, điều này dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của cung thị nhất tộc. Trong 30 vạn năm ngắn ngủi, họ đã phát triển đến quy mô có thể so sánh với năm đại tinh thần vương tộc. Thậm chí không tính đế tôn, tổng thể thế lực của họ đã vọt vào top 3 thị tộc của Tử Tiêu Đế Cung. Cho nên, ở Tử Tiêu Đế Cung, cung thị nhất tộc là một trường hợp đặc biệt. Họ có ý đồ thách thức địa vị của năm đại tinh thần vương tộc, nên năm đại tinh thần vương tộc đó đã hình thành một khối liên minh. Cung thị nhất tộc không thể biến năm đại tinh thần vương tộc thành 6 đại tinh thần vương tộc, nhưng thực lực của họ cũng không thể phủ nhận. Tử Tiêu Đế Cung là một tông môn, thị tộc có thể tồn tại bên trong, nhưng thực quyền vẫn nằm ở các chức vị cụ thể. Vì vậy, việc có được xếp vào năm đại tinh thần vương tộc hay không, cái hư danh này đối với cung thị nhất tộc cũng không quan trọng. Điều này tương tự như Thái Thanh Phương thì tuy không phải là chính thống của Thái Cổ Thần Tông, nhưng cũng đã từng có một thời gian nắm giữ mệnh mạch của Thần Tông. Đương nhiên, đến từ các thị tộc khác nhau, việc có ý kiến đối lập trong việc quản lý tông môn cũng rất bình thường. Hiện tại, trong thời đại Tinh Vũ Đế Tôn nắm quyền Tử Tiêu, cung thị nhất tộc có vẻ tương đối dễ chịu. Nhưng theo kinh nghiệm lịch sử, một khi vị đế tôn tiếp theo không phải là người của cung thị nhất tộc, họ chắc chắn sẽ bị chèn ép rất lớn. Thị tộc liên minh là đặc điểm của các tông môn siêu lớn. Về mặt ngưng tụ lực lượng, Tử Tiêu Đế Cung không bằng Thần Diệu Hoàng Triều. Hoàng Triều chính là Hoàng Triều, Thần Diệu tộc nắm giữ tất cả. Đế Tôn là một cảnh giới thần kỳ A, ví dụ như ở Tử Tiêu Đế Cung, về cơ bản không thể cùng lúc tồn tại hai Đế Tôn. Chỉ khi một người mất đi, người khác mới xuất hiện. Có lẽ niệm lực của nửa tinh cầu chúng sinh, cũng chỉ có thể thúc đẩy sự ra đời của một Đế Tôn thôi. Dù sao, hiểu được 5 cộng 1 thì sẽ hiểu được cấu trúc thực lực của Tử Tiêu Đế Cung. Năm đại thị tộc sáng thế lâu đời, và một tân quý là cung thị nhất tộc. 5 và 1, đối kháng. Xét về số lượng người trong thị tộc, tỷ lệ giữa năm đại tinh thần vương tộc và cung thị nhất tộc là khoảng 4 so với 1. Tuy nhiên, Tinh Vũ Đế Tôn và Thiên Tinh Đế Thành đại diện cho ý chí tối cao của Tử Tiêu Đế Cung, vì vậy năm đại tinh thần vương tộc cũng không thể đối kháng lại ý chí này. Đương nhiên, với tư cách là người cầm quyền của đế cung, Tinh Vũ Đế Tôn cũng không thể hoàn toàn thiên vị cung thị nhất tộc. Chính vì vậy, một dòng chính như cung hùng dù đắc tội với người khác vẫn bị đầy đến nguyên nguyên tinh động. Đối với bên ngoài, Tử Tiêu Đế Cung là một thể thống nhất, sự thiên vị của đế tôn không có lợi cho việc ngưng tụ tông môn. Một tông môn, sợ nhất chính là không đoàn kết. Muốn cắm rễ hoàn toàn vào một tông môn, thì phải hoàn toàn hiểu rõ cấu trúc thế lực của họ. Nơi này không thuần túy như Hiên Viên Long Tông là sự thật. Hiểu rõ mọi thứ mới có thể tự tại. Nói cách khác, hôm nay Lý Thiên Mệnh chiến thắng trở về, năm đại tinh thần vương tộc đều cử người ra chúc mừng, đây là tín hiệu cho thấy năm đại tinh thần vương tộc sẵn lòng tiếp nhận hắn. Đây là chuyện tốt. Đương nhiên, năm đại tộc hoàng của các tinh thần vương tộc không đến, cũng cho thấy họ vẫn còn giữ một chút kiêu ngạo của thị tộc sáng thế. Ở Tử Tiêu Đế Cung, đế tôn là lớn nhất, năm đại tộc hoàng thứ hai, Echelon thứ ba dưới đó được gọi là tinh vương. Ít nhất phải là gia chủ của 23 thế gia mới có thể lên được vị trí tinh vương. Đương nhiên, trong năm đại tinh thần vương tộc, mỗi vương tộc đều có năm suất tinh vương cố định. Ví dụ như Thần Quy Lão Tổ, mặc dù là người hầu thân cận của đế tôn, nhưng vì xuất thân thấp hèn, cũng không có vị trí tinh vương. Tinh vương của Tử Tiêu Đế Cung không quá 50 người, mỗi người đều là nhân vật siêu cấp của Tử Diệu Tinh. Hôm nay chúc mừng Lý Thiên Mệnh, ít nhất đã có hơn 30 tinh vương. Có thể nói, để chúc mừng chiến thắng của Lý Thiên Mệnh, Tử Tiêu Đế Cung đã thể hiện sự coi trọng vô cùng, chỉ còn thiếu năm đại tộc hoàng và đế tôn đích thân chúc mừng. Điều mà nhiều người không bao giờ ngờ tới là, Tinh Vũ Đế Tôn lại đích thân xuất hiện. Năm đại tộc hoàng còn chưa đến đâu. Một nam nhân với ánh sao vô hạn, bất ngờ xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Chính là Tinh Vũ Đế Tôn. Bái kiến Đế Tôn. Trong phút chốc, vạn người cùng hô vang. Cảnh tượng càng thêm long trọng. Thiên Mệnh, bái kiến Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh dưới sự ra hiệu của Thần Quy Lão Tổ, vội vàng đến trước mặt Đế Tôn, dưới sự chứng kiến của vạn người, hành đại lễ với Tinh Vũ Đế Tôn. Hắn biết rõ, lợi ích sắp đến rồi. Hắn và Tinh Vũ Đế Tôn tuyệt đối là đôi bên cùng có lợi. Thần Quy lão tổ đã nói, hiện tại cung thị nhất tộc không có hạt giống để kế thừa vị trí đế tôn, nói cách khác, đế tôn đời sau rất khó xuất hiện ở cung thị nhất tộc. Một khi không có đế tôn, năm đại tinh thần vương tộc chắc chắn sẽ chèn ép họ trở lại thành 23 thế gia. Mà Lý Thiên Mệnh tiền đồ vô lượng, nếu có hắn che chở, cung thị nhất tộc sẽ không phải sợ. Cấu trúc thế lực đặc thù này cũng đã đẩy Lý Thiên Mệnh và Tinh Vũ đế tôn lại gần nhau. Dù mạnh như đế tôn, cũng phải cân nhắc đến tình cảnh của con cháu đời sau khi mình không còn. Thiên Mệnh. Tinh Vũ đế tôn tiến lên hai bước, ôn hòa cười, đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Vãn bối có mặt. Lý Thiên Mệnh cao giọng nói. Trên quan tinh đài, một chiêu diệt thiên kiêu, làm phấn chấn cả nửa Tử Diệu Tinh, khiến Tử Tiêu đế cung ta được nở mày nở mặt. Với thiên phú như vậy, thành tựu oanh liệt như thế, thực sự khiến bản tôn đau đầu a, nên thưởng cho ngươi cái gì đây? Tinh Vũ đế tôn tay vuốt râu, lớn tiếng cười nói. Thưởng. Vô số người thay Lý Thiên Mệnh hô hoáng, chờ lệnh. Quá sảng khoái. Trước đây chỉ có thể ngưỡng mộ thần Diệu Hoàng Triều có một diệp thần, ngày ngày bị đối phương khinh bỉ, bây giờ quả thực thoải mái đến tận trời. Mọi người đều muốn tông môn ban thưởng cho Lý Thiên Mệnh. Rất tốt. Tinh Vũ đế tôn mỉm cười to. Thực tế, mọi người đều hiểu, hôm nay ngài xuất hiện, chính là muốn nhân cơ hội này nâng đỡ Lý Thiên Mệnh. Sau đó, ngài cười xong, lại trở nên nghiêm túc, nói, Thiên Mệnh, xét thấy thiên phú nghịch thiên và biểu hiện hôm nay của ngươi, bản tôn quyết định sách phong ngươi làm tinh vương thứ 49 của Tử Tiêu đế cung. Ngươi là tinh vương trẻ tuổi nhất, yếu nhất trong lịch sử Tử Tiêu đế cung, nhưng bản tôn tin rằng, sẽ có một ngày, ngươi sẽ trở thành đế tôn mạnh nhất trong lịch sử. Đoạn nói này quá bùng nổ. Hiện trường có rất nhiều người đều phải nín thở. Tinh vương 20 mấy tuổi. Tinh vương yếu nhất, đế tôn mạnh nhất. Hai câu này tạo thành một sự tương phản mãnh liệt, khiến cảm xúc của rất nhiều người trực tiếp bùng cháy thành ngọn lửa, dù là nhiều người đến từ năm đại tinh thần vương tộc cũng bị lây nhiễm. Tinh Vũ đế tôn chọn thời điểm quá tốt. Mọi người đều yêu cầu ngài ban thưởng, ngài liền thưởng, trực tiếp thưởng một địa vị nóng bỏng nhất. So với cái gì đó phò mã của diệp thần, cao cấp hơn nhiều. Đây là thực quyền. Có ai dám phản đối không? Dù có, tiếng nói của họ vào lúc này cũng bị tiếng gầm cuồng nhiệt của Tử Tiêu đế cung bao phủ. Tinh Vũ đế tôn, có quyền lực này. Điều này cũng chứng minh mọi suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh đều đúng, làm tay sai này, đánh càng tốt, thưởng càng nhiều. Không làm họ sướng, mà muốn họ trả tiền. Đùa à, Thiên Mệnh khấu tạ đế tôn, sau này cả đời quyết không phụ kỳ vọng, nếu có nửa phần phụ lòng, xin cho ta vĩnh viễn rơi vào vực sâu. Hắn vô cùng kích động, cũng diễn một màn kịch liệt, thống khoái vô cùng. Tinh vương thứ 49, Thiên Mệnh tinh vương. Cứ như vậy mà thành. Thiên Mệnh tinh vương. Trong phút chốc, bốn chữ này rung chuyển vạn lý tinh thành, nhiệt huyết nuốt chửng vô tận thành trì. Không ai có thể thay đổi được. E rằng năm đại tộc hoàng cũng không ngờ Tinh Vũ đế tôn lại tàn nhẫn như vậy. Họ không có mặt tại hiện trường, càng không thể ngăn cản. Tốt lắm, đây là Tử Tiêu đế lệnh của ta, trước ban cho ngươi. Sau này mọi tài nguyên tu hành, đều có thể dùng nó để mở đường. Ngươi là tương lai của đế cung, có quyền hưởng thụ mọi thứ. Tinh Vũ đế tôn đưa ra một lệnh bài màu tím. Tôn huyết bổ sung. Vậy đây chính là thần binh trật tự cấp 7. Chỉ là một cái lệnh bài mà thôi, đây cũng quá long trọng. Đúng, có quyền hưởng thụ mọi thứ. Đây là lòng dân mong muốn, Lý Thiên Mệnh không nhận cũng không được. Nhưng, hắn vẫn phải khiêm tốn nói, cảm tạ đế tôn, cảm tạ mọi người trong đế cung. Mỗi một tài nguyên ta sử dụng, sau này chắc chắn sẽ trả lại cho Tử Tiêu đế cung dù sao đi nữa, lời khách sáo vẫn phải nói. Rất tốt, chúng ta sẽ rửa mắt mong chờ. Tinh Vũ đế tôn dùng câu nói này để kết thúc, sau đó hóa thành ánh sáng trở về Thiên Tinh đế thành, để lại đám đông đang rung động và kích động, vô cùng ngưỡng mộ nhìn vị tinh vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử này, rất lâu không nói nên lời. Tinh vương, chúc mừng a, thần Quy lão tổ và cung hùng đều vui mừng khôn xiết. Lý Thiên Mệnh này về thân phận địa vị, đã bay thẳng lên trên đầu họ. Cường giả của cung thị nhất tộc không ít, nhưng hiện tại ngoài đế tôn, cũng chỉ có một tinh vương thôi. Thần Quy lão tổ bao nhiêu năm cần mẫn, cũng không leo lên được vị trí tinh vương. Cũng nhờ cả hai vị. Lý Thiên Mệnh nói. Nhờ cái gì? Chúng ta cũng chỉ là đang ôm cái đùi của ngươi, sau này nước lên thì thuyền lên thôi. Thần Quy lão tổ vui vẻ nói. Giữa vạn lý tinh thành đang sôi trào, họ cuối cùng cũng trở về được Tử Trăng tinh thành, mọi náo nhiệt tạm thời mới kết thúc. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, cũng coi như lắng lòng lại. Sau khi đến, thần Quy lão tổ nhận được một viên truyền tinh thạch, lập tức cười toe toét, nói, Thiên Mệnh, còn có một tin tốt. Tin gì? Tư cách tham gia chiến trường vạn tinh bầu trời của ngươi đã được xét duyệt thông qua. Điều này có nghĩa là tiếp theo, ngươi có thể lấy thân phận Lý Thiên Mệnh của Tử Diệu Tinh, chinh chiến trên chiến trường vạn tinh bầu trời, chính thức vang danh vạn tộc trong tinh không. Thần Quy lão tổ cảm thấy mình như trẻ lại, tràn đầy đấu chí. Được. Đây là mục tiêu tiếp theo của Lý Thiên Mệnh. Nhưng, hắn cũng không vội lắm. Hắn nhìn Tử Tiêu Đế lệnh trong tay, cười nhẹ một tiếng, nói, trước khi lại ra sức, thì phải lấy chút lợi ích đã. Từ Thanh Hồn Điện, Hiên Viên Long Tông rồi đến Tử Tiêu Đế Cung, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng có thể không kiêng nể gì mà đưa ra yêu cầu. Với biểu hiện của hắn, có Tinh Vũ Đế Tôn đích thân tạo thế, hắn xứng đáng với những gì tốt nhất. Sau đó tại Tử Trăng Tinh Thành, Lý Thiên Mệnh thoải mái đứng trước mặt hai thầy trò Thần Quy lão tổ và Cung Hùng. Hắn mỉm cười, mở miệng nói ngay, hai vị, Tử Tiêu Đế Cung có vũ trụ thần nguyên 8 sao mà ta có thể dùng không? Ta dựa vào. Hai thầy trò này, tuy một người còng lưng, một người vạm vỡ, nhưng lúc này biểu cảm và giọng điệu lại y hệt nhau. Họ đồng thanh hô lên hai chữ này, cùng nhau trợn mắt há mồm nhìn Lý Thiên Mệnh. Sao vậy? Tử Tiêu Đế Cung không có à? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Đại lão, ngươi tưởng vũ trụ thần nguyên 8 sao là cải trắng à? Thứ đó còn hiếm hơn cả thần binh trật tự bát giai nữa. Cung Hùng nghiến răng nói. Cùng là bát giai, nhưng xét về độ quý hiếm, vũ trụ thần nguyên là cao nhất, tiếp theo là thần binh trật tự và thần đan trật tự, còn thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh và nguyên tố thần tai là thấp nhất. Vũ trụ thần nguyên 8 sao có thể tạo ra thần thú 8 sao. Hiện tại trên toàn bộ Tử Diệu Tinh, ngoài cộng sinh thú của đế tôn thần Diệu Hoàng Triều, thần thú 8 sao gần như không có mấy con, thậm chí ở trật tự chi địa còn không tồn tại thần thú 8 sao. Tử Tiêu Đế Cung hiện tại không có sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể là có, dù sao nhu cầu về vũ trụ thần nguyên của chúng ta không cao như thần Diệu Hoàng Triều, nhưng nhiều lắm cũng chỉ một hai cái, thuộc về trọng bảo đỉnh cấp của tông môn. Cho dù ngươi là tinh vương trẻ tuổi nhất, muốn lấy đi ngay, e rằng phải qua một quy trình rất dài, ít nhất phải được năm đại tinh thần vương tộc nhất trí đồng ý, Thần Quy lão tổ giải thích. Đúng đúng, cái gì cũng được, chỉ riêng vũ trụ thần nguyên 8 sao, chúng ta chỉ có thể đi hỏi thử, nhưng chắc là không lấy được đâu. Cung Hùng nghiêm túc nói. Thực tế, Lý Thiên Mệnh chỉ hỏi Vu Vơ, Huỳnh Hỏa và những con khác vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, lúc này có chịu được vũ trụ thần nguyên 8 sao hay không cũng chưa chắc. Ta vừa mới đến đây, chỉ mới đánh bại một diệp thần, mà đã muốn Huỳnh Hỏa và những con khác có thể sánh ngang với cộng sinh thú cấp đế tôn, đúng là không thực tế. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, rồi cũng không quá băn khoăn, dù sao những thứ hắn muốn tiếp theo còn nhiều lắm. Sau đó hắn liền nói, 8 sao, các vị giúp ta hỏi thử xem có được không? Hiện tại số lượng vũ trụ thần nguyên 7 sao dự trữ ở Tử Tiêu Đế Cung tương đối phong phú, đúng không? Tử Tiêu Đế Cung không có nhiều ngự thú sư, nhưng sản lượng vũ trụ thần nguyên không kém thần Diệu Hoàng Triều, nên so với bên kia, vũ trụ thần nguyên ở đây dư thừa hơn nhiều. Điều này tương tự như tình huống của trật tự thiên tộc, Ẩn Long Điện cũng nhờ hưởng lợi từ vũ trụ thần nguyên của nửa trật tự chi địa mới quật khởi mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, ba Long Hoàng đã chiến tử, các Ẩn Long vệ còn lại đã trở về hiên viên. Thần Quy lão tổ vỗ ngực nói, vũ trụ thần nguyên 7 sao quả thực không ít. Ngự thú sư của chúng ta rất ít, người có thể lập đại công càng ít, nên hiện tại có lẽ có khoảng 50 đến 100 cái trong kho. Ta muốn 6 cái. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đòi hỏi. Năm đại cộng sinh thú của hắn, chỉ có Huỳnh Hỏa là thần thú 7 sao, như vậy chính hắn cần 4 cái. Ngoài ra, Dạ Lăng Phong là quỷ thần tộc, vũ trụ thần nguyên có hiệu quả với quỷ thần tộc, tuy hiệu quả không lớn bằng cộng sinh thú, nhưng có thể nâng cao giới hạn của Dạ Lăng Phong một chút. Còn có Thái Cổ Tà Ma của Lâm Tiêu Tiêu cũng cần một thần nguyên 7 sao. Thực tế, vũ trụ thần nguyên 7 sao đã là bảo vật vô cùng quý giá, một số cộng sinh thú của Tinh Vương còn chưa chắc đã tiến hóa hết thành thần thú 7 sao. Lý Thiên Mệnh vừa đến đã muốn 6 cái, vẫn khiến Thần Quy lão tổ và Cung Hùng run rẩy. Ghê thật đó lão đệ. Cung Hùng giơ ngón tay cái lên với hắn. Vẫn ổn mà, biểu hiện của ta xứng đáng với cái giá đó. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn khác với Diệp Thần, hắn không cần phải đặt tình cảm vào Tử Tiêu Đế Cung, và Tử Tiêu Đế Cung cũng không cần tình yêu của hắn. Mua bán sòng phẳng, ngược lại càng thực tế, càng dứt khoát. Ít nhất, nếu Tử Tiêu Đế Cung đối xử không tốt với mình, Lý Thiên Mệnh cũng không đến mức đau lòng, mua bán không thành thì trực tiếp rời đi là được. 6 cái thì 6 cái, việc này lão hữu đi lo, ngươi nói cho ta biết nhu cầu thuộc tính cụ thể. Thần Quy lão tổ nhắm mắt nói. Đa tạ lão tổ. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng khách khí, lão già này còn đang chờ được thơm lây từ ngươi đây. Thần Quy lão tổ nói. 6 vũ trụ thần nguyên 7 sao có thể giúp cả đội của họ nâng cao thực lực đáng kể. Sóc Nguyệt của Lý Khinh Ngữ đã là thần thú 7 sao, nên không cần. Tạm thời, Lý Thiên Mệnh để Lý Khinh Ngữ chỉ thể hiện ra 8 kiếp luân, cũng giống như mình giấu đi một cái. Dù vậy, thiên phú của 5 người họ cũng đã gây ra chấn động lớn. Cả Khương Phi Linh cũng nhờ Nguyên Dực tộc mà trở thành thiên tài trẻ tuổi trong mắt mọi người. Vũ trụ thần nguyên đã xong, Lý Thiên Mệnh liền chuyển sang bước thứ 2. Ngoài thần nguyên ra, ta hiện tại cần khoáng mạch kim loại. Lý Thiên Mệnh nói. Khoáng mạch kim loại. Ngươi muốn thứ đó làm gì? Tự mình khai thác à, loại thần khoáng này thường dùng để đúc thần binh trật tự. Ngươi không phải luyện khí linh sư, chẳng thà trực tiếp xin binh khí, dù sao thanh kiếm của ngươi cũng chẳng ra gì. Cung Hùng trợn mắt nói. Hắn đang nói về Đông Hoàng kiếm, đúng là có mắt như mù. Nuôi trùng. Lý Thiên Mệnh lấy ra một quả trứng bạc nhỏ, quả trứng đó biến thành một con châu chấu bạc, lộ ra miệng đen ngòm, nhìn chằm chằm Cung Hùng. Ngươi nói thật à? Cung Hùng hỏi. Đúng vậy. Tốt nhất là ở gần Vạn Lý Tinh Thành, và phải là khoáng mạch kim loại thuần túy. Ta cũng không cần nhiều, trước mắt cứ lấy 5 cái đi. Lý Thiên Mệnh nói. 5 cái? Cung Hùng kinh ngạc, thật sự chỉ để ăn thôi sao? 5 mỏ quặng, số thần khoáng kim loại bên trong chất đống lên cũng thành mấy dãy núi rồi. Có khó không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Độ khó thì không rõ, chủ yếu là yêu cầu này của ngươi có chút kỳ lạ. Thần khoáng kim loại là nguyên vật liệu, thật sự không ai coi nó là phần thưởng cả. Hiện tại việc khai thác thần khoáng chủ yếu do Kim Loan Vương tộc phụ trách, ta phải đến Huyền Loan Điện thương lượng với người của họ, sau đó mới có thể trả lời ngươi. Đương nhiên, với thân phận của ngươi bây giờ, ta cho là vấn đề không lớn. Cung Hùng nói. Được, phiền Hùng ca rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Không phiền, chạy việc cho ngươi, eo của Hùng ca ta thẳng tắp. Ngươi không biết đâu, bị đuổi đến cái nơi khỉ ho cò gáy nguyên nguyên tinh động không được trở về nó khó chịu thế nào đâu. Mấu chốt là mấy cô nương nguyên dực tộc ở đó gầy như que củi, còn không to bằng bắp đùi ta. Cung Hùng cười sảng khoái, có thể thấy lần này được quay về, hắn thực sự rất thoải mái. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh đã là ân nhân của hắn. Nói xong, hắn liền đi đến Huyền Loan Điện, Lý Thiên Mệnh ở lại đây chờ tin. Thông qua Ngân Trần, hắn biết một trong 5 đại tinh thần vương tộc là Kim Loan Vương tộc, là thị tộc luyện khí linh sư hàng đầu trên Tử Diệu Tinh. Toàn tộc họ là những đại sư binh khí bẩm sinh, rất nhiều binh khí trên Tử Diệu Tinh đều do Kim Loan Vương tộc sản xuất, chất lượng tuyệt đối đảm bảo. Mấy triệu năm truyền thừa đã tạo nên tay nghề siêu việt của họ. Ngay cả trong thời đại cung thị nhất tộc quật khởi, Kim Loan Vương tộc vẫn nắm giữ quyền lực lớn trong lĩnh vực mỏ quặng, thần binh, không ai có thể can thiệp. Thần khoáng và thần binh, thảo mộc thần linh và đan dược, chiến quyết và công pháp, thủ hộ kết giới và thần thư trật tự, cùng với truyền thừa thiên hồn, 5 phương diện lớn này hiện vẫn nằm trong tay của 5 đại tinh thần vương tộc. Đây cũng là lý do tại sao cung thị nhất tộc dù có đế tôn nhưng vẫn gặp nhiều trở ngại. Dù sao đế tôn là thuộc về toàn bộ Tử Tiêu đế cung, dù là đế tôn cũng không thể giết sạch 5 đại tinh thần vương tộc để tước đoạt thực quyền của họ. Đây chính là lý do Tinh Vũ đế tôn đã nhân cơ hội trực tiếp phong vương cho Lý Thiên Mệnh. Không phong vương, rất khó moi được thứ tốt từ 5 đại tinh thần vương tộc. Thứ tốt thông thường, đế tôn cũng có, nhưng có thể lấy được từ 5 đại tinh thần vương tộc, hiển nhiên sẽ thoải mái hơn. Trong lúc Lý Thiên Mệnh chờ đợi, một lượng lớn ngân trần bò ra, bò khắp người hắn, dần dần bao phủ hắn thành một người kim loại, cảnh tượng đó cũng cực kỳ đáng sợ. Ngươi vội cái gì chứ? Lý Thiên Mệnh cạn lời. Ha ha! Ha ha! Sắp có khoáng mạch kim loại, ngân trần đã quá lâu không mở rộng số lượng cơ thể, khó mà kìm nén được bản năng sinh mệnh của mình. Phải biết trong giấc mơ, nó đã từng ngao du tinh không, điên cuồng ăn uống. Khoảng nửa canh giờ sau, Cung Hùng trở về. Sắc mặt hắn có chút khó chịu, nói, Huyền Loan Tinh Vương, cái tên ra vẻ này, biết rõ ta đi làm việc cho ngươi, cũng biết rõ ngươi muốn mỏ quặng, mà còn làm màu với lão tử. Hắn bắt ngươi phải tự mình đến đó, nói là phải thấy Tử Tiêu đế lệnh mới được. Không sao, hắn muốn đi theo quy trình, vậy thì đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói, Huyền Loan Tinh Vương cũng là một trong 5 tinh vương dưới trướng tộc hoàng của Kim Loan Vương tộc, trấn giữ Huyền Loan Điện, phụ trách khai thác và điều phối mỏ quặng trong lãnh địa của Tử Tiêu đế cung. Lý Thiên Mệnh muốn mỏ quặng, Cung Hùng đi giao tiếp, việc này thực ra rất đơn giản. Thân phận tinh vương và Tử Tiêu đế lệnh của hắn đều là thật, tại sao Huyền Loan Tinh Vương còn muốn hắn tự mình đến? Đơn giản là muốn thể hiện một chút bất mãn mà thôi. Dù sao Lý Thiên Mệnh không lộ diện, mà trực tiếp muốn 5 mỏ quặng, hắn có thể không thoải mái. Loại quy trình này nhất định phải đi, Lý Thiên Mệnh liền cùng Cung Hùng đi đến Huyền Loan Điện. Không lâu sau, họ đã đến một đại điện kim loại đen nhánh. Cung điện đó cao ngất và nặng nề, cực kỳ uy nghiêm, hình dạng giống như một cây búa sắt, tràn đầy sức mạnh thị giác. Hắn cùng Cung Hùng đáp xuống quảng trường kim loại đen trước Huyền Loan Điện. Chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể thấy trước Huyền Loan Điện, 2 hàng người xếp ngay ngắn. Họ đứng thành hình chữ bát trên bậc thang, mỗi người đều là thành viên cao lớn vạm vỡ của Kim Loan Vương tộc, trông không khác gì cung hùng. Đặc điểm nổi bật nhất của Kim Loan Vương tộc là họ sở hữu một cánh tay kim loại thô to. Cánh tay này duỗi ra có thể dài qua đầu gối, bàn tay rất lớn, dù là ngón út cũng dài khoảng 15 cm. Đương nhiên, cánh tay này của họ không phải là vàng ròng, mà tương tự như hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh, là thiên phú bẩm sinh. Trong quá trình tu hành, họ sẽ hấp thụ nguyên tố thần tay kim loại để rèn luyện đôi tay này. Khi rèn đến đỉnh cấp, độ cứng của đôi tay này có thể sánh ngang với thần binh trật tự đỉnh phong. Nghe Ngân Trần nói, Kim Loan Vương tộc khoác lác rằng hai tay của tộc hoàng họ có độ cứng sánh ngang với thần binh trật tự bát giai. Từ góc độ của Lý Thiên Mệnh, ngẩng đầu nhìn đám người đứng thành hai hàng hình chữ bát này, hắn thực sự có thể cảm nhận được áp lực từ thị tộc đỉnh cấp đã truyền thừa mấy triệu năm này. Nắm đấm của mỗi người họ giơ lên, thật sự còn to hơn đầu của Lý Thiên Mệnh. Rất mạnh, rất cứng. Mấu chốt là họ muốn giằng mặt Lý Thiên Mệnh, nên không chỉ là ánh mắt, mà cả khí thế, đều đang trấn áp hắn. Mỗi người đều khoanh tay, nắm đấm giao nhau trước ngực, như cầm hai cây búa sắt, lạnh lùng nhìn hắn. Dù không nói một lời, cũng như một ngọn núi đè lên đầu hắn. Ở vị trí trung tâm trên cùng của hình chữ bát, đứng một nam nhân đầu trọc giống hệt cung hùng. Hắn cởi trần, để lộ cơ bắp kinh người, cả người như được đúc bằng vàng. Một đôi tay khổng lồ tràn đầy sức mạnh thị giác. Hắn đứng ở nơi cao nhất, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ánh mắt lạnh lùng đó thật sự có thể dọa sợ hầu hết những người trẻ tuổi. Nhưng, không dọa được Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đáp xuống đất, hai mắt đối diện với Huyền Loan Tinh Vương. Cùng là Tinh Vương, thân phận của hắn cũng không thấp. Đối phương rõ ràng là muốn giằng mặt, cảnh cáo Lý Thiên Mệnh đừng đến đây lấy lợi ích. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không phải là người dễ bắt nạt. Lão tử có đế tôn chống lưng, ta sợ cái rắm gì mà giằng mặt. Nghĩ thầm câu này, Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước lên bậc thang, đi thẳng đến chỗ Huyền Loan Tinh Vương. Hắn ba chân bốn cẳng, xuyên qua đám người, đến một nơi cách Huyền Loan Tinh Vương chưa đầy nửa mét, đứng trên cùng một bậc thang. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn nam nhân như cự thú này, gần như là đấu đầu với hắn. Ha ha! Huyền Loan Tinh Vương cất tiếng cười to, tiếng cười đó là màn nhĩ Lý Thiên Mệnh rung lên muốn vỡ. May mà Lý Thiên Mệnh có thanh linh tháp, có chút đau, nhưng cơ bản không sao. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Trong lúc cười, hắn lấy ra Tử Tiêu Đế lệnh, trực tiếp dí vào mặt Huyền Loan Tinh Vương. Đối phương còn chưa kịp mở miệng, hắn đã tiên phát chế nhân, nói thẳng, đế tôn ban cho ta Tử Tiêu Đế lệnh, tuyên bố ta có thể sử dụng mọi tài nguyên tu hành của đế cung. Huyền Loan Tinh Vương đây là muốn chống lại ý của đế tôn sao? Lý Thiên Mệnh không phải đến một mình, bên cạnh hắn có hơn 70 hộ vệ của Truy Tinh Tổ. Những người này lo lắng Huyền Loan Tinh Vương làm loạn, lúc này đều đứng sau lưng Lý Thiên Mệnh, thậm chí có mấy người đã vây quanh Huyền Loan Tinh Vương. Vạn nhất hắn dám động thủ, Truy Tinh Tổ tuyệt đối sẽ ra tay với hắn ngay lập tức. Này này, Thiên Mệnh Tinh Vương đừng có chụp mũ cho ta như thế chứ. Ta nào dám chống lại ý của đế tôn, ta chỉ muốn nói, từ khi nào khoáng mạch kim loại cũng được coi là tài nguyên tu luyện vậy. Huyền Loan Tinh Vương nhún vai, vẻ mặt bất cần nói. Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ, sau này hắn sẽ cần toàn bộ khoáng mạch kim loại của Tử Tiêu Đế Cung. Tất cả những thứ này đều do Kim Loan Vương tộc quản lý, vậy nên hắn phải áp chế được người trước mắt này. Lần đầu tiên mà khách sáo với hắn, sau này đừng hòng có khoáng mạch kim loại. Chỉ cần lấy được 5 cái này, về sau sẽ thuận lợi hơn. Ai nói khoáng mạch kim loại không phải là tài nguyên tu luyện. Chỉ cần có thể làm ta mạnh lên, đều là tài nguyên. Lý Thiên Mệnh dí Tử Tiêu Đế lệnh vào mặt Huyền Loan Tinh Vương. Huyền Loan Tinh Vương đưa tay đẩy ra, hắn lại dí vào. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào nam nhân vạm vỡ này, tiếp tục nói, 5 khoáng mạch kim loại, mời Huyền Loan Tinh Vương sắp xếp. Đương nhiên việc của ngài không nhiều, chỉ cần rút người đóng giữ đi là được, giao cho ta toàn quyền phụ trách. Huyền Loan Tinh Vương không ngờ tiểu bối này lại dũng mãnh đến thế, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Hắn căn bản không biết, Lý Thiên Mệnh đến Tử Tiêu Đế Cung đã xác định phong cách, hắn chính là muốn cường thế, bá khí, ai cản đường hắn thì hắn xử người đó. Nếu Huyền Loan Tinh Vương có ý kiến, bây giờ hãy cùng ta đi gặp đế tôn. Nói thật, loại chuyện nhỏ nhặt này, bản thân ta không muốn làm phiền đế tôn. Lý Thiên Mệnh lắc lắc Tử Tiêu Đế lệnh, không kiêu ngạo không tự ti nói. Huyền Loan Tinh Vương muốn dùng khí thế cường giả để giằng mặt Lý Thiên Mệnh, để hắn thu liễm một chút, nhưng bây giờ mỗi câu nói của Lý Thiên Mệnh đều làm hắn đau đầu. Đế tôn. Mỗi câu đều dùng đế tôn để trấn áp hắn. Điều này cũng cho thấy tiểu bối này thông minh, dù sao vừa rồi, chính là Tinh Vũ Đế Tôn đích thân phong vương cho hắn. Trước mặt mọi người trao cho Tử Tiêu Đế lệnh. Ở Tử Tiêu Đế Cung, Tử Tiêu Đế lệnh cũng như đế tôn đích thân đến, dưới Tinh Vương đều phải quỳ lạy. Những người Kim Loan Vương tộc bên cạnh hắn đã phạm cấm rồi. Quy củ là quy củ, Nếu Lý Thiên Mệnh thật sự muốn truy cứu, ngoài Huyền Loan Tinh Vương ra, những người Kim Loan Vương tộc còn lại đều sẽ bị phạt. Tử Tiêu Đế lệnh đang dí trước mặt này, làm Huyền Loan Tinh Vương đau cả đầu. Lý Thiên Mệnh hiện tại đang ở thời kỳ danh tiếng lên cao nhất. Vào lúc này, nghĩ rằng hắn còn trẻ mà muốn cậy già lên mặt để dọa hắn, thực sự có chút ngây thơ. Sau khi đánh bại Diệp Thần, ít nhất trong vài tháng, tên của hắn sẽ luôn là chủ đề nóng hổi. Đây thực ra cũng là lý do Lý Thiên Mệnh muốn chiến một trận với Diệp Thần trước, rồi mới đến Tử Tiêu Đế cung xin bảo bối. Nếu không có trận chiến ở Quang Tinh Đài, bây giờ hắn đứng trước mặt Huyền Loan Tinh Vương này, làm sao mà đòi khoáng mạch kim loại. Nội bộ Tử Tiêu Đế cung phức tạp, muốn lên như diều gặp gió, chắc chắn phải biết tận dụng thời cơ. Tinh Vũ Đế Tôn, chính là thế của hắn. Thiên phú bản thân và chiến tích lẫy lừng, cũng là thế của hắn. Chỉ cần hai cái thế này còn đó, hắn sẽ không thể cản phá. Trước Tử Tiêu Đế lệnh, Huyền Loan Tinh Vương lạnh lùng im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Ta chỉ tò mò là, chỉ một mình ngươi, cầm khoáng mạch kim loại lớn như vậy, ngươi có thể làm gì? Mặt khác, ta rút người đi, nếu ngươi không giữ được, dẫn đến thất thoát thần khoáng của Tử Tiêu Đế cung, ngươi tính sao? Huyền Loan Tinh Vương trầm giọng nói. Nếu xảy ra vấn đề, ngươi cứ tìm Đế Tôn. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng lóa. Được. Huyền Loan Tinh Vương cắn răng. Có hắn đồng ý, việc này đã xong. Đa tạ Huyền Loan Tinh Vương đã hợp tác, chúng ta sau này còn gặp lại. Lý Thiên Mệnh cười nói. Năm mỏ quặng lớn, đủ cho Ngân Trần ăn một thời gian dài. Đợi ăn xong, hắn chắc chắn sẽ lại đến. Sau này còn gặp lại. Huyền Loan Tinh Vương run rẩy. Trên mặt lại xuất hiện những vạch đen. Nhìn lại, Lý Thiên Mệnh cùng Cung Hùng và những thành viên truy tinh tổ bảo vệ hắn, đều đã đi rồi. Sau này còn gặp lại là ý gì? Hắn còn muốn đến nữa hả? Huyền Loan Tinh Vương hỏi người bên cạnh. Mọi người cúi đầu, ai nấy đều uất ức. Thật sự không nói nên lời. Nghĩ nhiều làm gì? Hắn tu luyện bằng cách ăn sắc sao? Thật là chuyện quái quỷ. Bực mình nhất là, hắn còn không thể nghi ngờ Lý Thiên Mệnh. Trận chiến Lý Thiên Mệnh đánh bại Diệp Thần, hắn đã có mặt xem. Uy phong như vậy, người nào của Tử Tiêu Đế cung có thể từ chối? Ngay cả hắn cũng thấy sướng. Tinh Vương, thiếu niên này tiền đồ tuyệt đối đáng sợ. Mấu chốt là hắn được cung thị nhất tộc đưa vào, Đế Tôn đương nhiệm đối xử tốt với hắn như vậy, đơn giản là muốn để hắn làm Đế Tôn đời tiếp theo, bảo vệ cung thị nhất tộc. Điều này đối với năm đại tinh thần vương tộc chúng ta đều rất bất lợi. Bên thần Diệu Hoàng tộc tuy có Diệp Thần uy hiếp, nhưng Lý Thiên Mệnh này ở bên chúng ta, không chừng uy hiếp còn lớn hơn. Một vị Kim Loan vương tộc bên cạnh nói. Cần ngươi nói sao? Ai mà không hiểu? Huyền Loan Tinh Vương lườm hắn một cái. Vậy phải làm sao? Mọi người nhìn nhau. Chết tiệt, nếu Lâm Phong này và Diệp Thần đều chết cùng nhau thì tốt nhất. Có người nói. Hắn tên là Lý Thiên Mệnh. Kệ hắn tên gì, đều chết đi. Chết sạch sẽ, không còn gì cả, Đế Tôn tiếp theo không chừng là Mộ Tử Yên của Tử Tiêu Vương tộc. Đế Tôn xuất thân từ năm đại tinh thần vương tộc, đó mới là Tử Tiêu Đế Cung. Vài ngày sau, phía đông Vạn Lý Tinh Thành, Tử Tinh Diệu Sơn. Trung bộ Tử Tinh Diệu Sơn, có một mỏ quặng nổi tiếng thuộc về Tử Tiêu Đế Cung, tên là Tử Tinh Mỏ Quặng. Nơi này sản xuất tử tinh thiết, một loại thiên địa thần khoáng kim loại tam giai, trữ lượng tương đối phong phú, ít nhất có thể khai thác hơn ngàn năm. Kim Loan Vương tộc có thể rèn tử tinh thiết thành thần binh trật tự tam giai, bán cho nhiều tông môn phụ thuộc, đổi lấy một khoản tiền lớn. Nhưng từ hôm nay trở đi, nó thuộc về Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh đã thả Ngân Trần vào năm khoáng mạch kim loại hắn nhận được. Tử Tinh Mỏ Quặng này đã là cái thứ năm. Hắn mang theo 4 triệu Ngân Trần, phân 2 triệu vào năm mỏ quặng này. Dù vậy, muốn ăn sạch những thần khoáng kim loại này, vẫn cần một khoảng thời gian. Đứng trên đỉnh Tử Tinh Diệu Sơn nhìn xuống, tâm trạng Lý Thiên Mệnh vô cùng sảng khoái. Tính sơ bộ, năm khoáng mạch kim loại này sẽ làm số lượng Ngân Trần tăng thêm 6 triệu, cộng với 4 triệu ban đầu của ta, tổng số lượng có thể đạt tới 10 triệu. Đến lúc đó, phân ra 5 triệu đi xâm chiếm toàn bộ Tử Diệu Tinh, còn lại 5 triệu mang theo người để chiến đấu. Quả thực không thể thoải mái hơn. Mấu chốt là, đây không phải là điểm cuối. Khoáng mạch kim loại của Tử Tiêu Đế cung không chỉ có bấy nhiêu. Về lý thuyết, khoáng mạch kim loại của nửa Tử Diệu Tinh, cuối cùng đều có thể là vật trong bàn tay của Ngân Trần. Sướng thật. Vô số Ngân Trần trong cộng sinh không gian đang cuồng hoang. Đàn côn trùng bạo động, đồng loạt. Tiên Tiên nhìn đám côn trùng này, cảm thấy rất nhàm chán. Dù sao đối với một kẻ ăn thịt, ăn sắt đúng là có bệnh dù sao đi nữa, Ngân Trần đang mừng như điên. Đây là lợi ích thiết thực đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh thu được. Thiên mệnh, lão rùa nói thần tai kiếm khí ngươi muốn đã tìm được rồi, giờ về chứ? Cung Hùng hỏi. Được. Lợi ích thứ hai, sắp tới rồi. Hiện tại Lý Thiên Mệnh đã học được 6 kiếm của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, nhưng thần tai kiếm khí mới dung hợp 5 đạo, còn lại Ma Long, kiếm huyết phù sinh chưa dung hợp. Một khi dung hợp, uy lực Lục Long Thiên Kiếp kiếm của hắn mới có thể đạt đến đỉnh phong. Chuyện khoáng mạch kim loại, cứ giao cho Ngân Trần tự lo là được. Chỉ cần không ai quấy rầy, có thức ăn, nó sẽ có thể sinh sôi vô hạn. Hiện tại vẫn chưa biết, với cảnh giới hiện tại của Ngân Trần, giới hạn phân liệt của nó ở đâu. Theo lý thuyết, cơ thể của nó ở trật tự chi địa đã ngủ đông vì giới hạn khoảng cách, vậy nó cũng nên có giới hạn số lượng do cảnh giới bản thân hạn chế. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Trước đây thần khoáng kim loại căn bản không đủ. Bây giờ đủ rồi, mới có thể thử nghiệm ra. Bên thần quy lão tổ, vũ trụ thần nguyên còn chưa xin đủ cho ta, mà thần tai kiếm khí lại lo xong trước rồi. Hơn nữa thần quy lão tổ còn nói, lần này sẽ cho Lý Thiên Mệnh một bất ngờ. Lý Thiên Mệnh tò mò về sự bất ngờ này, nên vội vàng quay về. Thần quy lão tổ vẫn luôn ở Tử Tiêu Đế Cung, lại là lão bộc thân cận của đế tôn, mặt mũi của ông lớn hơn Cung Hùng nhiều. Có ông ra mặt, không cần Tử Tiêu Đế lệnh, rất nhiều người cũng sẽ nể mặt ông. Trở lại Tử Trăng Tinh Thành, thần quy lão tổ đã sớm chờ ở cửa. Thiên Mệnh, đi, ta dẫn ngươi đến Tử Tiêu Kiếm Hải. Thần quy lão tổ cười hì hì vẫy tay. Mời. Có thần quy lão tổ dẫn đường, Cung Hùng liền về trước. Lý Thiên Mệnh cùng thần quy lão tổ, dưới sự hộ vệ trong bóng tối của Truy Tinh Tổ, hướng về Tử Tiêu Kiếm Hải. Tử Tiêu Kiếm Hải nằm ở phía bắc vạn Lý Tinh Thành. Nó là căn cứ nguyên tố thần tai của Tử Tiêu Đế Cung, tương tự như Kiếm Long Hải Ngục. So với Kiếm Long Hải Ngục có hình tháp 18 tầng, diện tích của Tử Tiêu Kiếm Hải lớn hơn mười mấy lần, giống như một cái ao kiếm khí siêu lớn. Nguyên tố thần tai bên trong, hội tụ thành một đại dương thực sự. Đối với rất nhiều người, đây tuyệt đối là cấm địa. Đa số người chỉ có thể tu hành ở vòng ngoài. Cung thị nhất tộc từ xưa đến nay đã quản lý nguyên tố thần tai của Tử Tiêu Đế Cung, nên ở đây ngươi muốn thần tai kiếm khí, hoàn toàn không có vấn đề gì. Ta vừa nói chuyện với Cung Túc Tinh Vương, hắn đề nghị đi đến một nơi rất kích thích. Thần quy lão tổ cười xấu xa nói. Cung Túc Tinh Vương, cũng là tinh vương duy nhất của cung thị nhất tộc, cũng là gia chủ hiện tại của cung thị nhất tộc. Thực tế, cung thị nhất tộc có vài cường giả đủ khả năng phong tinh vương. Nhưng dù sao họ cũng không phải là một trong năm đại tinh thần vương tộc, nên chỉ có một suất tinh vương duy nhất. Cung Túc Tinh Vương còn có một thân phận khác, ngài là đệ đệ của Tinh Vũ Đế Tôn. Nơi nào à? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đi rồi sẽ biết. Thần quy lão tổ cười gian xảo, bảo đảm sẽ chua cay sảng khoái. Lời này nghe mà khiến Lý Thiên Mệnh toàn thân căng cứng. Hắn chỉ muốn tìm một loại thần tai kiếm khí cấp 7 phù hợp với chiêu Ma Long Nhất Kiếm, kiếm huyết phù sinh mà thôi. Bọn họ đang chuẩn bị thứ gì cho mình vậy? Trong tất cả các tài nguyên tu hành, chỉ có Tử Tiêu Kiếm Hải do cung thị nhất tộc nắm giữ là Lý Thiên Mệnh có thể tùy tiện lấy. Vù vù. Bọn họ vượt qua vạn Lý Tinh Thành, bay thẳng lên trời cao. Sau khi xuyên qua tầng tầng mây mù và mấy lớp kết giới phòng hộ do chính tay thần quy lão tổ mở ra, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên bừng sáng. Ầm. Một đại dương mênh mông được tạo thành từ thần tai hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nhìn lướt qua không thấy đâu là điểm cuối. Thoáng nhìn đầu tiên, Lý Thiên Mệnh còn tưởng thần quy lão tổ thật sự đưa mình ra bờ biển. Đại dương rực rỡ sắc màu trước mắt, mới nhìn thì rất đẹp, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy đó thực chất là hằng tinh nguyên đã cuồng bạo hóa. Chúng sôi trào, va đập, gào thét, nếu rơi vào đó thì cũng chẳng khác nào rơi vào bên dưới một kết giới tụ biến. Nguyên tố thần tai vốn là biến chủng của hằng tinh nguyên thuần túy. Rầm rầm rầm. Tử Tiêu Kiếm Hải này trông chẳng khác nào một biển dung nham. Gió, lửa, nước, sấm sét, băng giá các loại nguyên tố hội tụ thành một đại dương bạo động, phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Từng lớp bọt nước bắn tung lên trời đều chứa đựng đủ loại nguyên tố thần tai. So với nơi này, 18 tầng của Kiếm Long Hải Ngục gộp lại có lẽ còn chưa bằng 1/10 diện tích của Tử Tiêu Kiếm Hải. Đây chính là nội tình của một tông môn. Tử Tiêu Đế Cung đã thu thập tất cả nguyên tố thần tai sinh ra trong cương vực của mình về Tử Tiêu Kiếm Hải. Hướng này, thần quy lão tổ dẫn đường phía trước. Đưa hắn bay nhanh trên không phận Tử Tiêu Kiếm Hải. Không lâu sau, họ đã đến khu vực trung tâm. Nơi này là nơi nguyên tố thần tai mãnh liệt và bạo động nhất. Bên dưới sóng cả cuồn cuộn, khí lãng ngút trời, dù ở trên cao nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy khó chịu. Chính là ở dưới đó. Thần quy lão tổ nháy mắt mấy cái, xuống không. Lão thần bí như vậy, không lẽ là thần tai kiếm khí cấp 8 chứ? Lý Thiên Mệnh thấy da đầu tê dại. Xuống xem là biết. Thần Quy lão tổ cười gian, hễ lão cười kiểu này là Lý Thiên Mệnh lại cảm thấy mình sắp bị lừa. Mẹ kiếp, cho dù là thần tai kiếm khí cấp 8, lão tử cũng không sợ. Miệng thì nói vậy, chứ thần tai kiếm khí cấp 7 đã khiến hắn chết đi sống lại, cấp 8 thì khỏi phải nói. Ở bất kỳ thế giới hàng tinh nguyên nào, cấp 8 đã gần như là giới hạn cao nhất. Sự biến đổi từ cấp 7 lên cấp 8 là vô cùng lớn. Nói cách khác, ngay cả một thế lực bá chủ như Tử Tiêu Đế Cung, lượng nguyên tố thần tai cấp 8 của họ có lẽ cũng chỉ ngang với số lượng vũ trụ thần nguyên mà thôi. Trong trường hợp không có thần tai kiếm khí cấp 9, thì cấp 8 chính là vua của các loại kiếm khí trên Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh biết Thần Quy lão tổ sẽ không hại mình nên cũng yên tâm đi xuống. Hắn có thần tai kiếm khí cấp 7 hộ thể, sức chống cự của thân thể rất mạnh, lại có Thanh Linh Tháp bảo vệ, nên khi lặn vào Tử Tiêu kiếm hải này, giai đoạn đầu chắc chắn không có vấn đề gì. Ùm ụp ùm ụp. Đối mặt với cơn bão thần tai, hắn cùng Thần Quy lão tổ lặn xuống. Sâu vậy sao? Sắc mặt Lý Thiên Mệnh ngày càng kinh ngạc. Mới được một nửa thôi, gấp cái gì, không lẽ ngươi sợ rồi? Thần Quy lão tổ cười khà khà. Đừng nhìn lão già này thân thể gầy gò, thực tế lớp da khô héo đó cứng rắn vô cùng, chẳng khác nào mai rùa. Lặn sâu đến thế, xung quanh toàn là nguyên tố thần tai cấp 6, vậy mà lão chẳng hề hấn gì. Càng xuống sâu, cấp bậc của nguyên tố thần tai càng cao, lực sát thương càng mạnh. Mỗi một nguyên tố thần tai đều có trật tự thần văn hoàn chỉnh, cho dù chỉ là một quả cầu sét, nếu va phải trực diện cũng sẽ cháy đen toàn thân. Sắp đến rồi, nó là vua thần tai của Tử Tiêu kiếm hải. Vua. Phàm đã xưng bá thì tuyệt đối không đơn giản. Từ câu nói này có thể nghe ra, thần tai kiếm khí này chắc chắn là cấp 8. Có điều, vấn đề đau đầu của Lý Thiên Mệnh là, mình có chịu đựng nổi không? Thần Quy lão tổ tiếp tục kéo hắn lặn xuống. Xung quanh đây đã có rất nhiều thần tai kiếm khí cấp 7, trong đó có cả loại phù hợp với kiếm huyết phù sinh. Ầm ầm ầm. Đây là đáy của Tử Tiêu kiếm hải. Đến rồi. Chỉ thấy Thần Quy lão tổ di chuyển lên phía trước, hai tay hội tụ tinh luân nguyên lực cuồn cuộn, vung tay một cái, nhất thời nguyên tố thần tai xung quanh bị tách ra. Trong đáy biển tĩnh mịch, một quái vật khổng lồ cứ thế hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây là Lý Thiên Mệnh ngây người. Một cái cây. Đúng vậy, nguyên tố thần tai xuất hiện trước mặt hắn trông rất giống một cái cây. Tất cả nguyên tố thần tai khác trong Tử Tiêu kiếm hải này đều ở trạng thái động, chỉ có nó là tĩnh, không hề nhúc nhích. Chính xác mà nói, nó giống như một tượng băng hình cây. Mọi bộ phận cấu thành nên nó đều là những gai băng màu đen. Mỗi một gai băng đều có hình dạng một thanh trường kiếm. Nói cách khác, đây là một cái cây được tạo thành từ những kiếm băng màu đen. Thân cây của nó là một thanh kiếm băng lớn, cành cây là những thanh kiếm băng nhỏ, ngay cả lá cây cũng là những lưỡi chủy thủ bằng băng đen. Nếu không phải Thần Quy lão tổ đã nói trước, Lý Thiên Mệnh sẽ tưởng đây chỉ là một tượng băng hình cây kiếm. Thế nhưng, đây là đáy của Tử Tiêu kiếm hải, nếu thật sự là tượng băng, nó đã sớm bị hòa tan. Đây là nguyên tố thần tai. Hay là thần tai kiếm khí? Lý Thiên Mệnh khó tin hỏi. Đúng vậy, tên nó là băng phong lưu ly thụ. Nó là một loại thần tai kiếm khí cấp 8 cực kỳ cương mãnh, ngưng tụ thành thể rắn, là vua thần tai của Tử Tiêu kiếm hải. Thần Quy lão tổ tán thưởng nói. Thứ này khác hoàn toàn với tất cả các loại thần tai kiếm khí mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, vì vậy hắn có chút bối rối. Còn về uy lực của nó, ngươi chỉ cần hái một chiếc lá nhỏ, thử dung hợp là biết ngay. Thần Quy lão tổ cười nói. Biết nhiều không bằng tự mình thử. Lý Thiên Mệnh gật đầu, di chuyển xuống dưới. Hắn phát hiện dù mình có đến gần băng phong lưu ly thụ này bao nhiêu cũng không cảm nhận được sự cuồng bạo của nó. Rõ ràng, tất cả sức mạnh của nó đều đã bị đóng băng. Khi Lý Thiên Mệnh đến bên cạnh tượng băng hình cây này, hắn có thể thấy rõ ràng trật tự thần văn cấp 8 bên trong nó giống như gân lá, nhánh cây và các ống dẫn trong thân cây, trải rộng khắp cả cây. Hái một chiếc lá. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, hắn nhắm vào một chiếc lá. Chiếc lá đó trông như một con dao găm nhỏ bằng băng đen, trên đó có những luồng sáng lấp lánh. Hắn đưa tay nắm lấy chiếc lá. Cảm giác chạm vào không khác gì một khối băng thông thường. Kỳ lạ là, bên dưới lớp băng giá lại có một cảm giác nóng bỏng. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm thấy lạnh, nhưng ngón tay hắn đã cháy đen, như bị thiêu đốt. Ken! Hắn dùng sức một chút, bẻ gãy chiếc lá đó. Một chiếc lá băng lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, chiếc lá đã tan chảy thành dạng lỏng, sau đó như vô số kim nhọn, trong nháy mắt xé rách da thịt, chui vào lòng bàn tay hắn. A! Lý Thiên Mệnh lập tức trừng lớn mắt, hét lên một tiếng thảm thiết. Hắn dùng tay phải hái chiếc lá, lúc này lấy lòng bàn tay làm điểm xuất phát, cả cánh tay hắn nhanh chóng cháy đen, thậm chí bắt đầu đóng băng. Uy lực của thần tai điên cuồng lan tỏa trong cơ thể hắn. Chỉ một chiếc lá thôi mà nỗi đau đớn mang lại đã có thể so sánh với phần long luyện ngục kiếm khí. Lý Thiên Mệnh không người, phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại được. Lúc này hắn đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, thậm chí đến cuối cùng, hắn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp được mảnh lá kiếm đó vào cơ thể. Trời đất, hắn ngơ ngác quay đầu lại, thấy Thần Quy lão tổ đang nén cười. Thế nào? Sướng không? Không lừa ngươi chứ? Lão nói. Cũng tạm tạm. Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng. Hắn không muốn nhận thua, tiếp tục nhìn băng phong lưu ly thụ rồi nói, đừng nhìn nó có hình dạng cái cây, thực chất bên trong toàn là kiếm khí. Về thuộc tính, nó cũng nghiêng về hắc ám, âm lãnh. Bề ngoài là băng, nhưng thực chất lại ẩn chứa sức mạnh thiêu đốt của hắc ám, quả thực rất hợp với ta. Nhưng mà thần tai kiếm khí cấp 8, e là ta không giải quyết được. Vấn đề là, nó ở trạng thái rắn, ngươi có thể từ từ mà làm, hết chiếc lá này đến cành cây khác, cho đến khi hoàn toàn dung hợp nó vào cơ thể. Một khi sở hữu kiếm thể của thần tai kiếm khí cấp 8, ngươi sẽ mạnh lên rất nhiều. Thần Quy lão tổ nói. Như vậy cũng được sao? Lý Thiên Mệnh sững sờ. Trước đây hắn gặp phải phần long luyện ngục kiếm khí, đó là một con hỏa long đang gầm thét. Làm gì có chuyện có thể từ từ ăn từng chút một. Cho nên mới nói, nó hợp với ngươi. Đây là do Cung Túc Tinh Vương đặc biệt để lại cho ngươi đấy. Có muốn không? Đương nhiên là muốn, thay ta cảm tê ơn ngài ấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tự mình đi mà nói. Được thôi. Muốn đem cả băng phong lưu ly thụ to lớn này hoàn toàn hòa tan vào các giới tử trong cơ thể, e là phải mất một khoảng thời gian. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh hiện tại có rất nhiều thời gian. Tại Tử Trăng Tinh Thành, Lý Thiên Mệnh và mọi người đã hoàn toàn ổn định. Cuộc sống ở đây vô cùng yên bình. Với thân phận của Lý Thiên Mệnh, đương nhiên không có ai đến gây sự với họ. Về phía vũ trụ thần nguyên, Thần Quy lão tổ vẫn đang tìm kiếm, còn về băng phong lưu ly thụ, Lý Thiên Mệnh cứ cách một khoảng thời gian lại đến đó một chuyến. Mạch khoáng kim loại của Ngân Trần thì khỏi phải nói, nó có thể tự giải quyết. Tiếp theo còn một việc quan trọng nhất. Đó chính là thiên hồn truyền thừa. Tử Tiêu Đế Cung có lịch sử mấy triệu năm, đã từng sinh ra hơn 1.000 vị đế tôn. 50 vị đã quyên tặng cho tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp chỉ chiếm một phần rất nhỏ, hơn nữa còn không phải là những vị ưu tú nhất. Đối với Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung, hơn 1.000 đế tôn thiên hồn là nền tảng cấp 1 của hai đại tông môn, là biểu tượng cho nội tình của họ. Đây cũng là nguyên nhân căn bản giúp đệ tử của hai siêu cấp thế lực này có thể bỏ xa các thế lực khác. Đế tôn thiên hồn của Tử Tiêu Đế Cung trong thế giới hiện thực chắc chắn tốt hơn nhiều so với ở tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Nếu có thể tu hành ở đây, tự nhiên không cần phải đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Nơi cất giữ đế tôn thiên hồn trong Tử Tiêu Đế Cung được gọi là Đế Tôn Khư. Đó là nơi quan trọng bậc nhất của toàn tông môn, được bảo vệ dưới tầng tầng lớp lớp kết giới. Đồng thời, đó cũng là một nơi thiêng liêng, không phải ai cũng có thể vào. Cho dù có thể vào, cũng không được lỗ mãng, khinh nhờn tổ tiên. Về cơ bản, Đế Tôn Khư được xem như một nửa lăng mộ tổ tiên. Đế Tôn Khư hiện nay nằm ở khu vực trung tâm của tộc địa Tử Tiêu Vương tộc, tộc đứng đầu trong năm đại tinh thần vương tộc. Tử Tiêu Vương tộc là tinh thần vương tộc đệ nhất, Tử Tiêu Đế Cung cũng do họ đi đầu sáng lập. Vào thời kỳ thịnh vượng nhất, một mình tộc họ đã có thể sánh ngang với Thần Diệu tộc. Về số lượng đế tôn trong lịch sử Tử Tiêu Đế Cung, Tử Tiêu Vương tộc cũng là đệ nhất không ai sánh bằng, vượt xa tộc đứng thứ hai. Từ xưa đến nay, Tử Tiêu Vương tộc đều phụ trách quản lý và bảo vệ truyền thừa thiên hồn. Đế Tôn Khư do Tử Tiêu Vương tộc nắm giữ, lại nằm trong nội địa của họ, điều này cũng là lẽ dĩ nhiên. Vấn đề nằm ở chính chỗ này. Từ bố cục hiện tại của Tử Tiêu Đế Cung mà xem, Tử Tiêu Vương tộc là thị tộc có vốn liếng lớn nhất để thách thức Tinh Vũ Đế Tôn. Nội tình của họ quá sâu dày. Việc nắm giữ truyền thừa thiên hồn đồng nghĩa với việc họ đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, ta là Tinh Vương, lại còn có Tử Tiêu Đế lệnh, có thể đến Đế Tôn Khư tu hành bất cứ lúc nào. Nhưng, sau này muốn cắm rễ lâu dài ở Tử Tiêu Đế Cung, bất kể là Dạ Lăng Phong hay Lý Khinh Ngữ, họ đều cần Đế Tôn Thiên Hồn để có cơ hội tăng trưởng ổn định và hiệu quả. Nhất là Dạ Lăng Phong. Lần trước tu hành bằng phế đan trong đan quật, bước chân kéo quá lớn, dẫn đến tu vi không vững chắc. Hắn hiện tại cần một số tiền bối đỉnh cao chỉ dẫn, giúp hắn lắng động lại. Lý Khinh Ngữ muốn phát huy thiên phú cửu kiếp của mình cũng cần Đế Tôn Thiên Hồn. Từ khi nàng đến Trật Tự Chi Địa, Đế Tôn Thiên Hồn của nàng chưa từng bị gián đoạn. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu tuy không cần lắm, nhưng thứ như thiên hồn truyền thừa, ai lại chê nhiều. Lý Thiên Mệnh muốn cả bốn người họ đều có được tư cách tu hành tại Đế Tôn Khư. Với thiên phú của họ, bản thân việc này không khó. Nhất là Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, họ đều có biểu hiện xuất sắc trong huyễn thiên chi cảnh. Tuy nhiên, hắn dự cảm chuyện này không dễ dàng như vậy. Khi hắn để Cung Hùng đến Đế Tôn Khư hỏi thăm Tử Tiêu Vương tộc về khả năng Dạ Lăng Phong và những người khác vào tu hành, câu trả lời nhận được quả nhiên là từ chối. Sau đó, Lý Thiên Mệnh lần này đích thân đến Đế Tôn Khư. Hắn không thể chuyện gì cũng làm phiền Đế Tôn, nên mới tự mình đi. Chuyện này, hắn nhất định phải tranh thủ. Tử Tiêu Vương Thành. Đây là tộc địa của Tử Tiêu Vương tộc, cũng là nơi phát nguyên của Tử Tiêu Đế Cung. Vạn Lý Tinh Thành hiện tại cũng được xây dựng mở rộng từ đây ra ngoài. Tử Tiêu Vương Thành là thành trong thành, tự thành một hệ thống riêng, có phần giống hoàng cung trong hoàng thành. Chính vì vậy, nhiều người trong Tử Tiêu Vương tộc tự cho rằng bản tộc mình mới là đế vương của Tử Tiêu, cho dù đế tôn đương thời không phải là người của họ, ý thức làm chủ trong lòng họ vẫn ăn sâu bén rễ. Cung Hùng cùng Lý Thiên Mệnh đi lại trong Tử Tiêu Vương Thành, đến trước một tòa Tao Nhã Cư. Phía sau Tao Nhã Cư có con đường dẫn đến Đế Tôn Khư. Mà Tao Nhã Cư này chính là nơi ở của một nhân vật lớn trong Tử Tiêu Đế Cung. Đế Tôn Khư hiện nay do vị nhân vật này toàn quyền phụ trách. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh chính là muốn từ tay vị nhân vật này lấy được tư cách cho Dạ Lăng Phong và những người khác tiến vào Đế Tôn Khư. Cung Hùng đứng trước Tao Nhã Cư, sắc mặt nghiêm túc, nói, Thiên Mệnh, người này rất khó đối phó, phải cẩn thận một chút, nàng ta có chút hỉ nộ vô thường. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thông qua thông tin Ngân Trần thu thập được, hắn biết vị đại nhân vật này tên là Tử Yên Tinh Vương. Trong số tất cả các Tinh Vương, nàng được coi là còn trẻ. Nàng là con gái của Tử Tiêu tộc hoàng hiện tại, từ nhỏ đã có thiên phú cực cao, sở hữu thức thần bát kiếp. Sau Tinh Vũ Đế Tôn, nàng là người có khả năng nhất trở thành đế tôn đời tiếp theo. Ngân Trần nghe được không ít lời đồn. Có người nói nàng lạnh lùng vô tình, có người nói nàng dịu dàng như nước, có người nói nàng ngang ngược không sợ ai, còn có người nói nàng thích đồng nam tóm lại, lời đồn gì cũng có. Lý Thiên Mệnh phán đoán, đây có lẽ là một nữ tử hiếm thấy. Tuy nhiên, việc mình được Tinh Vũ Đế Tôn coi trọng đã biến mình thành kẻ địch của nàng. Điều này cho thấy hôm nay muốn hoàn thành mục tiêu, độ khó rất lớn. Hắn cùng Cung Hùng bước lên bậc thang, đi đến trước Tao Nhã Cư. Thiên Mệnh Tinh Vương đến. Cung Hùng tự mình hô lớn một tiếng. Két. Cửa lớn của Tao Nhã Cư tự động mở ra. Một luồng hương gió ập vào mặt. Giữa những bóng tím trùng điệp, sâu trong cung điện, một bóng hình xinh đẹp đang vẫy tay về phía Lý Thiên Mệnh. Nhìn vào bầu không khí, chuyến đi hôm nay rõ ràng sẽ không dễ dàng. Theo lời mời của Tử Yên Tinh Vương, Lý Thiên Mệnh thản nhiên bước vào Tao Nhã Cư. Cung Hùng vội vàng theo sau. Người của Truy Tinh Tổ cũng ở gần đó, vây quanh Lý Thiên Mệnh. Bất kể hắn đi đâu, họ đều theo rất sát. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có khả năng ở riêng với Tử Yên Tinh Vương. Đương nhiên hắn cũng không cần. Bước vào Tao Nhã Cư, hắn bất ngờ phát hiện đây là một nơi ở thơm ngát, mộc mạc. Bài trí trong phòng đều rất tao nhã, cho thấy chủ nhân có phẩm vị rất cao. Hương hoa thoang thoảng quanh chóp mũi, thấm sâu vào ruột gan. Kỳ lạ là, bóng áo tím vừa vẫy tay với hắn ở bên trong lại không biết đã đi đâu. Trước mắt trống không. Hửm. Lý Thiên Mệnh đi về phía trước, nhìn quanh không thấy ai. Đúng lúc hắn đang nghi ngờ, sau lưng lại có người đột nhiên vỗ vai mình một cái. Hắn lập tức xoay người. Chào ngươi nha. Một giọng nói mềm mại, non nớt vang lên trước mắt. Giọng nói non nớt này nghe chỉ khoảng 15, 16 tuổi, vừa ngọt vừa mềm. Trong khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh còn tưởng là Khương Phi Linh. Thực ra không phải. Đứng trước mặt hắn là một cô bé mặc váy ngắn màu tím. Nàng có mái tóc dài màu tím nhạt, đôi mắt như hai viên trân châu tím, làn da trắng như tuyết, non nớt miệng màng. Đây là một cô gái đáng yêu, kiều diễm, nhưng lại vô cùng xinh đẹp và lanh lợi. Đôi mắt to tròn sáng long lanh, biểu cảm ngây thơ, trông cực kỳ trong sáng, giống như một tiểu tinh linh vô hại, mang một vẻ thuần khiết đặc biệt. Tuy nhiên, tướng mạo và vóc dáng của nàng lại không mấy tương xứng. Bỏ qua khuôn mặt non nớt đó, vóc dáng nóng bỏng, lả lướt của nàng lại có sức tác động thị giác khá lớn. Trông có chút giống Huy Dạ Thi, nhưng lại non nớt hơn, dáng người lại càng bốc lửa hơn. Ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh sững người một chút. Không nhìn kỹ, hắn vô thức xem cô bé này là người cùng thế hệ. Nhưng vừa hỏi xong, hắn cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì từ thân thể mềm mại của cô bé này lại toát ra một áp lực, loại thiên tinh luân chi thể mạnh mẽ đó chứng tỏ nàng đang đứng trên đỉnh cao của Tử Diệu Tinh. Mộ Tử Yên nha. Nàng hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, gương mặt hơi ửng hồng. Cái vẻ e lệ của mối tình đầu đó trông quá chân thật. Cũng chỉ khi nhìn từ cổ nàng xuống dưới, mới có thể thấy được sự trưởng thành và sâu lắng của nữ tử này, chứng tỏ nàng tuyệt đối không phải là một cô bé. Khụ khụ. Thì ra là Tử Yên Tinh Vương. Lý Thiên Mệnh lùi về sau hai bước, lưng hơi lạnh. Ánh mắt hắn lướt qua lão tiền bối mặc váy ngắn màu tím, để lộ đôi chân trắng như tuyết, tròn trịa, rồi nghi hoặc nhìn Cung Hùng. Cung Hùng nhún vai, tỏ ý đây chính là Tử Yên Tinh Vương không sai. Một lão tiền bối non như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn là lần đầu gặp. Chỉ nhìn khuôn mặt và ánh mắt, nàng đích thị là một cô bé ngây thơ, hồn nhiên. Tuy nhiên, nàng cũng chỉ non từ cổ trở lên. Phần dưới cổ lại rất thật, xứng với vẻ phong tình của tuổi nàng. Thế nhưng, phong cách ăn mặc thiếu nữ này phối hợp với vẻ phong tình đó lại khiến Lý Thiên Mệnh không dám nhìn thẳng vào nàng. Khương Phi Linh tuy có tuổi tác vô cùng lớn, nhưng người ta từ đầu đến chân đều như một tiên nữ, hai người cứ thế đối mặt, không khí bất giác trở nên có chút ái muội. Trong cộng sinh không gian, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu lại đang gào thét cái gì mà cực phẩm tọa kỵ. Thiếu nữ đó nháy đôi mắt to tròn, chắp tay sau lưng đi một vòng quanh hắn, dùng giọng nói vô cùng mềm mại nói, "Tiểu đệ đệ, ta từ chối yêu cầu ngươi muốn mang bốn người vào Đế Tôn Khư, ngươi không vui sao?" Tục ngữ có câu giơ tay không đánh người mặt cười, nàng hoàn toàn là bộ dáng đáng yêu của cô em gái nhà bên, khiến cho Lý Thi Mệnh lúc trước chuẩn bị bộ uy hiếp dụ dỗ để đối phó với Huyền Loan Tinh Vương hoàn toàn vô dụng. Hắn chỉ có thể thuận theo lời nàng mà nói, Tử Yên Tinh Vương có suy tính của mình, ta đương nhiên tôn trọng ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, ta vẫn hy vọng có thể cùng ngài thảo luận lại về chuyện này. Thảo luận cái gì chứ? Người ta để ngươi tự mình đến, cũng là muốn gặp ngươi một lần thôi. Tử Yên Tinh Vương híp mắt cười nói. Đôi mắt này khi híp lại, trông như hai vầng trăng lưỡi liềm. Lý Thi Mệnh lúc này mới chú ý, dưới mỗi mắt của nàng đều có bốn nốt ruồi lệ màu tím, trông như giọt nước mắt, xếp từ trên xuống dưới. Đây dĩ nhiên không phải nốt ruồi lệ, mà là kiếp luân. Kiếp luân của Tử Tiêu Vương tộc. Tổng cộng có 8 cái. Cách bố trí này có chút tương tự với kiếp luân của Huy Nguyệt Kiếp ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, nhưng Huy Nguyệt Kiếp chỉ có 6 cái, còn mộ Tử Yên có 8 cái. Điều này khiến nàng trông như lúc nào cũng đang rơi lệ. Dù nàng đang cười, cũng có một vẻ đẹp đáng thương, khiến người ta yêu mến. Nhưng vừa nghĩ đến nàng là một trong 10 cường giả hàng đầu của Tử Tiêu Đế Cung, lại có khả năng trở thành đế tôn mới trong tương lai, Lý Thiên Mệnh không thể thương hại nổi. Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ về nàng. Gặp ta. Hắn thái độ nghiêm túc, giữ khoảng cách với Tử Yên Tinh Vương, nghiêm túc hỏi, gặp ta để làm gì? Đương nhiên là để tận mắt nhìn thấy phong thái của thiên tài sẽ làm chấn động vạn tinh trong tương lai rồi. Tiếc là bên cạnh ngươi còn nhiều người hầu quá, không có cơ hội ở riêng, làm ta không thể thi triển được, thật đáng ghét. Tử Yên Tinh Vương quay đầu liếc Cung Hùng và những người khác, trong mắt tràn đầy oán niệm. Đối phương có chút không theo lẽ thường, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gượng ép quay lại chủ đề, nói, chuyện là thế này, Tử Yên Tinh Vương, bốn người bạn đồng hành của ta, mỗi người đều có thiên phú rất cao, không thua kém Cung Dận cùng thế hệ. Bây giờ, họ cũng đã cùng ta gia nhập Tử Tiêu Đế Cung. Là những thiên tài trẻ tuổi, Cung Dận có thể vào Đế Tôn Khư, ta cho rằng họ cũng có thể. Nếu ngài có ý kiến khác, có thể sắp xếp họ thách đấu Cung Dận. Cung Dận, từng là người đứng thứ hai trên Tử Tinh bảng, là đệ tử Tử Tiêu số 1. Hiện tại hắn cũng chỉ ở khoảng cấp thứ 8 của tinh tướng thần cảnh. Nghe Lý Thiên Mệnh nói xong, Tử Yên Tinh Vương kinh ngạc hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi đang đùa gì vậy? Tại sao phải thách đấu Cung Dận chứ? Tử Yên Tinh Vương ngay cả cơ hội này cũng không cho sao? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Ai nha? Nàng tức giận chu môi, duỗi ngón tay chọc nhẹ vào ngực Lý Thiên Mệnh, dịu dàng nói, ý của ta là, họ có thể vào bất cứ lúc nào mà. Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình nghe nhầm. Bốn người họ đều có thể giống như ta, trực tiếp đến Đế Tôn Khư tu luyện. Lý Thiên Mệnh trừng mắt hỏi. Đương nhiên rồi. Vì sao? Bởi vì họ là người ngươi mang đến, hơn nữa về thiên phú của bốn người này, Tử Tiêu Đế Cung chúng ta sớm đã có phán đoán. Chưa nói đến Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đều có biểu hiện xuất sắc ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, hoàn toàn vượt qua Cung Dận, ngay cả Lý Khinh Ngữ Bát Kiếp và cô nương Nguyên Dực tộc kia đều là báu vật của Đế Cung. Đương nhiên là có tư cách đến Đế Tôn Khư. Tử Yên Tinh Vương nghiêm túc nói. Cái bộ dáng giải thích chăm chú đó, trông còn có chút đáng yêu. Đợi đã. Lý Thiên Mệnh có chút rối loạn. Hắn vốn nghĩ mình đến đây là để khẩu chiến 300 hiệp với Tử Yên Tinh Vương, cuối cùng phải dựa vào Đế Tôn trấn áp, buộc nàng phải tuân theo. Đây mới là diễn biến bình thường. Kết quả mình còn chưa mở miệng, nàng đã đồng ý, còn giải thích lý do cho mình. Đây quả thực là một quyền đấm vào nước. Sóng gợn lăn tăn. Hoàn toàn bị tiêu trừ, hấp thu. Hơn nữa trước khi đến, hắn còn tưởng tượng Tử Yên Tinh Vương là một lão yêu bà, hoặc là một mỹ nhân lạnh lùng như Lý Vô Song, bây giờ tất cả đều ngược lại. Lý Thiên Mệnh ngẩn người một lúc lâu, mới ý thức được đây là chuyện tốt. Hắn liền lười suy nghĩ nhiều, nói, vậy ta thay mặt họ, cảm ơn Tử Yên Tinh Vương. Đừng khách khí, đây là chuyện trong bổn phận của ta. Các ngươi trưởng thành, Đối với Tử Tiêu đế cung chúng ta có lợi vô cùng, các ngươi mới là tương lai của chúng ta. Tử Yên Tinh Vương ngưỡng mộ nhìn hắn nói. Nghe qua, dường như không có chút sơ hở nào. Chẳng lẽ là ta đã có thành kiến, trách nhầm nàng ta? Tử Tiêu Vương tộc cũng có người có tầm nhìn đại cục như vậy sao? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn nhìn Cung Hùng một cái, Cung Hùng cũng trợn mắt, ám chỉ hắn cũng không ngờ Tử Yên Tinh Vương lại dễ nói chuyện như vậy. Lúc trước hắn còn chưa đến được đây, đã bị người của Tử Tiêu Vương tộc đuổi về. Vậy Tử Yên Tinh Vương, ta bây giờ gọi bốn người họ đến, để họ làm quen với ngài nhé. Lý Thiên Mệnh thăm dò hỏi. Được chứ, hình như có ba cô gái nhỉ, tỷ tỷ cũng muốn kết giao thêm vài người bạn. Tử Yên Tinh Vương nói. Nói thật, ngoại hình này của nàng đặt giữa đám Khương Phi Linh, thực sự trông như người cùng lứa, không nhìn ra được sự khác biệt. Vậy ta thông báo cho họ. Lý Thiên Mệnh giả vờ lấy truyền tin thạch ra, thực chất là dùng ngân trần trực tiếp gọi bốn người họ đến. Sau đó, hắn liền ở đây chờ đợi. Tiểu đệ đệ. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi xa xăm. Hửm. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, thì ra là khuôn mặt non nớt của Tử Yên Tinh Vương đã ghé sát vào mắt hắn. Nàng gọi Lý Thiên Mệnh là đệ đệ, nhưng thực tế trong nàng còn giống tiểu muội muội hơn. Ngươi hiểu rõ về Tử Tiêu Vương tộc chúng ta không? Mộ Tử Yên lại híp mắt mỉm cười. Đôi mắt đó khi híp lại trông như vầng trăng khuyết, thêm vào tám nốt ruồi lệ màu tím bên dưới, trông rất đặc biệt, nhưng cũng hơi có chút quỷ dị. Cũng tạm tạm, hình như sở trường của các ngài là tu luyện linh hồn đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, thức thần là địa hồn, thức hải có mệnh hồn, thiên hồn mộng du thái hư cốt lõi của người tu luyện thức thần chính là tu hành linh hồn, cho nên thức thần trong thiên hạ vô tận, nhưng chỉ có Tử Tiêu Vương tộc chúng ta mới đi trên con đường đúng đắn nhất. Tử Yên Tinh Vương lắc đầu, biểu cảm có vẻ hơi tự đắc. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên cho nàng, sau đó nhân cơ hội kéo ra một chút khoảng cách. Nói thật, nàng biểu hiện quá thân mật, Lý Thiên Mệnh thật sự sợ nàng đột nhiên cho mình một nhát, lấy đi mạng của mình. Nhân vật như nàng mà đột nhiên giết chết mình, nàng có lẽ sẽ bị trừng phạt, nhưng đế tôn vẫn không thể động đến căn cơ của Tử Tiêu Vương tộc. Rủi ro này là có thật. Cho nên, đừng nhìn trên người nàng có bao nhiêu quyến rũ mê hoặc, trên đầu chữ sắc có một thanh đao. Lý Thiên Mệnh từ chỗ ngân trần đã sớm biết, phương pháp tu luyện linh hồn của Tử Tiêu Vương tộc vô cùng lợi hại, lại còn độc đáo. Đây là nền tảng để họ đứng vững trên Tử Diệu Tinh. Thức thần cộng với hồn tu. Cả Tử Tiêu Vương tộc, cấp bậc linh hồn của họ đều sâu dày hơn so với những người cùng cảnh giới. Cũng không biết, trong tộc họ có người nào, về mặt này có thể so sánh được với Dạ Lăng Phong không? Lý Thiên Mệnh đang nghĩ trong lòng thì Tử Yên Tinh Vương lại đến gần hơn một chút. Nàng mang theo từng đợt hương thơm khiến người ta vô hình cảm thấy nóng bỏng. Rất dễ làm Lý Thiên Mệnh sinh ra cảm giác đói bụng, mà nàng chính là món mỹ thực mềm mại đó. Nàng ghé sát vào tai Lý Thiên Mệnh, thở dài một tiếng, sau đó thì thầm với hắn, ta lén nói cho ngươi một bí mật, ngươi đừng nói cho người khác biết nhé. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nghe này, mấy ngày nay trong Tử Tiêu Vương tộc chúng ta, do cha ta dẫn đầu đã thảo luận về ngươi. Họ cho rằng sự trỗi dậy của ngươi có lợi cho cung thị nhất tộc, nhưng bất lợi cho chúng ta, đạo lý trong đó chắc ngươi cũng hiểu. Ta hiểu. Lý Thiên Mệnh tiếp tục gật đầu. Hắn không hiểu là, nàng nói với mình những điều này để làm gì. Cá nhân ta cho rằng, họ có chút tầm nhìn hạn hẹp. Từ biểu hiện ngươi nghiền ép dịp thần mà xem, ngươi có cơ hội để Tử Tiêu đế cung chúng ta hoàn toàn áp đảo thần diệu hoàng triều, để Tử Tiêu đế cung khai sáng lịch sử. Trên người ngươi có ánh hào quang như vậy, mà họ vẫn cố chấp đấu đá nội bộ và tiêu hao, chống lại cung thị nhất tộc thực sự rất vô vị. Nói thật, cho dù để cung thị nhất tộc trở thành vương tộc sáu sao lớn thì có tổn thất gì đâu. Hoàn toàn không có. Kể cả cha ta, họ chỉ là xem thường cung thị nhất tộc mà thôi. Họ càng không thừa nhận rằng năm đại tinh thần vương tộc đã không còn huy hoàng như xưa, cho nên họ mới nhỏ hẹp, thiển cận chỉ có ta, khác với bọn họ. Ta muốn thấy một ngày nào đó, trên Tử Diệu Tinh, chỉ có một bá chủ là Tử Tiêu đế cung, và ngươi là đế hoàng duy nhất. Như thế, Tử Tiêu vương tộc ta mới có cơ hội mới, chứ không phải dậm chân tại chỗ. Nàng nói một cách chân thành, vô cùng tha thiết. Từng đợt hương thơm từ miệng nàng bay vào tai, vào mũi Lý Thiên Mệnh, có chút ngư ngứa. Lý Thiên Mệnh nghe được một nửa, liền nghiêng đầu nhìn vào mắt Tử Yên Tinh Vương, đôi mắt nàng vẫn trong suốt như ngọc trai tím, từng chữ nói ra đều rất trong trẻo. Mấu chốt là, logic của nàng lại rõ ràng như vậy, thể hiện sự bá khí hoàn toàn khác biệt với tộc nhân của mình. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh không thể không hoài nghi, có phải mình thật sự đã có thành kiến, coi nàng là kẻ xấu từ đầu rồi không? Nói đến cuối cùng, Tử Yên Tinh Vương cười khổ một tiếng, cúi đầu thất vọng nói, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi vẫn không tin tưởng ta. Nhưng không sao, thời gian còn dài, chúng ta có thể lâu ngày sẽ rõ lòng nhau. Một ngày nào đó, ta sẽ biết rõ ngươi dài ngắn ra sao, ngươi sẽ hiểu ta sâu cạn thế nào. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng lúc thất vọng, tám nốt ruồi lệ màu tím đang lấp lánh ánh sáng, khiến nàng trông như đang khóc. Hắn đang định đồng tình thì chợt nghe mấy từ lâu ngày, dài ngắn, sâu cạn, khiến hắn suýt nữa phun ra một ngụm máu. Chắc không phải là cái ý nghĩa kỳ quái đó đâu nhỉ. Cúi đầu nhìn, nàng một mặt thanh thuần, còn có chút mờ mịt. Rõ ràng là mình đã nghĩ nhiều rồi. Lý Thiên Mệnh thở phào một hơi. Được, cứ từ từ xem sao. Đương nhiên, ta vẫn hy vọng toàn bộ Tử Tiêu Đế cung sẽ đoàn kết như một, mọi người tin tưởng lẫn nhau, có lẽ điều này cần thời gian. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Tốt quá. Mắt nàng sáng lên, hài lòng gật đầu, dường như lại vui vẻ, liền kéo tay Lý Thiên Mệnh lắc qua lắc lại, nói, sau này ngươi thường đến Đế Tôn Khư tu luyện chứ? Hay là ta dạy ngươi phương pháp tu luyện linh hồn của Tử Tiêu Vương tộc chúng ta nhé? Ngươi sở hữu cửu kiếp, nếu lại có thể nắm giữ một số phương pháp tu luyện linh hồn, ngươi sẽ trở thành một người tu luyện thức thần hoàn mỹ. Hồn tu chi pháp có thể nâng cao giới hạn của ngươi thêm một lần nữa đó. Hồn tu chi pháp, Lý Thiên Mệnh cũng không bài xích. Nhưng, nếu để nàng đích thân chỉ đạo, thì có chút nguy hiểm, lại có chút ái muội. Lý Thiên Mệnh lo bị Khương Phi Linh chặt đầu. Đùa à, mãi mới đợi được Linh Nhi gần trưởng thành, lúc này mà chọc giận nàng, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao? Sau đó, Lý Thiên Mệnh đầu óc vô cùng tỉnh táo, vội vàng từ chối, để một thời gian nữa đi, gần đây tiến trình của ta có hơi nhiều, chúng ta cũng cần quen thuộc với nhau hơn một chút. Ừm, nếu ngươi muốn học thì cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào, tỷ tỷ sẽ không keo kiệt đâu nha. Tử Yên Tinh Vương dịu dàng cười nói. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu nhìn nàng. Con người này nhiệt tình hơn trong tưởng tượng rất nhiều, khiến Lý Thiên Mệnh hôm nay từ đầu đến cuối đều rất rối loạn. May mắn lúc này, Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đã đến. Lần đầu tiên nhìn thấy Tử Yên Tinh Vương, họ cũng đều ngây người một lúc. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh giới thiệu, họ có thể sẽ tưởng đây là con gái, cháu gái, thậm chí là chắc gái của Tử Yên Tinh Vương. Đến gặp Tử Yên Tinh Vương đi. Lý Thiên Mệnh như trút được gánh nặng, vẫy tay với họ. Hiện tại họ cũng không có thân phận gì, gặp Tinh Vương vẫn phải khách khí một chút. Lý Thiên Mệnh đứng cùng họ, nghiêm túc giới thiệu, Tử Yên Tinh Vương, Tiểu Phong và Tiêu Tiêu thì ta không giới thiệu nữa. Hai vị này ngài làm quen một chút, sau này các nàng đến Đế Tôn Khư tu hành, còn mong ngài chiếu cố. Nói xong hắn kéo Lý Khinh Ngữ một cái, nói, nàng tên là Lý Khinh Ngữ, là muội muội của ta. Chào Tử Yên Tinh Vương. Lý Khinh Ngữ nói, trông thật giống ngươi, tên cũng hay. Chắc hẳn cha mẹ các ngươi nhất định là những người phi thường. Tử Yên Tinh Vương xinh đẹp cười nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười trong lòng, thực ra hắn và Lý Khinh Ngữ có chút tương tự, nhưng họ không phải là anh em ruột. Tiếp theo, hắn liền kéo Khương Phi Linh đến bên cạnh, thân mật ôm lấy eo thon của nàng, nói, nàng tên là Khương Phi Linh, là tiện nội của ta. Vừa nói xong, Khương Phi Linh véo vào cánh tay hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có biết tiện nội nghĩa là gì không? Không phải là vợ hèn mọn sao? Lý Thiên Mệnh nói. Sai, ý là vợ của tên tiện nhân nhà ta. Khương Phi Linh nói. Trời đất! Thất sách! Thực ra, màn liếc mắt đưa tình này của họ là cố ý, Lý Thiên Mệnh đặc biệt nhờ Khương Phi Linh phối hợp một chút, thông qua cách này có thể cho thấy tình cảm của họ rất tốt. Như vậy, lỡ như Tử Yên Tinh Vương này có hiểu lầm gì, hoặc có ý đồ xấu gì thì có thể kịp thời dừng lại. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh phát hiện mình đã nghĩ nhiều rồi. Bởi vì Tử Yên Tinh Vương từ đầu đến cuối đều cười híp mắt nhìn họ đùa giỡn, không có chút bất mãn nào. Tuổi trẻ thật tốt. Nàng cảm khái một tiếng. Tinh Vương cũng còn trẻ mà, trông còn nhỏ hơn cả ta nữa. Khương Phi Linh nhìn nàng một cái, dịu dàng nói. Đây cũng chỉ là bề ngoài thôi, năm tháng là thứ vô tình nhất, không thể ngăn được. Tử Yên Tinh Vương phiền muộn nói. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ trong lòng, người có tuổi tác vô cùng lớn còn không ngại mình già, ngươi thì đừng nói nữa. Đã làm quen xong, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ Tử Yên Tinh Vương. Sau đó, hắn gọi bốn người, cùng nhau đến Đế Tôn Khư xem thử. Hẹn gặp lại, nhớ lời ta nói với ngươi nhé. Tử Yên Tinh Vương vẫy tay nói. Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh đáp ứng. Họ đi qua Tao Nhã Cư, sâu bên trong chính là vị trí của Đế Tôn Khư. Đi được một đoạn, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, Tao Nhã Cư đã lại chìm trong sương mù. Ở góc khuất đó, thiếu nữ mặc váy ngắn màu tím dung nhập vào sương mù tím, đôi mắt vô cùng sáng ngời. Nhưng không biết vì sao, sau khi cách xa nàng, Lý Thiên Mệnh lại cảm nhận được một cảm giác sợ hãi, như thể trong làn sương tím đó đang cất giấu một con cự thú. Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong bỗng nhiên ghé vào tai hắn gọi một tiếng. Sao vậy? Tử Yên Tinh Vương này, cấp bậc mệnh hồn của nàng là tứ cảnh đế hồn. Dạ Lăng Phong nói. À, nói cách khác, nàng giống như Dạ Lăng Phong, chưa đến cảnh giới đế tôn đã có đế tôn chi hồn. Không ngoài dự đoán, đế tôn Khư quả nhiên tốt hơn nhiều so với tầng thứ 9 của Tử Diệu Tinh thần tháp. Đây là một trong hai nơi truyền thừa quan trọng nhất trên Tử Diệu Tinh. Đế tôn Khư nằm trong sự bảo vệ trùng điệp. Nếu đế tôn Khư bị hủy, thì toàn bộ nội tình mà Tử Tiêu Đế Cung đã xây dựng trong mấy triệu năm qua xem như sụp đổ 9 phần 10. Không có sự chỉ dẫn của đế tôn thiên hồn, rất khó sinh ra thiên tài đỉnh cao. Chứ đừng nói đến đế tôn mới. Từ góc độ này mà xem, việc năm người ngoài như họ có thể thuận lợi tiến vào đã cho thấy Tử Tiêu Đế Cung đã đặt niềm tin rất lớn. Sự đồng ý của Tử Yên Tinh Vương rất quan trọng. Nếu nàng thật sự muốn ngăn cản bốn người Dạ Lăng Phong, thực ra nàng cũng có lý do. Lý Thiên Mệnh dù có tìm đến Tinh Vũ Đế Tôn, hắn cũng không chiếm được lý, bởi vì người đánh bại Diệp Thần không phải là Dạ Lăng Phong và những người khác. Trong số các đệ tử trẻ tuổi, chỉ có Cung Dận mới được vào, lần này lại thêm một lúc năm suất. Nơi này có rất nhiều đế tôn thiên hồn, hơn 1.000 vị. Cũng chỉ có Lý Khinh Ngữ ở Trật Tự Chi Địa mới từng gặp qua hơn 1.000 đế tôn thiên hồn của Trật Tự Thiên Tộc. Những người khác, kể cả Lý Thiên Mệnh, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động sâu sắc. Trong đế tôn khư, mỗi một đế tôn thiên hồn đều lấp lánh như hằng tinh nguyên. Như vậy, cả năm chúng ta đều có được sự truyền thừa thiên hồn đỉnh cấp và hiệu quả nhất của thế giới hằng tinh nguyên, có rất nhiều phương pháp để tăng cường tu hành, thậm chí dùng trật tự thần đan cũng là một cách. Trong vô số phương pháp đó, thiên hồn truyền thừa là cách ổn định và vững chắc nhất. Ngay cả Lâm Tiêu Tiêu cũng rất cần. Nàng vừa vào, Thái Cổ Tà Ma đã xúi nàng nuốt chửng đế tôn thiên hồn. Dù sao ở huyễn thiên chi cảnh không nuốt được, nhưng ở đây thì có thể. Tuy nhiên, Lâm Tiêu Tiêu không thèm để ý đến nó. Nơi này mà thiếu một đế tôn thiên hồn, cả năm người họ đều sẽ gặp phiền phức. Người của Tử Tiêu Đế Cung đâu phải kẻ ngốc. Chờ 6 vũ trụ thần nguyên 7 sao đó về, là có thể tiến quân vào chiến trường vạn tinh bầu trời. Từ nay về sau, đế tôn khư lại là nơi họ thường xuyên lui tới. Ngay ngày thứ hai sau khi họ có được tư cách tu hành tại đế tôn khư, Thần Quy lão tổ vui vẻ tìm đến. Lão vừa vào Tử Trăng Tinh Thành đã vạch áo choàng, nghênh ngang, mặt mày hớn hở nói, các tiểu tử, gia gia mang thức ăn đến cho các ngươi đây. Lão rùa già, ngươi ồn ào làm miêu gia mất ngủ. Dưới mái hiên, một con mèo đen rơi xuống, duỗi người một cái thật dài, mắt ngái ngủ nhìn Thần Quy lão tổ. Này con mèo nhỏ kia, mau nói cho ngự thú sư của ngươi, vũ trụ thần nguyên về cả rồi. Thần Quy lão tổ nói, muốn truyền tin thì tìm ngũ đệ của ta. Bản miêu ngủ thêm một giấc nữa miêu miêu lão đảo, sắp ngủ gật thì bị một người xách cổ lên. Người đến chính là Lý Thiên Mệnh. Có rồi sao? Lý Thiên Mệnh mắt sáng rực hỏi. Có rồi. Thần Quy lão tổ vỗ bụng, vẻ mặt mãn nguyện nói. Phiền lão đừng vừa vỗ bụng vừa nói có rồi được không? Lý Thiên Mệnh bực mình. Cút đi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, gia gia ta chỉ đang hồi vị lại hồi xuân tửu vừa mới uống thôi. Thần Quy lão tổ thổ huyết nói. Bớt nói nhảm, lấy ra đi. Được rồi, vội cái gì? Sớm muộn gì cũng là của ngươi. Trước mặt Thần Quy lão tổ, 6 đơn vị cần vũ trụ thần nguyên xếp thành một hàng, trong đó chỉ có Dạ Lăng Phong là trông giống người của quỷ thần tộc. Huỳnh Hỏa và Sóc Nguyệt đã sớm là thần thú 7 sao, lúc này một con chim đỏ, một con trắng đang lượn vòng trên trời. Huỳnh Hỏa khoe mẽ ngoại hình rực rỡ của mình, cảm khái nói, tiểu Nguyệt Nguyệt, ta làm thần thú 7 sao một mình lâu như vậy, luôn có cảm giác cô đơn, chắc là vì quá đẹp trai. Người ta nói độc đẹp không bằng chung đẹp, bây giờ các huynh đệ tỷ muội của ta cũng sắp được thay gia mới, ca đây thấy lòng rất an ủi. Sóc Nguyệt liếc mắt một cái. Nhưng không sao, chỉ cần ngươi theo gà đại ca ta, sau này có vũ trụ thần nguyên 8 sao, gà đại ca nhất định sẽ cho hai chúng ta mặt trước. Tình huynh đệ của ta và mấy đứa kia có thể đứt, nhưng đồ đôi của chúng ta không thể đứt, đúng không? Một gà đại ca chu đáo như vậy, có làm trái tim ngươi loạn nhịp không? Tim ngươi có phải đang nhảy tưng tưng như một con thái cực hồng mông quỳ long không? Huỳnh Hỏa tràn đầy mong đợi hỏi. Sóc Nguyệt nghe xong suýt nữa đâm vào một tòa cung điện. Vút. Nó biến thành một con cá lớn trắng như tuyết, lao vào hồ nước trong Tử Trăng Tinh Thành, hất tung bọt nước lên trời. Mẹ kiếp, ngươi đừng hở một tí là biến thành cá chứ. Đồ đôi của ta. Huỳnh Hỏa khóc ngay tại chỗ. 3 ngày sau, 6 vũ trụ thần nguyên, toàn bộ tiến hóa hoàn tất. Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, cộng thêm Thái Cổ Tà Ma, đều được cường hóa ở mức độ nhất định. Ít nhất các phương diện năng lực của chúng đã đuổi kịp Huỳnh Hỏa khi không tính chiến quyết. Nhớ lại lần đầu ở huyễn thiên chi cảnh quyết đấu với Diệp Thần, Miêu Miêu và những con khác đã bị thiệt thòi vì phẩm cấp. Bây giờ nếu đối đầu lại, tuyệt đối không có vấn đề này. Ông ông! Trong cộng sinh không gian, từng con cự thú hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Điều kiện để hắn chinh chiến chiến trường vạn tinh bầu trời đã đủ. Sau khi trở thành thần thú 7 sao, mấy con thú của hắn đều có sự biến đổi ở mức độ nhất định. Trong đó, Miu Miu khi ở bản thể vẫn là dáng vẻ cũ, toàn thân lông đen, mắt xanh nhạt, đệm thịt hồng phấn, ngay cả móng vuốt nhỏ cũng toát lên vẻ đáng yêu. Nhưng khi nó biến thành đế ma hỗn độn, lập tức trở thành một hợp thể sư hổ báo vô cùng hùng tráng, bát quái đế ma thiên dực trên lưng bung ra, toàn thân bị hỗn độn lôi đình bao bọc, dẫn động sấm sét trời đất, ma khí ngút trời, hung hãn vô cùng, danh xưng thái sơ hỗn độn lôi ma quả thật rất hợp với nó. Lần này nó hấp thu vũ trụ thần nguyên tên là Tam Giới Điện Si. Về ngoại hình, Tam Giới Điện Si là một con cự thú được tạo thành từ ba dòng sét đậm đặc, hình dáng có chút giống nòng nọc, cuốn lấy nhau, ma sát, điện quang lấp lóe, chúng di chuyển giữa bảy điểm sao, cùng nhau tạo thành một vũ trụ thần nguyên bảy sao. Hấp thu sức mạnh của Tam Giới Điện Si, trên người Miu Miu xảy ra một vài biến hóa đặc thù, tốc độ của nó không nghi ngờ gì càng nhanh hơn. Khi đạt đến cực hạn, hai bên sẽ sinh ra hai hư ảnh sấm sét, giống như hai phân thân, hộ tống nó cùng tấn công. Nó còn nhờ đó mà phá vỡ gông xiềng huyết mạch, thức tỉnh một loại thần thông vô cùng khủng bố tên là Tam Giới Vãng Sinh Điện, cũng có thể gọi là Tam Giới Vãng Sinh Điện. Khi Miu Miu thi triển, sấm sét trời đất dày đặc hội tụ về phía cơ thể nó, lấy thân thể nó làm trung tâm, sinh ra một cung điện sấm sét tựa như núi cao, hỗn độn điện xà kết thành hình dạng kiến trúc, điều này rất hiếm thấy. Nhưng đây không phải là công trình kiến trúc thông thường. Lý Thiên Mệnh có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một ý tưởng liên quan đến thái sơ hỗn độn lôi ma, thậm chí có thể trực tiếp xuất hiện trong thần thông này. Hơn nữa, khi cung điện sấm sét vãng sinh điện này ra đời, hai bên nó sẽ sinh ra những bóng chồng nhất định, sẽ có hai loại sấm sét không rõ nguồn gốc ngưng tụ, tạo ra hai tòa vãng sinh điện khác. Ba điện hợp nhất. Đương nhiên cũng là ba điện hợp nhất. Hai loại hỗn độn lôi đình có nguồn gốc khác nhau kia trước đây chưa từng xuất hiện. Chúng dường như được xé ra từ hư không, về tính chất không hung mãnh bằng sấm sét trên người Miu Miu, nhưng một loại dường như có lực sát thương linh hồn, loại kia lại vô cùng cổ xưa, mang theo một sức hủy diệt thuần túy và xa xôi hơn. Khi ba điện hợp nhất, một khi công kích ra ngoài, kết hợp với bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo, uy lực có thể vượt qua giới hạn của Miu Miu. Thần thông mới này của ngươi có chút kỳ lạ, Tam Giới Vãng Sinh Điện. Tam giới là gì? Ba thế giới. Thiên, địa, nhân. Lý Thiên Mệnh trầm tư hỏi. Trong thần thông của thái cổ hỗn độn cự thú cũng có thể hé lộ thông tin về kiếp trước của chúng, đây là điều Lý Thiên Mệnh không ngờ tới. Thiên địa nhân cái gì chứ mèo? Tam giới là bản giới, dị độ giới và tổ giới. Miu Miu biến lại thành hình dạng mèo đen nhỏ, vừa tự liếm lông vừa nói, ra vẻ rất bận rộn. Bản giới, dị độ giới và tổ giới. Sao ngươi biết? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Bản Miu bỗng nhiên khai khiếu. Những nơi đó là ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Không biết mèo. Vậy ngươi còn biết gì nữa? Hết rồi, chỉ có bản giới, dị độ giới và tổ giới thôi. Điều này cũng giống như việc ta biết ta là thái sơ hỗn độn lôi ma, nhưng lại không biết ta làm gì. Miu Miu thoải mái duỗi người, không nhịn được ngáp một cái. Dường như lại có chút buồn ngủ. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một lúc. Nếu thần thông này có thể cất giấu thông tin về kiếp trước của Miu Miu, lại có hai luồng sức mạnh sấm sét khác xuất hiện từ hư không, không rõ sinh ra từ đâu, hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Nếu như bản giới là thế giới bình thường chúng ta đang ở, vậy dị độ giới có phải là không gian dị độ không? Thế giới thuộc về thiên hồn. Cho nên vừa rồi một trong ba tòa vãng sinh điện của Tam Giới Vãng Sinh Điện có lực sát thương linh hồn. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất có khả năng. Như vậy, còn lại một tổ giới. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên liên tưởng đến Thủy Long Động và Không Lan Giới, đây đều là khởi nguyên của các hệ thống tu luyện. Cho nên, cái gọi là tổ giới, có phải là Thủy Long Động và Không Lan Giới không? Hoặc là những nơi khác cùng thuộc về tổ giới? Về phương diện này không có cách nào chứng thực, chỉ có thể suy đoán. Hiện tại, tất cả những người mà Lý Thiên Mệnh từng gặp ở Trật Tự Chi Địa và Tử Diệu Tinh đều không có khái niệm tam giới. Đối với mọi người, Trật Tự Tinh không chính là Trật Tự Tinh không? Dị độ ký ức không gian gánh chịu huyễn thiên chi cảnh, cũng chỉ là dị độ ký ức không gian, là nơi mộng du, sẽ không gây ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Chỉ cần không bị lưu đày, thì căn bản không có giao điểm với thế giới hiện thực. Không Lan Giới, Thủy Long Động, lại càng không cần phải nói, đều là những nơi vào được mà không ra được. Đối với thế giới hiện thực không có ảnh hưởng, càng không có liên hệ trực tiếp, cho nên dù ba giới này chính là ba giới trong thần thông của Miu Miu, thì cũng không có ý nghĩa gì. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể suy nghĩ xa xôi một chút. Tam giới, nhất là tổ giới, không biết ẩn chứa bí mật gì đây. Đối với các phàm nhân ở Chu Tước Quốc trên Viêm Hoàng Đại Lục, họ cho rằng tam giới là thiên địa nhân, trời là nơi của thần nhân, đất là địa ngục luân hồi, người là nhân gian. Thế nhưng, thế giới thật sự không phải như vậy. Thậm chí trên dưới thiên nhất giới diện còn có sự phân chia thế giới hữu tự và thế giới vô tự. Giả sử suy đoán của ta là đúng, vậy thì bản giới, dị độ giới, tổ giới, ba giới này ở trạng thái gì? Trùng hợp? Song song? Hay là trong mỗi một không gian đều có ba thế giới? Dù sao thì hai luồng sức mạnh trong tam giới vãng sinh điện vừa rồi dường như đến từ vị trí tương đương của hai thế giới khác. Lý Thiên Mệnh còn muốn tiếp tục nghiên cứu, kết quả là Miêu Miêu đã ngủ mất rồi. Thật là hố cha. Ngoài Miêu Miêu ra, sự tiến hóa của ba con thú khác cũng không tệ. Vũ trụ thần nguyên của Lam Hoang tên là Thất Trọng Cự Tinh, là bảy thần nguyên tinh thần nối liền nhau. Sau khi được luyện hóa, sự tăng trưởng của Lam Hoang lại lần nữa bùng nổ, năng lực thể chất tăng cường toàn diện, trên mỗi chiếc vảy rồng đều có lớp khiên bảy màu chồng lên nhau. Điều này khiến Lam Hoang biến thành một vật phát sáng, vô cùng rực rỡ, lại còn không ngừng thay đổi màu sắc. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một con cự thú chói mắt, không ngừng biến đổi bảy màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, chạy tới chạy lui trước mắt vũ trụ thần nguyên của tiên tiên tên là Chân Linh Thụ Chủng. Vì khi tiến hóa thành thần thú 6 sao, nó đã nở ra đóa hoa U Minh Thanh Liên nên lần này không nở nữa, nhưng hình thể cũng đã lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng là Ngân Trần. Nó lại mở khóa một hình thái biến hình mới. Hồ Điệp. Sau khi hấp thu vũ trụ thần nguyên 7 sao liệt thiên toàn dịch, mấy triệu con Ngân Trần trong cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh toàn bộ bay ra, trong tiếng kim loại ma sát chói tai, hóa thân thành những con hồ điệp kim loại có đôi cánh sắc như lưỡi dao. Vù. Hồ điệp bạc, bay lượn đầy trời. Vô cùng hùng vĩ. Đây là lần đẹp nhất của Ngân Trần. Ở trạng thái hồ điệp, nó cũng có năng lực đặc thù và thiên về chiến đấu. Nhìn chúng biến đổi, tâm tình của Lý Thiên Mệnh rất tốt. Các ngươi tiến hóa, chính là ta tiến hóa, đến đây nào. Huyết mạch mạnh hơn. Ngũ hợp nhất. Hắn mới là thái cổ hỗn độn cự thú mạnh nhất. Khi gông xiềng huyết mạch của Miêu Miêu và những con khác được phá vỡ, chúng tiến một bước trưởng thành và phục hồi, lúc này lại tiến hành cộng sinh tu luyện, thực chất là một lần quán đỉnh huyết mạch. Năm con thái cổ hỗn độn cự thú giống như năm vị lão sư phụ đang dùng huyết mạch cự thú của chúng để rèn luyện thân thể máu thịt của Lý Thiên Mệnh. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, lần trước đã rèn luyện qua. Nó khiến Lý Thiên Mệnh sở hữu thân thể Địa Ngục Phượng Hoàng. Đây là thân thể luyện ngục hỏa diễm thuần chủng, làm cho mỗi một giới tử của Lý Thiên Mệnh đều như liệt hỏa thần châu. Tiếp theo, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, Khởi Nguyên Thế Giới Thụ, Vạn Giới Vĩnh Sinh Thú huyết mạch hỗn độn cự thú của chúng xâm nhập vào từng giới tử của Lý Thiên Mệnh. Điều này dẫn đến giới tử của Lý Thiên Mệnh tuy không nhiều bằng chúng, nhưng mỗi một cái đều là ngũ hợp nhất, sở hữu thuộc tính của năm loại thái cổ hỗn độn cự thú. Rầm rầm rầm. Huyết mạch của hắn cũng phát sinh biến đổi nghiêng trời lệch đất. Bề ngoài có thể không nhìn ra, nhưng từ cốt lõi bên trong, hắn đã đang tiến gần đến thái cổ hỗn độn cự thú thực sự. Có lẽ một ngày nào đó, hắn cũng có thể đạt đến trình độ nuốt sống mặt trời. Xem ra sức mạnh hàng tinh nguyên mà Tiểu Lục cần phải rất đặc thù, cả trật tự chi địa và tử diệu tinh đều không có thứ gì làm nó động lòng. Quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú thứ 6 màu tái nhật này, từ sau khi có động tĩnh thì không hề nhúc nhích, giống như một kẻ cực kỳ lạnh lùng, đang quan sát mọi thứ trong cộng sinh không gian. Đây không phải là kiểu lạnh lùng có chút là màu của Ngân Trần, nó là sự âm lãnh thật sự. Nhìn quả trứng này, Lý Thiên Mệnh lại nhớ đến làn sương mù trắng đi ra từ dị độ ký ức không gian trong giấc mơ của Tiểu Ngũ, quả thực vừa âm u vừa thê thảm. Cách xuất hiện này, đứa sau lại càng khó chơi hơn đứa trước. Trong giấc mơ, nó đã đấu sinh tử với Ngân Trần, hiển nhiên không phải dạng vừa. Có điều, công năng của Tiểu Ngũ đã nổi bật như vậy, bất kể là do thám, chiến đấu, hay khả năng khống chế như vệ cốt nghĩ đều kinh người. Tiểu Lục này có thể đánh ngang tay với Ngân Trần, chứng tỏ nó cũng rất khủng bố. Nếu có thể sinh ra, sức chiến đấu của ta sẽ còn mạnh hơn nữa. Vẫn còn 5 quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú. Tiến trình ấp trứng của Lý Thiên Mệnh hiện tại mới đi được một nửa. 5 con đầu tiên đã nghịch thiên như vậy, ngay cả họ hàng gần của thái cổ tà ma là Hỗn Nguyên Đế Giang cũng không phải là đối thủ. Nếu 5 con sau cũng xuất hiện, một người 10 thú 10 kiếm, ai có thể cản được? Có điều, ngự thú sư ngũ sinh dường như là giới hạn của ngự thú sư, từ xưa đến nay hình như chưa từng có ngự thú sư lục sinh, không biết khi Tiểu Lục ra đời, ta có bị giới hạn này không? Nếu có giới hạn đó, ta sẽ ra sao? Chuyện này chỉ dựa vào suy nghĩ cũng không được, còn phải chờ đến cơ hội đó. Để sau xem có thể đề cập với Đế Tôn một chút không, để ngài đưa ta đến tinh hạch của Tử Diệu Tinh, xác nhận xem có nguyên tố thần tai nào có thể giúp Tiểu Lục ra đời không? Việc hắn muốn làm nhất bây giờ là đến chiến trường vạn tinh bầu trời, kiểm chứng thành quả tu hành của mình trong thời gian này. Hiện tại hai loại thần ý của hắn đều đã trưởng thành đến trình độ rất cao, lần biến đổi huyết mạch này cũng không mang lại đột phá về thần ý, con đường tu hành rất khó khăn, dù có Đế Tôn Khư, ta cũng khó có thể tiến bộ vượt bậc như trước, trừ phi ta có thể thu hoạch lớn hơn trên phương diện chúng sinh thiên ý, muốn chinh phục chúng sinh, thu hoạch được chúng sinh thần ý, thậm chí kết nối hoàn toàn với chúng sinh trên Tử Diệu Tinh, để họ cống hiến sức mạnh cho mình, thì cần phải không ngừng chinh phục họ. Sau khi đánh bại Diệp Thần, chiến trường vạn tinh bầu trời chính là cơ hội mới của Lý Thiên Mệnh. Bất kể thế nào, chúng sinh thần niệm là con đường duy nhất để ta trưởng thành nhanh chóng, tuyệt đối không thể từ bỏ. Cho nên, trong tình huống có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, hắn cứ chơi lớn là được. Cách sống này đã hoàn toàn khác với khi hắn ở Trật Tự Chi Địa. Dựa vào việc đánh tan Diệp Thần một lần, cộng sinh thú của hắn đã tiến hóa toàn diện. Hiện tại, số lượng ngân trần đã đạt đến 7 triệu, Lý Thiên Mệnh trước mắt mang theo 5 triệu dùng để chiến đấu, số còn lại để chúng tự sinh sôi. Ngay cả thần tai kiếm khí cấp 8 băng phong lưu ly thụ, Lý Thiên Mệnh cũng đã hấp thu không ít. Dù chỉ dung hợp 5% của nó, uy lực của một chiêu kiếm huyết phù sinh đã vượt qua 5 kiếm còn lại. Lục kiếm hợp nhất, mỗi kiếm đều có kiếm thể, càng mạnh hơn. Lúc này trên mỗi một giới tử của Lý Thiên Mệnh, đều có kiếm khí hình băng đen đang di chuyển. Thậm chí, từ trên da, trong mắt hắn, đều có thể nhìn thấy loại kiếm khí chi vương khiến người ta nghẹt thở này. Chớp mắt giết người, dễ như trở bàn tay. Gần đủ rồi, xuất phát. Sau khi tập hợp mọi thứ, hắn mở thiên vị kết giới tại Tử Trăng Tinh Thành. Lần này vì đi chiến trường vạn tinh bầu trời, chỉ có thể đi một mình, nên không mang theo Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ. Trước đó, Lý Thiên Mệnh đã ghi chép lại thực lực mới. Vút! Ánh sáng lóe lên. Thiên hồn của hắn bay đi, va vào con hồ điệp phát sáng đang bay nhanh trong dị độ ký ức không gian, đến với huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Huyễn thiên tinh linh lại đến lải nhải. Lý Thiên Mệnh quen thói di chuyển vị trí hình xăm huỳnh hỏa trên người mình ngay lập tức. Hắn giọng, nói với Huyễn Thiên Tinh Linh, ta đã có được tư cách tiến đến chiến trường vạn tinh bầu trời, ngươi dẫn ta đi. Không thành vấn đề, nhưng ngươi có một lời mời, có cần trả lời trước không? Huyễn Thiên Tinh Linh hỏi. Của ai vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thần Dụ Công Chúa. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Nàng ta. Đàn ông của nàng ta bị đánh cho ra bã, còn tìm ta làm gì? Lý Thiên Mệnh có chút vui trong lòng, hắn cũng tò mò về phản ứng của nàng, sau đó nói với Huyễn Thiên Tinh Linh, vậy ta đi gặp trước. Theo ta. Trước mắt xuất hiện một vòng xoáy ánh sáng. Khi Huyễn Thiên Tinh Linh tiến vào bên trong, Lý Thiên Mệnh cũng đi theo vào. Vút. Ánh sáng và bóng tối thay đổi. Người còn chưa đến, đã nghe được tiếng đàn du dương phía trước. Ánh sáng lóe lên, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trong một khung cảnh đêm tối tĩnh mịch. Trước mắt là một mặt hồ trong veo. Trên mặt hồ treo rất nhiều đèn lồng, ánh sáng từ đèn lồng chiếu xuống mặt hồ, tạo thành một thế giới đối xứng. Kể cả lương đình ở trung tâm hồ, cũng giống như có một tòa trên mặt nước và một tòa dưới mặt nước. Trong lương đình, rèm trắng như tuyết tung bay, một nữ tử mặc váy dài hoa lệ ngồi ở trong đó, mái tóc dài gợn sóng buông xuống trước ngực, cảm giác còn hơi ẩm ướt. Nửa thân trên của chiếc váy dài khá bó sát, khi nàng ngồi thẳng, nhìn từ bên cạnh càng có thể thấy được vóc dáng lả lướt của nàng, đường cong đó uyển chuyển rung động lòng người như mái tóc của nàng. Bất kể thực lực hiện tại của Lý Thiên Mệnh đã vượt qua nàng bao nhiêu, vẻ đẹp ung dung và thân phận địa vị của Thần Dụ Công Chúa là không thể thay đổi. Rõ ràng nàng mới là người cùng tuổi, nhưng ít nhất về khuôn mặt, trông nàng trưởng thành hơn nhiều so với Mộ Tử Yên, vị tinh vương kia. Lúc này tìm ta, không sợ chồng ngươi ghen sao? Lý Thiên Mệnh đứng bên hồ, không đi qua, mà cười như không cười hỏi. Hắn đang ở chiến trường vạn tinh bầu trời, sẽ không biết ta lúc rảnh rỗi đã gặp ai. Thần Dụ Công Chúa giơ những ngón tay thon dài khỏi cây đàn. Đứng dậy, kéo váy dài đi đến bên cạnh lương đình, cùng Lý Thiên Mệnh cách hồ nhìn nhau. Ồ, vậy đây là gặp riêng, khá kích thích đấy. Lý Thiên Mệnh cười cười, hắn vốn tưởng đối phương đang buồn bực, xấu hổ, kết quả nàng lại thản nhiên, còn mỉm cười nhẹ. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy vô vị, bèn nói, cô muốn nói gì thì nói đi, ta đang vội, ta cũng muốn đến chiến trường vạn tinh bầu trời. Sau này, ta sẽ còn cướp đi danh tiếng của hắn, tiếp tục áp chế hắn, tất cả những điều này cô phải quen đi. Đương nhiên cũng đừng trách hắn không được, muốn trách thì trách ta quá ưu tú. Nghe xong đoạn này, Thần Dụ Công Chúa cười khúc khích, dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Nàng dịu dàng nói, ta phát hiện tính cách của ngươi khác rồi, trước đây rất tùy ý, giống như cậu bé nhà bên, cái gì cũng không quan tâm. Còn bây giờ lại tỏ ra vừa ngông cuồng vừa làm màu, cứ cảm thấy như là cố tình giả vờ ta biết ngươi làm vậy là muốn tỏ ra ngông cuồng cho Tử Tiêu Đế Cung xem, để có được nhiều sự ủng hộ hơn. Ở trước mặt ta, ngươi không cần phải như vậy. Nàng quả thực cực kỳ thông minh, biết bộ dạng ngông cuồng, bá đạo, khoe mẽ này không phải là tính cách thật của Lý Thiên Mệnh. Hắn trên thực tế là một người cẩn thận, trầm tĩnh. Cho nên, Lý Thiên Mệnh biết, trong lời nói của nàng có ẩn ý, Cho nên mặc dù cục diện đã đến mức không thể cứu vãn, nhưng thực tế, ngươi vẫn có lý do để rời khỏi Tử Tiêu Đế Cung và đến với Thần Diệu Hoàng Triều chúng ta. Chỉ cần ngươi bằng lòng đến, vị trí của ngươi ở đây sẽ vượt qua cả Diệp Thần. Thần Dụ công chúa nói. Nàng hai mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, không chớp lấy một cái, tỏ ra vô cùng chân thành. Lý do là gì? Cô biết đấy, ta hiện tại vô cùng thoải mái, hoàn toàn không cần thiết phải đến Thần Diệu Hoàng Triều của các người để mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh nói. Thoải mái sao? Nhưng ta đoán, có lẽ ngươi muốn vào Đế Tôn Khư thôi cũng phải tốn rất nhiều công sức. Chứ đừng nói đến việc sử dụng triệt để tài nguyên của Tử Tiêu Đế Cung. Thậm chí, Tinh Vũ Đế Tôn kia vì để ngươi có thể phục chúng, đã phải cưỡng ép cho ngươi một thân phận tinh vương, tốn không ít công sức nhỉ. Thần Dụ công chúa nói. Lý Thiên Mệnh cười, ra hiệu nàng nói tiếp. Lý Thiên Mệnh đúng, đây là tên thật của ngươi. Ta nghĩ trong khoảng thời gian này, ngươi hẳn đã hiểu, trong Tử Tiêu Đế Cung, Đế Tôn và cung thị nhất tộc không có quyền lực tuyệt đối. Năm đại tinh thần vương tộc của họ, ngạo mạn, bài ngoại, luôn nhòm ngó cung thị nhất tộc. Ngươi dính líu với cung thị nhất tộc, sẽ chỉ khiến họ vừa yêu vừa hận. Ở trong một vòng xoáy lừa gạt, đấu đá như vậy, sẽ chỉ lãng phí sinh mệnh và thiên phú của ngươi, khiến ngươi làm mọi việc đều vô cùng phiền phức. Xem lại Thần Diệu Hoàng Triều của ta, thiên hạ nhất thống, Thần Diệu tộc chúng ta nắm giữ quyền lên tiếng tuyệt đối, chúng ta mới là đệ nhất của Tử Diệu Tinh. Chúng ta có thể cho ngươi một vị trí cao hơn, thậm chí vượt qua cả thân phận tinh vương. Thần Dụ công chúa nói, thân thể bay qua mặt hồ, hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Dưới chiếc váy dài đó, một đôi chân dài tròn trịa như ẩn như hiện nói xong, nàng vừa hay đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, ánh mắt chân thành nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Cái gì cũng có thể cho ta? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đúng. Bao gồm cả cô sao? Hắn nhìn chằm chằm Thần Dụ công chúa. Thần Dụ công chúa ngẩn người một lúc, lắc đầu cười nói, ngươi đừng có chém gió nữa, ta biết bên cạnh ngươi có một cô gái nguyên dịch tộc, xinh đẹp lắm. Mỹ nhân ta sẽ chê nhiều sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ánh mắt nóng rực này của hắn, nhìn đến mức sắc mặt Thần Dụ công chúa trở nên có chút cổ quái. Nàng cúi đầu xuống, lùi về sau vài bước. Nàng chưa kịp đưa ra câu trả lời, Lý Thiên Mệnh lại hùng hổ nói, ta có thể đáp ứng cô, nhưng phải giết Diệp Thần. Một núi không thể có hai hổ. Ta cũng không muốn tiếp tục cạnh tranh với hắn. Được rồi, ngươi đừng quá đáng. Không thể nào. Thần Dụ công chúa lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi nói. Cô biết là không thể mà còn đến đây lải nhải. Sau này bớt toan tính lại đi. Thần Diệu Hoàng Triều của cô nếu có thể có được cả ta và Diệp Thần, thì quyền chủ động sẽ nằm trong tay các người. Mặt khác, chuyện của Liễu Hoàng Hoàng lần trước 8 phần cũng là do cô làm, ta còn chưa tìm cô tính sổ đâu. Hôm nay đến đây gặp mặt, cũng là để cảnh cáo cô khiêm tốn một chút, đừng tự cho mình thông minh rồi coi người khác là kẻ ngốc. Lý Thiên Mệnh liên tục vài câu, nói đến mức Thần Dụ công chúa liên tiếp lùi lại, sắc mặt càng thêm bối rối. Nội bộ Tử Tiêu Đế Cung có rất nhiều phiền phức, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn và Thần Diệu Hoàng Triều đã sớm không còn khả năng. Hơn nữa lúc này mà chuyển nhượng, thì còn phải gánh cái danh phản bội. Thần Dụ công chúa, sau này đừng đến phiền ta, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nữ nhân này đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng nghĩ quá nhiều, tự cho là có thể khống chế mọi thứ, thực ra nàng không thể. Ta vẫn là nhìn lầm ngươi, bản tính của ngươi thật sự rất kiêu ngạo, vô lễ. Thần Dụ công chúa hít sâu một hơi, sau đó không vui nói. Cũng tạm. Lý Thiên Mệnh cũng xem như triệt để cắt đứt suy nghĩ của nàng. Có điều, cũng đừng vui mừng quá sớm, một lần thắng bại không có nghĩa là mãi mãi. Nàng nói. Xem ra, nàng cũng đã chính thức từ bỏ. Không còn dây dưa, ngược lại càng tốt. Hoàn toàn đặt tâm tư vào Diệp Thần, không còn cưỡi lừa tìm ngựa. Có lẽ sinh ra trong một đại tộc thịnh thế như vậy, nàng vô thức cho rằng người tốt nhất trên đời này chỉ thuộc về nàng. Cô nói đúng, lần sau nếu còn giao đấu với Diệp Thần, ta đoán chừng không thắng nổi. Lý Thiên Mệnh để lại câu nói đầy ý vị sâu xa này, rồi thoáng cái rời đi. Hửm! Sao hắn biết Diệp Thần đã đến Thần Dương Vương cảnh? Thần Dụ công chúa sững sờ. Thực ra Lý Thiên Mệnh không biết. Hắn nói vậy là vì lần trước đã hành hạ Diệp Thần quá thảm. Nếu còn có cơ hội giao đấu, lần này ít nhất phải để Diệp Thần chống đỡ được một chút, để Tử Tiêu Đế Cung hiểu rằng Diệp Thần vẫn có tư cách chống lại mình, hiểu rằng Diệp Thần không tệ đến thế. Như vậy, năm đại tinh thần vương tộc mới có thể ý thức được tầm quan trọng của mình. Sau khi rời khỏi nơi tiếp khách của Thần Dụ công chúa, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp để Huyễn Thiên Tinh Linh mở ra thông đạo đến chiến trường Vạn Tinh bầu trời. Đến Huyễn Thiên chi nhãn của Huyễn Thiên chi cảnh, Tử Diệu Tinh trước, ở đó có thông đạo đến chiến trường Vạn Tinh bầu trời. Cái gọi là Huyễn Thiên chi nhãn, tương đương với điểm kết nối giữa huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh với thế giới bên ngoài. Được. Lý Thiên Mệnh bước vào một vòng xoáy ánh sáng. Sự ảo diệu của huyễn thiên chi cảnh có hai cấp độ. Trong đó, cấp độ thấp là sự liên kết bên trong một thế giới hàng tinh nguyên, để người của hai tông môn cách nhau hàng chục triệu dặm có thể tùy tiện gặp gỡ trên huyễn thiên chi cảnh. Mà cấp độ cao của nó mới là căn bản. Đó chính là liên kết vạn tinh của trật tự tinh không, là nơi quyết đấu của vạn tinh. Nó làm cho trật tự tinh không vô tận trở nên không còn khoảng cách, để những người cả đời không thể gặp nhau, cách xa nhau hàng tỷ dặm có thể đối mặt chiến đấu. Nơi căn bản của sự tương thông vạn tinh, chính là chiến trường vạn tinh bầu trời. Trong trật tự tinh không, phàm là thế giới hàng tinh nguyên có huyễn thiên thần tộc đặt chân đến, đều được xây dựng huyễn thiên chi cảnh. Mỗi ngôi sao đều có huyễn thiên chi cảnh độc lập, những huyễn thiên chi cảnh này được kết nối với nhau thông qua chiến trường vạn tinh bầu trời, hình thành một mạng lưới huyễn thiên của trật tự tinh không. Điều này dẫn đến trật tự tinh không hiện tại tương đương với việc sở hữu hai thế giới. Một thế giới là tinh không vô tận, là rừng rậm hắc ám, các thế giới hàng tinh nguyên cách nhau vô tận, không bao giờ gặp mặt. Một khi gặp mặt, rất có thể là cuộc chém giết sinh tử để tranh đoạt hàng tinh nguyên. Một thế giới khác không có khoảng cách, vạn tinh liên kết, người với người trò chuyện vui vẻ, những người cách nhau hàng tỷ dặm tỷ thí với nhau, cùng nhau tiến bộ, thậm chí trao đổi thiên hồ, một bên là hiện thực lạnh lùng, một bên là huyễn cảnh ấm áp. Suy cho cùng, huyễn thiên chi cảnh không thể chết người, lại không có tranh chấp hằng tinh nguyên. Một khi hình thành thù hận, có tranh chấp, thế giới vốn dĩ không có nhiều điều tốt đẹp như vậy. Trong cõi trật tự tinh không, cảnh giới huyễn thiên kết nối vạn tộc, và chiến trường vạn tinh không chính là những kênh dịch chuyển không khoảng cách gian khắp không gian ký ức dị độ như mạng nhện. Điều này có nghĩa là người của Tử Diệu Tinh, chỉ trong một giấc mộng, đã có thể vượt qua khoảng cách vạn vạn ức dặm để luận bàn, đàm tiếu, thậm chí là yêu đương với một người ở một góc khác của thế giới, tạo nên những cặp tình nhân huyễn thiên. Đây hoàn toàn không phải là chuyện hư cấu. Tình nhân huyễn thiên là một khái niệm cực kỳ thịnh hành trong cảnh giới huyễn thiên. Hơn nữa, trải nghiệm trong cảnh giới huyễn thiên lại vô cùng chân thật, đến mức không ít nam nhân sau một giấc mộng tỉnh lại, đáy quần đều đã ương ước dù sao đi nữa, mỗi lần trải nghiệm sự ảo diệu của cảnh giới huyễn thiên, Lý Thiên Mệnh đều phải cảm thán một câu, tộc huyễn thiên thần, thật bá đạo. Vù. Trong lúc suy nghĩ miên man, hắn đã đến được huyễn thiên chi nhãn. Cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh có hình dạng một con bướm rực rỡ, và huyễn thiên chi nhãn của hắn nằm ngay trên con mắt của con bướm đó. Dưới chân Lý Thiên Mệnh lúc này cũng là một con mắt lộng lẫy vạn trượng, vô cùng tráng lệ. Khi hắn ngẩng đầu lên, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy màu trắng khổng lồ, đó chính là kênh dịch chuyển bầu trời của chiến trường vạn tinh không. Tiến vào kênh dịch chuyển bầu trời sẽ được đưa đến chiến trường vạn tinh không. Ngươi vừa mới có được tư cách, nên cần phải hoàn thành một lần quyết đấu sàng lọc mới có thể tiến vào chiến trường thanh hư cấp 1. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhận ra, mình vội vã đến đây mà lại chẳng hiểu chút gì về cái chiến trường vạn tinh không này cả. Ý là lát nữa, ta phải đánh một trận. Hắn hỏi. Đúng vậy. Đối thủ là ai? Giống như ngươi, đều là thành viên của vạn tộc trong tinh không vừa mới thông qua xét duyệt, tuổi tác tương đương ngươi. Mỗi người về cơ bản đều là thiên tài đứng trong top 3 của thế giới hàng tinh nguyên của mình. Tổng cộng 10 người hỗn chiến, chỉ có người sống sót cuối cùng mới có được tư cách tiến vào chiến trường thanh hư cấp 1. Thực sự trở thành một thành viên của chiến trường vạn tinh không. Huyễn Thiên Tinh Linh giải thích. 10 người hỗn chiến. Ai cũng cỡ Diệp Thần sao? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Cũng không đến mức đó, nhưng tối thiểu cũng phải đạt trình độ top 4 của tử tinh bản. Lý Thiên Mệnh ngẫm lại, vậy thì ít nhất cũng phải cỡ Lý Hạo Thần. Nhưng đó chỉ là mức thấp nhất, chắc chắn sẽ có người mạnh hơn. Hơn nữa, trong hỗn chiến 10 người, kẻ mạnh nhất hiển nhiên sẽ bị vây công. Mà này, chiến trường thanh hư cấp 1 là gì? Hắn hỏi. Chiến trường vạn tinh không được chia thành 3 khu vực là thanh hư, thiên không và chí tôn. Các chiến trường trong khu thanh hư đều dành cho tu luyện giả dưới 100 tuổi. Khu thiên không dành cho người dưới 500 tuổi, còn chí tôn là chiến trường cao cấp nhất. Mỗi khu vực lại có 9 cấp. Chiến trường thanh hư cấp 1 là ngưỡng cửa đầu tiên. Thực lực càng mạnh, ngươi càng có thể tiếp tục nâng cao quyền hạn, tiến vào chiến trường cao cấp hơn, đồng thời nhận được phần thưởng của tộc Huyễn Thiên Thần. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Hắn chưa đến 100 tuổi, vậy nên chỉ có thể vào chiến trường thanh hư, chứ không phải thiên không hay chí tôn. Chiến trường thanh hư có tổng cộng 9 cấp, càng khiêu chiến lên cao, phần thưởng nhận được sẽ càng nhiều. Còn có cả phần thưởng nữa à, là gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tộc Huyễn Thiên Thần vì muốn tăng cường giao lưu giữa vạn tộc trong tinh không, cổ vũ tu luyện giả của các thế giới hàng tinh nguyên tham gia chiến trường vạn tinh không, nên đã chủ động cung cấp các phần thưởng như chiến quyết, công pháp, thiên hồn, thậm chí còn có thể thông qua tinh hải thần hạm để gửi đến những phần thưởng vật chất như vũ trụ thần nguyên, trật tự thần binh. Đây là cống hiến vĩ đại mà tộc Huyễn Thiên Thần dành cho trật tự tinh không. Một tinh không vạn tộc biết trao đổi, cùng nhau trưởng thành sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn. Tinh thần cống hiến của tộc Huyễn Thiên Thần chúng ta đáng để mọi người kính nể. Huyễn Thiên Tinh Linh dõng dạc nói. Tất cả phần thưởng đều đến từ tộc Huyễn Thiên Thần. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Vậy thì phải tốn bao nhiêu của cải chứ? Có hợp lý không? Cũng không hẳn, mỗi thế giới hàng tinh nguyên, cứ cách một khoảng thời gian, đều phải quyên tặng một lượng tài nguyên tu hành nhất định cho Liên minh Huyễn Thiên để làm phần thưởng cho chiến trường vạn tinh không. Sao nghe giống thu phí bảo kê thế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Câm miệng. Đừng có nói bậy, nếu không tộc Huyễn Thiên Thần chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Huyễn Thiên Tinh Linh giận dữ nói. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết, một chủng tộc lớn mạnh như vậy không thể nào chỉ dựa vào cống hiến để xưng bá. Đến chiến trường Thanh Hư cấp 1 trước đã. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, lao vào kênh dịch chuyển trên trời. Vòng xoáy màu trắng đang xoay tròn trên không trung nuốt chửng thiên hồn nhỏ bé của Lý Thiên Mệnh, tựa như cá voi nuốt một con tôm con tép, chẳng có chút cảm giác nào. Vù vù vù. Lý Thiên Mệnh xuyên qua thế giới trắng xóa mịt mù này với tốc độ cực nhanh. Dù chỉ là thiên hồn, hắn vẫn có thể cảm nhận được mình đang vượt qua một khoảng cách cực xa, đang lao đến một vùng đất xa xôi trong vũ trụ. Hô hô hô. Vô số thế giới kỳ lạ trước mắt đang biến đổi với tốc độ kinh hoàng. Trong thoáng chốc, hắn hoa cả mắt, dường như chỉ trong nháy mắt đã thấy được ngàn vạn thế giới, lướt qua cuộc đời của vô số người. Lớn thì là âm thanh của trời đất mới sinh, long trời lở đất, nhỏ thì là tiếng sinh linh lao xao, tiếng lá cây xào xạc, không ngừng vang vọng bên tai. Trong mơ hồ, từng thế giới hàng tinh nguyên với đủ loại màu sắc và hình dạng va vào người hắn. Điều duy nhất không thay đổi, chính là Huyễn Thiên Tinh Linh vẫn ở bên cạnh hắn. Nó đứng im như núi, hỏi, ngươi có muốn công bố chi tiết trận đấu của mình trên chiến trường vạn tinh không không? Có gì khác nhau? Lý Thiên Mệnh hỏi ngược lại giữa cơn gió lốc. Nếu công bố, chỉ cần ngươi giao chiến, tất cả mọi người trong cảnh giới Huyễn Thiên của Tử Diệu Tinh đều sẽ nhận được thông báo và có quyền vào xem trận đấu của ngươi. Nếu ngươi không muốn công bố, vậy thì không ai có thể thấy được. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Đa số mọi người chọn gì? Đương nhiên là công bố. Dù sao chinh chiến ở chiến trường vạn tinh không chính là một loại vinh diệu. Mỗi người tham chiến đều đại diện cho thế giới của mình, được vạn người dõi theo. Huyễn Thiên Tinh Linh đáp. Nếu ta công bố, chỉ có người trong cảnh giới Huyễn Thiên của Tử Diệu Tinh mới xem được, người ở thế giới khác có xem được không? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Hắn muốn tìm hiểu cho thật rõ ràng. Tình huống bình thường thì không thể, trừ phi trong số đối thủ của ngươi có người từ thế giới của họ tham chiến, và đối phương cũng chọn công bố. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Ngươi chọn công bố chứ? Huyễn Thiên Tinh Linh hỏi. Đương nhiên. Chinh chiến ở chiến trường vạn tinh không, một mặt là vì Lý Thiên Mệnh tò mò về vạn tộc trong tinh không, muốn thông qua cảnh giới Huyễn Thiên để chứng kiến lĩnh vực cốt lõi thực sự của trật tự tinh không. Mặt khác là để cho Tử Tiêu Đế cung thấy. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục. Vì vậy, hắn đương nhiên phải công bố. Trước trận hòa với Diệp Thần trong cảnh giới Huyễn Thiên, ta không nghe ai nói về chi tiết hắn chinh chiến ở chiến trường vạn tinh không, chắc là lúc đó hắn không công bố. Sau trận hòa đó, hắn mới gây nên chấn động ở chiến trường vạn tinh, e là đã chọn công bố rồi. Vừa nghĩ như vậy, sâu trong kênh dịch chuyển rực rỡ ánh sáng này đã xuất hiện một điểm đen. Điểm đen dần dần phóng đại, biến thành một vòng xoáy màu đen có đường kính hơn 1 mét. Khi vòng xoáy màu đen đạt đường kính 2 mét, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lao vào. Đệ tử Lý Thiên Mệnh của Tử Diệu Tinh xin hãy chuẩn bị, sắp đến chiến trường mang số hiệu 9753 một tên là Vạn Tinh Hải. Ngươi sẽ tiến hành một trận hỗn chiến 10 người ở đây, đối thủ của ngươi đến từ 9 thế giới hàng tinh nguyên khác. Một thế lực như Tử Tiêu Đế Cung, ở độ tuổi dưới 30, cũng chỉ có một suất duy nhất. Có thể thấy được việc đến đây khó khăn đến mức nào. Như vậy, 9 người còn lại tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Không vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói, ánh mắt rực lửa. Vù. Hắn lao vào chiến trường. Tại cảnh giới Huyễn Thiên của Tử Diệu Tinh, những tu luyện giả đang tu hành, chiến đấu đều nhận được thông báo từ Huyễn Thiên Tinh Linh của họ. Đệ tử Lý Thiên Mệnh của Tử Diệu Tinh lần đầu tiên bước vào chiến trường Vạn Tinh Không, sắp tiến hành hỗn chiến 10 người tại Vạn Tinh Hải. Hắn đã chọn công bố chi tiết trận đấu, xin hỏi có muốn vào xem không? Trong nháy mắt, vô số người đã chọn vào xem. Ai cũng có một giấc mộng chinh phục biển sao trời rộng lớn. Các tu luyện giả của Tử Diệu Tinh đã gửi gắm giấc mộng này lên người Lý Thiên Mệnh. Cái gọi là Vạn Tinh Hải có lẽ là một chiến trường dạng lôi đài kết nối với chiến trường Vạn Tinh Không. Nó được xem như cửa vào của chiến trường Vạn Tinh Không. Trong trận hỗn chiến 10 người, chỉ người chiến thắng duy nhất mới có tư cách bước vào chiến trường vạn tinh của cảnh giới Huyễn Thiên. Ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi đáp xuống vạn tinh hải này, Lý Thi Mệnh đã hỏi Huyễn Thiên Tinh Linh một câu hỏi cuối cùng. Đó là, chính người bị loại ở vạn tinh hải này sẽ có hậu quả gì? Câu trả lời hắn nhận được là, người bị loại sẽ tạm thời không thể vào chiến trường vạn tinh không, nửa năm sau mới có thể xin tư cách lần nữa. Hậu quả như vậy tuy không có tổn thất gì, nhưng đối với những người trẻ tuổi có chí muốn vang danh ở chiến trường vạn tinh không mà nói, hiển nhiên là vô cùng lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh cần phải duy trì phong độ đỉnh cao của mình ở Tử Tiêu Đế Cung, cho nên trong lòng hắn rất rõ, lần này hắn nhất định phải thắng. Vù. Vừa mới đến nơi đây, trước mắt liền truyền đến từng đợt tiếng nổ vang. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn đang ở trên một đại dương rực rỡ ánh sáng. Thứ tạo nên đại dương này không phải là nước biển, mà là từng ngôi sao lớn bằng nắm tay. Tuy chúng nhỏ bé, nhưng ánh sáng lại vô cùng lấp lánh, hơn nữa còn đủ mọi màu sắc, trải dài trên một không gian vô tận. Mọi thứ trong cảnh giới Huyễn Thiên đều là hư ảo, cho nên dù thấy bất cứ thứ gì, Lý Thiên Mệnh cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Nơi này cùng lắm cũng chỉ là một cái lôi đài mà thôi. Điều hắn quan tâm là đối thủ. Vì vậy, ngay khi chân vừa dẫm lên đại dương tinh thần này, hắn liền bắt đầu quan sát xung quanh. Ba con mắt có thể dễ dàng nhìn thấy mọi góc độ. Không thể không nói, chiến trường này vô cùng sáng lạn. Không chỉ có Lý Thiên Mệnh, sau khi hắn chọn công bố chi tiết trận đấu, các tu luyện giả trong cảnh giới Huyễn Thiên của Tử Diệu Tinh cũng có thể nhìn thấy hình ảnh rực rỡ của vạn tinh hải này. Tinh thần hội tụ thành biển, ánh sao chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh, nhuộm mái tóc dài màu trắng vàng của hắn thành đủ mọi màu sắc, ngay cả làn da cũng hiện lên vẻ trong suốt lấp lánh. Vì là cảnh giới Huyễn Thiên, nên thiên hồn của các cộng sinh thú đều hóa thành hình xăm. Bây giờ những hình xăm ấy cũng đang lấp lánh, khiến cả người hắn trông càng thêm yêu dị. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh phóng mắt ra tứ phía, các đối thủ của hắn lần lượt xuất hiện. Từng luồng sáng thiên hồn rơi xuống vạn tinh hải. Khi ánh sáng tiêu tan, những thiên tài đỉnh cao đến từ những thế giới hàng tinh nguyên xa xôi khác lần lượt hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Cộng thêm Lý Thiên Mệnh là tròn 10 người, rất nhanh đã đủ. 9 người này có thể xưng bá ở thế giới hàng tinh nguyên của mình, đoán chừng đa số đều là con cháu dòng chính của các đế tôn. Mỗi người ít nhất đều có khí độ bất phàm và những nét đặc sắc riêng. Thực tế cũng đúng là như vậy. 9 người xuất hiện cùng một lúc, vốn dĩ khó mà phân biệt. Thế nhưng 9 vị này, bất kể là ngoại hình hay khí chất, đều có thể khiến người ta nhớ kỹ ngay lập tức, thậm chí còn vương vấn mãi trong đầu. Trời đất! Trong một trường hợp như thế này, Lý Thiên Mệnh chỉ lướt mắt qua một vòng, vẻ mặt liền ngay lập tức sững sờ. Hắn vạn lần không ngờ, trận chiến vạn tinh hải này lại có cảnh tượng như thế. Nhìn thấy 9 vị thiên tài đỉnh cao của vạn tinh này, trong cảnh giới Huyễn Thiên của Tử Diệu Tinh cũng vang lên từng tràng tiếng kinh hô. Là vì những người này rất mạnh, đã sớm danh chấn tinh không? Dĩ nhiên không phải. Những người này cũng giống như Lý Thiên Mệnh, đều là tân thủ của chiến trường vạn tinh không, dân chúng Tử Diệu Tinh không thể nào nhận ra họ được. Điều thực sự khiến Lý Thiên Mệnh và các tu luyện giả của Tử Diệu Tinh dở khóc dở cười chính là, toàn là nữ. Nhìn lướt qua, 9 người này đều là những mỹ nhân ngoại tinh thiên kiều bá mị. Trước mắt quanh quanh yến yến, châu ngọc lấp lánh, mỗi một vị đều có khí độ và dung mạo của công chúa thần dụ, lại mỗi người mỗi vẻ, quan trọng là còn mang đậm phong tình dị vực, nhất thời khiến người ta hoa cả mắt, máu mũi trực trào. Hỗn chiến 10 người, một nam chín nữ. Thật ra, tình huống này khá hiếm thấy, bình thường mà nói tỷ lệ nam nữ thì nam giới sẽ nhiều hơn một chút. Có điều, giới tính không liên quan nhiều đến thực lực. Các nàng có thể đứng ở vị trí này, hẳn là cũng rất khó đối phó, đều có chỗ hơn người. Lý Thiên Mệnh cũng không hề khinh thường các nàng, chỉ đơn thuần cảm thấy việc sắp xếp nam nữ này rất hiếm thấy mà thôi. Không chỉ hắn, mà 9 vị thiên chi kiều nữ kia cũng ngạc nhiên không kém. Đôi mắt đẹp của các nàng chớp động, nhìn nhau, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, lộ ra vẻ kinh ngạc. Toàn là nữ sao? Hình như là vậy. Lý Thiên Mệnh nhất thời toát mồ hôi lạnh. Có nam mà. Trong lúc quan sát các cô gái này, hắn phát hiện một chuyện rất thú vị, đó là trên đỉnh đầu mỗi người đều có chữ. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện mình cũng có. Trên đó viết, Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh. Thực ra đây là cách mà chiến trường vạn tinh không ghi chú trực quan lai lịch thân phận của họ, để mọi người có thể nhanh chóng nhận ra nhau, nhưng cũng chỉ có vậy. Những thông tin như cảnh giới, thủ đoạn, phương thức tu luyện đều không được công bố. Hắn lướt mắt nhìn qua. Hắn thấy các nàng là Lam Lăng Nhật, Vũ Đô Linh Nhi, Xích Tuyền Song Tinh, Diêu Mễ Mễ, Hoa Nguyên Giới, Độc Cô Khuynh Thành, Cổ Kiếm Tinh Động, Phong Ngữ Tuyết, Đế Hỏa Thần Tinh, Hương Lâm Vi vân vân. Không cần nhìn khí chất, nhan sắc và khí thế, chỉ cần nghe những cái tên này, liền biết mỗi người các nàng đều là nữ chính của thế giới hằng tinh nguyên của mình. Trật tự chi địa có vị đế tôn đệ nhất không có con gái, so sánh một chút, quả thực cũng chỉ có công chúa thần dụ là có thể so sánh với các nàng. Về đại thể, các nàng đều là những đế nữ xuất thân từ danh môn vọng tộc, nắm giữ cả thế giới hằng tinh nguyên. Trên con đường tu hành, những thiên tài thực sự leo lên đến đỉnh cao nhất mà xuất thân từ tầng lớp thấp kém quả thực không nhiều. Lý Thiên Mệnh và Diệp Thần được xem là ngoại lệ. Truyền thừa là yếu tố hàng đầu trong giới tu hành. Người ta thường nói một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Ngay cả gà chó còn có thể lên trời, ai mà không muốn nâng đỡ con cháu mang huyết mạch của mình lên đỉnh phong chứ? Nào là Xích Tuyền Song Tinh, Hoa Nguyên Giới, Lam Lăng Nhật, những cái tên này thực ra đều là thế giới hằng tinh nguyên, chỉ là cách gọi khác nhau. Có lẽ Cổ Kiếm Tinh Động cũng giống như Nguyên Nguyên Tinh Động đã thấy lần trước, thuộc về thế giới hình thành sau khi một hằng tinh nguyên sụp đổ. Thế giới của các nàng không nghi ngờ gì là cách Tử Diệu Tinh rất xa, ở trật tự tinh không căn bản không thể gặp được. Ấy thế mà Lý Thiên Mệnh lại có thể ở đây cùng các nàng tranh tài, điều đó cho thấy tộc Huyễn Thiên Thần quả thực đã thay đổi cả thế giới. Lý Thiên Mệnh để ý một chút, chính đối thủ này được phân chia khá đều, lần lượt là ba người tộc Quỷ Thần, ba tu luyện giả Thức Thần và ba ngự thú sư. Tu luyện giả Thức Thần và ngự thú sư có thiên phú đỉnh cao thì Lý Thiên Mệnh đều đã gặp qua. Lý Hạo Thần, công chúa thần dụ, Diệp Thần đều thuộc loại này. Ngược lại, tộc Quỷ Thần ở cấp bậc này thì Lý Thiên Mệnh lại chưa từng thấy. Ví dụ như Dư Mễ Mễ của Xích Tuyền Song Tinh, đây là một thiếu nữ có đôi mắt to màu hồng phấn, mái tóc xoăn tít, trong mái tóc dày còn có một đôi tai hồ ly xù lông, sau lưng còn có mấy cái đuôi hồ ly mềm mại. Cô nương này trông vô cùng quyến rũ, giọng nói mềm mại, nghe có cảm giác giòn tan ngứa ngứa. Cái phong tình dị vực, dị tộc đó mang một hương vị rất đặc biệt. Còn có một cô gái khác, thân hình có chút giống thỏ, một đôi chân dài miên man, tròn trịa và đầy sức mạnh, còn có hai cái tai dài trắng như tuyết. Những tộc quỷ thần như vậy đã mở ra một thế giới mới cho Lý Thiên Mệnh. Hắn lần đầu tiên phát hiện ra tộc quỷ thần lại có nhiều loại hình như vậy, mà lại còn có thể xinh đẹp đến thế. Đương nhiên, nếu nói về xinh đẹp, sáu vị tu luyện giả Thức Thần và ngự thú sư thuần túy còn lại cũng không hề kém cạnh. Toàn là mỹ nhân cả, đáng tiếc chân thân của các nàng cách ngươi vạn dặm, thấy được mà không sờ được, ha ha. Huỳnh Hỏa hóa thành một con chim nhỏ đậu trên vai hắn, ôm bụng cười lớn. Cút đi. Lý Thiên Mệnh véo cổ nó. Nhưng nó nói cũng không sai, bất kể các nàng là ai, trông như thế nào, có phong tình dị vực ra sao, thì đánh vẫn phải đánh. Cả đời cũng chỉ gặp lần này, là người hay là yêu cũng chẳng quan trọng. Chỉ là Lý Thiên Mệnh không ngờ, chính cô nương đối diện cũng nghe được lời nói càn rỡ của Huỳnh Hỏa. Sau đó, các nàng liếc nhìn nhau, ăn ý đến lạ thường. Trước tiên xử lý tên nam nhân này, chúng ta lại phân thắng bại sau. Một thiếu nữ tên là Vũ Đô Linh Nhi nói. Đồng ý trong nháy mắt, chính cô gái đã nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Thôi rồi, rước họa vào thân. Huỳnh Hỏa mặt mày bối rối, nhưng chẳng có chút hối cải nào. Gà đại ca ngầu quá, chúng ta cùng nhau đánh bại mấy mụ đàn bà thối tha này, lên. Miêu Miêu phấn khích nói. Nói ai là đàn bà thối tha hả? Tiên Tiên nói một cách đầy ẩn ý, em gái yên tâm, mèo ca không nói em đâu, em cùng lắm chỉ là một cái cây cái thôi. Miêu Miêu gượng gạo giải thích. Mấy đứa này vẫn còn to gan, đối diện chính cô gái đã trực tiếp nhắm vào Lý Thiên Mệnh, mà chúng nó vẫn còn đứng đây nói nhảm. Trong lúc chúng nó nói chuyện, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh đã phải đối mặt với uy hiếp trí mạng. Lý Thiên Mệnh đã lấy Lý Hạo Thần ra để so sánh với các nàng, ít nhiều có chút xem thường họ. Nhưng khi các nàng ra tay, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện Lý Hạo Thần chỉ là trình độ kém cỏi nhất trong số họ mà thôi. Một hai người mạnh nhất trong chín người này, thực lực vẫn là tương đối đáng gờm. Ví dụ như Vũ Đô Linh Nhi đến từ Lam Lăng Nhật. Cô nương này là một tu luyện giả Thức Thần bát kiếp. Hai mắt nàng một xanh một đỏ, một bên băng giá, một bên rực lửa, tinh luân nguyên lực là một thể thủy hỏa. Khi Thức Thần từ trên người nàng sinh ra, tổng cộng có 8 Thức Thần, lại chia làm hai hệ. Một bên là bốn gã khổng lồ bao phủ bởi băng giá, hơi nước bốc lên, đó là một loại Thức Thần gọi là Tôn Thủy Thần. Bốn gã khổng lồ còn lại toàn thân quấn quanh lửa cháy, trên người còn có hỏa xà cuộn quanh, thần uy cuồn cuộn, chính là một loại Thức Thần gọi là Tôn Hỏa Thần. Vũ Đô Linh Nhi giỏi dùng song kiếm. Có 8 đại Thức Thần hộ thể, tính tình nàng một nửa lạnh lùng, một nửa cương liệt. Chính nàng là người chủ trương loại bỏ Lý Thiên Mệnh trước, nhưng nàng cũng không núp ở phía sau, mà lại xông lên hàng đầu. Vũ Đô Linh Nhi chỉ là một trong số họ. 8 người còn lại cũng không hề rảnh rỗi. Nói trắng ra, các nàng đều là những kẻ cao ngạo. Bất kể các nàng có muốn tiến vào chiến trường vạn tinh không đến đâu, thì trước ánh mắt của hàng ngàn tỷ người ở thế giới hằng tinh nguyên quê nhà, các nàng cũng muốn thắng một cách đẹp đẽ, chứ không phải dựa vào âm mưu quỷ kế. Cho nên có thể cảm nhận rõ ràng, Các nàng ra tay rất thẳng thắn, hoàn toàn không có ý định tính kế lẫn nhau. Việc các nàng không kiềm chế nhau chỉ khiến cho áp lực của Lý Thiên Mệnh tăng lên gấp bội. Trong nháy mắt, ba người tộc quỷ thần sử dụng nhục thân cường hãn và thần thông, từ ba hướng xông về phía Lý Thiên Mệnh. Đừng nhìn Thiên Hồ Ma tộc Dư Mễ Mễ có dáng người mảnh mai, nhưng khi sức mạnh của nàng bộc phát ra, nàng lao tới như một con mãnh thú, gần như trong nháy mắt đã giết đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Một cây đoạn kiếm trong tay nàng lướt về phía cổ họng Lý Thiên Mệnh. Thật cay. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói rằng cảnh giới huyễn thi này quá biến thái. Rõ ràng đây chỉ là một trận chiến mô phỏng, nhưng khi đối phương tấn công, ngay cả mùi hương trên người nàng cũng có thể ngửi thấy rõ ràng. Bất ngờ bị vây công, hắn căn bản không có đường lui. Đối phó ta trước, chứng tỏ các ngươi đã chọn đúng rồi. Trong lúc Lý Thiên Mệnh nói, tất cả cộng sinh thú của hắn đều đã ra chiến trường. Vù. Huỳnh Hỏa Dương đôi cánh rộng ngàn mét, bay vút lên trời, đôi cánh quét qua, dùng lục đạo hỏa liên chặn đứng rất nhiều thần thông. Rầm rầm rầm. Sấm sét màu đen nổ tung, một con đế ma hỗn độn giang rộng đôi cánh bát quái đế ma thiên dực, vô số vòng xoáy sấm sét từ trên người nó nổ tung. Uy lực thần thông cường hãn này khiến chính mỹ nhân đang xông tới đều phải nhíu mày bay ngược trở ra. Ầm ầm. Hỗn độn lôi đình màu đen bao phủ ra ngoài, gây ra những tiếng nổ chói tai. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường bị sấm sét bao trùm. Uy lực như vậy, không chỉ khiến chính người các nàng kinh ngạc, mà còn khiến chính thế giới hàng tinh nguyên sau lưng các nàng cũng phải rung động. Trong phút chốc, rất nhiều người đã đổ dồn ánh mắt vào Lý Thiên Mệnh. Họ kinh ngạc nhận ra, ngoài hai đại cộng sinh thú lôi hỏa vừa mới bùng nổ, Lý Thiên Mệnh còn sở hữu ba cộng sinh thú hoàn toàn khác biệt. Một con thần long hai đầu toàn thân đang nhấp nháy ánh sáng, hơn nữa còn liên tục đổi màu, một gốc cây lớn nở ra mấy đóa hoa tươi, và mấy trăm vạn con côn trùng bằng thép đang ùng ùng kéo ra. Tất cả những thứ này đều thuộc về một mình Lý Thiên Mệnh, trông cứ như hắn mang theo cả một quân đoàn bên mình vậy. Trong đó, thứ khiến người ta rung động nhất chính là đại quân mấy triệu con côn trùng kia. Chúng nó đồng loạt hành động, xếp hàng ngay ngắn đến mức cứ như bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế. Bất kể chúng biến hóa thành hình dạng gì, đều có một sức tác động thị giác rất lớn. Đương nhiên, Lam Hoang sau lần tiến hóa này rất biết cách chiếm spotlight. Vũ trụ thần nguyên thất trọng cự tinh không chỉ cường hóa nhục thân và vảy rồng của nó, mà còn khiến cho vảy rồng trên toàn thân nó không ngừng biến đổi giữa bảy màu sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Những luồng sáng mạnh đó có tính công kích, ai nhìn nhiều vài lần cũng có cảm giác sắp bị đâm mù. Làm đối thủ của nó chắc chắn sẽ rất khó chịu, bởi vì Lam Hoang còn rất ồn ào, động một chút là khiến mắt và tai người ta gặp nạn. Lý Thiên Mệnh gọi chiêu này của nó là cây mắt. Ken. Thanh Đông Hoàng kiếm trên tay hắn và thanh đoản kiếm trong tay Thiên Hồ Ma tộc Dư Mễ Mễ đã giao chiến. Sức mạnh của Dư Mễ Mễ vô cùng lớn, nhưng ưu thế của Lý Thiên Mệnh là sở hữu kiếm thể. Kiếm thể cũng là một loại thể chất của nhục thân. Khi năm đại thần tai kiếm khí cấp 7 của hắn bộc phát, kiếm khí theo Đông Hoàng kiếm ngay lập tức đâm vào người Dư Mễ Mễ, khiến cánh tay nàng trong nháy mắt phun máu. Tuy nhiên, lực đạo mạnh mẽ của nàng cũng khiến Lý Thiên Mệnh bay ngược ra ngoài, một lúc lâu sau mới đứng vững được. Này, nếu không phải cảnh giới huyễn thiên đã giảm bớt không ít thần thông quyến rũ của ta, thì ở thế giới thực, ngươi đừng hòng chiếm được tiện nghi trên tay ta, hừ. Dư Mễ Mễ rất không vui nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, sao ai cũng phàn nàn là mình bị cảnh giới huyễn thiên làm yếu đi thế nhỉ? Tên gọi Lý Thiên Mệnh này, cộng sinh thú của hắn rất thú vị, có chút khó chơi, đoán chừng trong 10 người chúng ta cũng có thể xếp vào top 3. Muốn liên thủ bắt hắn trước, mọi người không thể có giữ lại chút nào. Vũ Đô Linh Nhi được các vị thần thủy hỏa vây quanh, váy dài tung bay, tóc dài phấp phới. Mỗi một câu nói của nàng đều có thể khiến các thiếu niên ở Lam Lăng Nhật của họ phải hét lên. Đối với họ, đây tuyệt đối là nữ thần hàng đầu. Tại sao phải bắt hắn trước? Một nữ tử mặc váy dài màu đỏ rực, vô cùng lạnh lùng nói. Nàng tên là Khương Lâm Vi, đến từ Đế Hỏa Thần Tinh, là một ngự thú sư ngũ sinh. Cộng sinh thú của nàng rất thú vị, đó là một loại chu tước có 9 cái đầu, tên là Cửu Linh Chu Tước. Loại cự thú này bay lượn trên trời, mỗi cái đầu đều lớn hơn cả Huỳnh Hỏa, không có gì bất ngờ thì cũng đều là thần thú thất tinh. 9 cái đầu của chúng đều đang phun ra lửa cháy, so với chu tước thông thường còn hung hãn hơn một chút. 9 người chúng ta ở đây tranh tài, có một tên đàn ông lãng vãng ở đây, nhìn cũng thấy phiền, tiễn hắn đi trước đi. Loại người tự cho là đúng này, ta nhìn cũng thấy bực mình. Người nói câu này là Độc Cô Khuynh Thành, nàng được bao phủ trong lụa đen, là một người kỳ quái, đến từ Hoa Nguyên giới. Thức thần của nàng còn kỳ quái hơn, đó là một cơn bão màu đen bao quanh người nàng. Nàng đứng trong tâm bão, như là nữ vương của bão tố, người khác rất khó tiếp cận. Loại thức thần này gọi là Hắc Yên Phong Ma, quả thực vô cùng mạnh mẽ, và số lượng kiếp luân của nàng cũng đã đạt tới 8 cái. Vậy thì xử lý hắn trước đi, phụ nữ đánh nhau, một tên đàn ông xen vào làm gì cho náo nhiệt. Dư Mễ Mễ đánh giá Lý Thiên Mệnh, có chút hả hê nói. Vậy thì giết thôi, ta không có vấn đề. Khương Lâm Vi của Đế Hỏa Thần Tinh thản nhiên nói. Nàng lúc trước hỏi một câu tại sao, không phải là để bên vực Lý Thiên Mệnh, chỉ là muốn có một lý do mà thôi. Lần này các nàng lại một lần nữa thống nhất ý kiến, hơn nữa còn triệt để hơn. Trong nháy mắt, bất kể là tộc quỷ thần, tu luyện giả thức thần hay ngự thú sư, đều đã bày ra trạng thái mạnh nhất, và đồng thời cùng nhau áp chế về phía một người năm thú của Lý Thiên Mệnh. Coi như ngươi xui xẻo đi, Lý Thiên Mệnh. Dư Mễ Mễ cười nói, để lộ ra một đôi răng nanh nhỏ, trông thật đáng yêu. Với nhan sắc như nàng, chỉ cần làm nũng một chút, chắc chắn có thể khiến các thiếu niên ở Xích Tuyền Song Tinh của họ tan chảy cả trái tim. Chính cô gái, 24 thức thần, mười mấy con cộng sinh thú. Ngay cả cộng sinh thú cũng đều là giống cái. Cảnh tượng này quả thực khiến người ta đau đầu. Nhưng thái độ này của các nàng cũng đã kích phát ý chí chiến đấu mãnh liệt của Lý Thiên Mệnh. Vậy được thôi, dù sao ở cảnh giới Huyễn Thiên đánh phụ nữ cũng không tính là không có phong độ. Các vị tỷ tỷ lát nữa đừng trách ta không biết thương hương tiếc ngọc là được. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Ai là tỷ tỷ của ngươi chứ? Đáng ghét. Hai chữ tỷ tỷ đã chọc vào tổ ong vò vẽ, đây chính là một đám tiểu tiên nữ. Vậy thì muội muội. Sắc mặt đối diện càng tệ hơn. Dù sao thì Lý Thiên Mệnh cũng hiểu ra, đây tuyệt đối là một đám nữ thiên tài khó chịu nhất trên đời. Vậy thì không chịu nữa. Không cần hắn nói nhiều, chính người này căn bản không có kiên nhẫn. Các nàng quả thực rất thuần túy, thật sự vây công tới, mỗi người đều không hề giở trò, chỉ vì muốn tiêu diệt Lý Thiên Mệnh ngay lập tức và loại hắn ra khỏi cuộc chơi. Ta ngất, hổ không ra vai, các ngươi một đám muội muội coi ta là mèo bệnh à? Huỳnh Hỏa nổi giận, lao ra từ một kẻ hở. Gà đại ca, ngươi không phải hổ cũng không phải mèo bệnh, ngươi là gà mà. Miêu Miêu vội vàng theo sau. Mèo đệ, đến đây. Hai đứa chúng nó cứ thế mà chen lên trước Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là muốn xung phong. Hai đối thủ chính trước mặt chúng nó, một là thiếu nữ kiêu ngạo Lam Lăng Nhật Vũ Đô Linh Nhi, người còn lại là ngự thú sư Khương Lâm Vi của Đế Hỏa Thần Tinh. Cộng sinh thú của Khương Lâm Vi là 5 con cửu linh chu tước. Trước mặt loại cửu linh chu tước này, thanh hỏa chu tước của chu tước quốc chắc chỉ tương đương với một con chim sẻ nhỏ. Đối mặt với hai thiên chi kiều nữ này, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu không hề nương tay. Trong đó, Huỳnh Hỏa toàn thân lửa giận cuồn cuộn, luyện ngục hỏa gào thét tuôn ra, thân thể của nó bộc phát ánh sáng chói mắt, toàn thân trong nháy mắt hóa thành một mặt trời rực rỡ, lửa cháy ngút trời. Đây là thần thông Thái Dương thần bạo của Vĩnh Hằng luyện ngục phượng hoàng. Ầm ầm. Thái Dương thần bạo giống như một ngôi sao băng rơi xuống, trực diện đánh tới. Bên cạnh Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu mới thực sự là vua của thần thông. Không có gì bất ngờ, tất cả thần thông mới của nó tam giới vãng sinh điện bộc phát, một con lôi đình cự thú biến hóa, hội tụ sấm sét hóa thành ba tòa cung điện. Vù. Cảnh giới Huyễn Thiên tuy không thể mô phỏng được sức mạnh từ tổ giới và dị độ giới, nhưng có thể dựa vào uy lực để phán đoán, biến ba tòa cung điện này đều có uy lực của bản giới cung điện. Mỗi một tòa cung điện đều là những tia hỗn độn lôi đình màu đen dày đặc. Ba tòa hợp lại, như núi Thái Sơn áp đỉnh. Mấu chốt là, ngay khi sắp va chạm với đối phương, hai đại thần thông Thái Dương thần bạo và tam giới vãng sinh điện đã va vào nhau trước, trong nháy mắt, hai loại sức mạnh bùng nổ mạnh nhất là sấm sét và lửa đã tạo ra một cú va chạm kinh hoàng. Hả? Vũ Đô Linh Nhi và Khương Lâm Vi, một là tu luyện giả thức thần, một là ngự thú sư. Trong đó Khương Lâm Vi hoàn toàn là một nữ thần hỏa diễm, điều khiển 5 con cửu linh chu tước, nàng cực kỳ am hiểu thần thông lửa. Tôn hỏa thần của Vũ Đô Linh Nhi cũng là thức thần lửa. Theo lý thuyết, các nàng không sợ Huỳnh Hỏa lắm, chỉ là các nàng vạn lần không ngờ, uy lực thần thông của hai con hàng này lại lớn đến mức đó. Thức thần đạo kiếp của Tôn hỏa thần, Tôn thủy thần, thần thông lửa của cửu linh chu tước, cùng với binh khí của mỗi người, đều muốn phá vỡ Thái Dương thần bạo và tam giới vãng sinh điện. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc giao phong, sấm sét và lửa đã nhấn chìm tất cả. Ngay cả vạn tinh hải này cũng rung chuyển dữ dội. Rầm rầm rầm. Dư chấn không ngừng. Ở nơi xa xôi, tại Đế Hỏa Thần Tinh và Lam Lăng Nhật, vô số người đã phải kinh hô không thể tin nổi. Họ thông qua góc nhìn khác có thể thấy rõ ràng, Tôn Hỏa Thần, Tôn Thủy Thần và Cửu Linh Chu Tước đã bị thần thông của cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh nhấn chìm hoàn toàn. Phục phục phục. Thức thần nổ tung. Cửu Linh Chu Tước bị sấm sét và lửa xé nát. Vũ Đô Linh Nhi và Khương Lâm Vi, ngay cả thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng không đột phá được, đã bị thần thông sấm sét và lửa chấn cho tan tác. Mấu chốt là lúc này, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng không hề rảnh rỗi, trực tiếp lao tới. Chúng nó đều có thể biến đổi kích thước, mỗi đứa một đối thủ. Ăn một kiếm của ta, nổ banh lời còn chưa nói xong, Huỳnh Hỏa ý thức được nói những lời này với con gái có chút bất lịch sự, liền cứ thế mà hóa cánh thành kiếm, thi triển Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Xoẹt. Rõ ràng là một con cộng sinh thú, lại có thể thi triển ra chiến quyết đỉnh cao, thô bạo xé toạc phòng ngự của Vũ Đô Linh Nhi, song kiếm đâm thẳng vào lồng ngực nàng. Hả? Vũ Đô Linh Nhi trừng to mắt. Trong đôi mắt một xanh một đỏ của nàng, tràn đầy sự rung động không thể tin nổi. Nàng ngây người nhìn Huỳnh Hỏa, rõ ràng lòng tự tin đã bị một đòn nặng nề. Khi ánh mắt của nàng vượt qua Huỳnh Hỏa nhìn về phía Lý Thiên Mệnh ở xa, nàng càng thêm tuyệt vọng. Cửu kiếp thức thần. Là một tu luyện giả thức thần, sao nàng có thể không biết ý nghĩa của cửu kiếp chứ? Chính đại kỷ nguyên thần kiếm xuất hiện, khiến cho hình ảnh của Lý Thiên Mệnh trong mắt Vũ Đô Linh Nhi trong nháy mắt thay đổi. Nàng ở Lam Lăng Nhật chưa từng thấy qua một thiếu niên thiên tài ở cấp bậc này. Khi nàng tận mắt thấy Lý Thiên Mệnh bộc phát thần uy, lập tức chém giết nữ tử tên Khúc Phức, cả thân thể và tinh thần của Vũ Đô Linh Nhi đều bị chấn động. Tinh không vạn tộc, lại có một thiếu niên như vậy, còn để ta gặp phải, trong mắt nàng tràn ngập hơi nước, có chút hối hận. Bởi vì, hôm nay chính nàng là người đầu tiên chủ trương hạ gục Lý Thiên Mệnh, ấn tượng đầu tiên chắc chắn sẽ không tốt. Sau này nếu có gặp lại, dù chỉ là muốn kết bạn với người này, chiêm ngưỡng một chút cửu kiếp, có lẽ cũng khó mà mở lời. Nói thật, với một nhân vật đứng ở đỉnh cao của bát kiếp như nàng, thức thần thứ 9 là tín ngưỡng cả đời. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng ở Vạn Tinh Hải lại có thể gặp được tín ngưỡng như vậy. Trong nháy mắt, thiếu niên kia đã hóa thành vị thần trong mắt nàng. Nàng gần như ở trong trạng thái ngây dại, bị Huỳnh Hỏa hóa cánh thành kiếm, tại chỗ tru sát, hóa thành xương trắng tan đi. Nửa năm sau, ta nhất định phải vào chiến trường Vạn Tinh Không, đi tìm hắn. Mang theo tâm tình như vậy, nàng không cam lòng tan thành mây khói, trở về thế giới của mình, Lam Lăng Nhật. Một quả cầu lửa màu xanh thẳm. Vũ Đô Linh Nhi ít nhất còn may mắn, chí ít nàng đã nhìn thấy cửu kiếp, có động lực phấn đấu và ước mơ. Còn Khương Lâm Vi thì không may mắn như vậy. Nàng đã bị Miêu Miêu đuổi kịp. Con mèo trông có vẻ đáng yêu chảy máu mũi này, thi triển thần thông lại vô cùng hung ác. Mấu chốt là tốc độ của con hàng này rất nhanh, mà Khương Lâm Vi đã bị Tam Giới Vãng Sinh Điện làm bị thương, cửu linh chu tước của nàng bây giờ đã bị diệt vong toàn bộ. Nàng còn chưa chống đỡ được bao lâu, đã bị Miêu Miêu một chiêu càng không điện mâu, trực tiếp đâm xuyên qua. Ngự thú sư này, mạnh thật. Mang theo cảm khái như vậy, nàng không cam lòng tan thành mây khói. Chỉ có đợi khi nàng trở về Đế Hỏa Thần Tinh, nghe các tộc nhân của mình kể lại, có lẽ nàng mới biết được, điều đáng sợ nhất của Lý Thiên Mệnh vẫn là cửu kiếp thức thần. Dĩ nhiên, đó là cái nhìn của bọn họ. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc là thức thần mạnh hay cộng sinh thú mạnh, trong lòng hắn tự biết rõ. Trên chiến trường này, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ra tay, đã trực tiếp tiễn hai vị thiên chi kiều nữ về với cát bụi. Lam Hoang, Tiên Tiên và Ngân Trần thì không đơn độc tác chiến, mà cùng nhau hỗ trợ Lý Thiên Mệnh trên tổng thể, đối phó với bảy đối thủ còn lại. Chính đại kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh chính là tuyệt chiêu sát thủ, cửu kiếm vừa ra đã khiến tất cả các cô nương sợ chết khiếp. Các nàng đứng trên đỉnh cao của thế giới Hằng Tinh Nguyên, đều chưa từng thấy qua một ngự thú sư ngũ sinh lại cộng thêm tu luyện giả thức thần cửu kiếp như thế này. Dù sao thì ngay từ đầu, các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh quá có tính mê hoặc. Ôi trời ơi, một ngự thú sư tên là Khúc Phức, vừa xông lên hàng đầu, còn chưa kịp phản ứng, đã bị vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh tại chỗ xé nát. Phục phục phục. Vạn kiếm hội tụ thành biển, tiếp tục bạo sát. Lam Hoang lấp lánh ánh sáng, trực tiếp lao tới, gần như đâm đổ tất cả thức thần và ngự thú sư. Mấy đóa hoa của Tiên Tiên cũng đang phát huy tác dụng, Thánh Quang Đằng Mạng quấn ra ngoài, còn có U Minh Thanh Liên sinh ra U Minh Thụ Chủng, lực sát thương cũng rất mạnh. Rầm rầm rầm. Đại quân châu chấu của Ngân Trần dứt tới, càng là một cơn ác mộng. Cái này. Tất cả các cô gái đều biến sắc, như thể nhìn thấy quái vật. Ngay cả các nàng còn không thể tin nổi như vậy, thì huống chi là những người trong thế giới của họ. Kể cả Tử Diệu Tinh, vô số chúng sinh của 10 thế giới Hằng Tinh Nguyên, trong nháy mắt đều rơi vào trạng thái ngây dại. Đừng lo, đến đây. Lý Thiên Mệnh bá khí dâng trào. Có thể khiến những cô nương kiêu ngạo này phải nhìn mình bằng con mắt khác, thậm chí là kinh ngạc đến choáng váng, trong lòng hắn khẳng định là vô cùng sung sướng. Đối diện hắn là một tu luyện giả thức thần, đến từ cổ kiếm tinh động, tên là Phong Ngữ Tuyết. Thức thần của nàng là tám thanh cự kiếm, gọi là Bát Quái Thiên Vương kiếm. Giống như Lý Thiên Mệnh, mỗi thanh kiếm của nàng đều có chút khác biệt, là một kiếm tu vô cùng lợi hại. Ngươi thật lợi hại. Cô nương tên Phong Ngữ Tuyết này, mặc một bộ tố bào màu xanh, tóc dài buộc thành một búi, dung mạo xinh đẹp nhưng không trang điểm nhiều, trông vô cùng thanh nhã, là một kiếm khách rất thuần túy. Trước đây nàng cũng luôn không nói lời nào. Lúc này đối mặt với Lý Thiên Mệnh, nàng thốt lên một tiếng cảm thán từ đáy lòng. Đôi mắt nàng khẽ run nhìn Lý Thiên Mệnh, cũng có ánh mắt tương tự như Vũ Đô Linh Nhi. Đó là sự hướng tới của bát kiếp đối với cửu kiếp. Nhất là khi thức thần của Lý Thiên Mệnh cũng là kiếm. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc nàng cắn chặt răng, thi triển toàn bộ sức mạnh để đối kháng với Lý Thiên Mệnh. Song kiếm quyết đấu. Lần này Lý Thiên Mệnh sử dụng sức mạnh của băng phong lưu ly thụ, trực tiếp thi triển ma long, kiếm huyết phù sinh. Đông Hoàng kiếm hóa thân thành ma long, sức mạnh băng giá của băng phong lưu ly thụ lan tràn, trực tiếp xuyên thủng trường kiếm thức thần của Phong Ngữ Tuyết, trong nháy mắt tiêu diệt nó. Phục. Lại chết một người. Đây là cảm giác bị chinh phục một cách mạnh mẽ. Tại cổ kiếm tinh động, chưa từng có ai cùng lứa có thể làm được điều này với Phong Ngữ Tuyết. Cho nên, lần chiến bại này, nàng không có tiếc nuối, ngược lại còn cảm thấy có thể gặp được đối thủ như vậy, để mình nhận ra chênh lệch, lại là một loại may mắn. Cảm ơn. Đây là hai chữ nàng nói từ đáy lòng khi bị tru sát. Dù sao ở cảnh giới huyễn thiên cũng không phải chết thật, chín người đã trực tiếp chiến tử bốn, tiếp theo căn bản không còn gì phải lo lắng. Dưới sự bạo sát của một người, năm thú và chín kiếm của Lý Thiên Mệnh, năm người còn lại căn bản không phải là đối thủ. Phục phục phục. Cảnh tượng chém giết mỹ nhân không chút lưu tình này, khiến cho ức vạn người xem phải tê cả da đầu. May mà đây là cảnh giới huyễn thiên, nếu không chính Lý Thiên Mệnh cũng thấy áy náy. Dù sao đi nữa, các nàng đều là biểu tượng của cái đẹp. Hỗn chiến 10 người ư không? Đây là một trận đi săn. Một thợ săn, và 9 con mồi. Đông Hoàng kiếm đi đến đâu, không ai có thể cản nổi. Tử Diệu Tinh là nơi nào, mà có thể sinh ra một quái vật như Ngươi Độc Cô Khuynh Thành của Hoa Nguyên giới hóa thân thành bảo tố, dưới sự yểm hộ của 8 Hắc Yên Phong Ma Thức Thần mà chạy trốn, nhưng vẫn bị Miêu Miêu mang theo Lý Thiên Mệnh đuổi kịp. Muội muội, hữu duyên tư ngộ. Lý Thiên Mệnh không trả lời câu hỏi của nàng, mà chỉ nhếch mép cười. Vừa nãy gọi các nàng là tỷ tỷ, muội muội, Độc Cô Khuynh Thành đều không chịu. Bây giờ một kiếm này chém xuống, nàng chỉ có thể cười khổ, không dám từ chối chút nào. Vạn kiếm thần niệm gào thét lao xuống, tiêu diệt hoàn toàn Hắc Yên Phong Ma cùng với Độc Cô Khuynh Thành. Phục. Lại một lần nữa vỡ nát. Còn lại một người. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, nhắm vào người cuối cùng, đến từ Xích Tuyền Song Tinh, Diêu Mễ Mễ. Không cần Lý Thiên Mệnh ra tay, nàng đã sắp bị huỳnh hỏa và đám kia nuốt chửng. Ai ai, ngươi có thể thương hương tiếc ngọc một chút không? Tên xấu xa, ỷ mình lợi hại thì hay lắm sao? Diêu Mễ Mễ khóc không ra nước mắt. Thân thể quỷ thần của nàng quả thực rất mạnh mẽ, chịu đựng không biết bao nhiêu thần thông của huỳnh hỏa và đám kia mà vẫn chưa tan. Nàng còn trốn thoát được, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Này, bảo mấy con cộng sinh thú của ngươi tránh ra đi, ta muốn chết trong tay ngươi. Dáng chạy của nàng rất nhanh nhẹn, nhún nhảy một cái, trông cũng rất thú vị. Không sai, ta đúng là rất lợi hại. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng vội, đừng vội. Dư Mễ Mễ thở hổn hển chạy đến trước mặt hắn, cắn chiếc răng nanh nhỏ lườm Lý Thiên Mệnh, rồi bỗng nhiên khúc khích cười, nói, ta thật sự chưa từng thấy ai lợi hại như ngươi. Ta muốn đến Tử Diệu Tinh của các ngươi chơi với ngươi, đáng tiếc chúng ta cách nhau quá xa. Đừng nghĩ nữa cô nương, ở thế giới thực mà gặp nhau, tộc quỷ thần và chúng ta là sinh tử chém giết, là chiến tranh giữa các hành tinh nguyên rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên mới thấy tiếc nuối chứ, dù sao theo ta biết, thực lực của ngươi ở chiến trường Thanh Hư cũng là hạng nhất, gần như là đỉnh cao của vạn tộc trong tinh không rồi nhỉ. Lúc trước xem thường ngươi, thật sự xin lỗi, coi như tiểu nữ tử có mắt như mù, sau này nếu có gặp lại, đừng tìm ta tính sổ nhé. Dư Mễ Mễ mở to hai mắt, làm bộ đáng thương nói. Nàng đang làm nũng. Một con tiểu hồ ly đáng yêu động lòng người như vậy, ai mà nỡ lòng nào. Yên tâm đi, sau này chúng ta không gặp lại đâu. Nói xong, Lý Thiên Mệnh đâm thanh Đông Hoàng kiếm thô to vào thân thể nàng. Đáng ghét, ngươi thô lỗ quá. Dư Mễ Mễ nhìn chằm chằm vào thanh cự kiếm trên người, mặc dù chỉ là thiên hồn, còn có cảm giác đau nhói, nhưng không biết tại sao, lại có thể cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Nhìn thấy ngươi rồi, đột nhiên ta thấy đàn ông ở Xích Tuyền Song Tinh của bọn ta, ai cũng thật nhàm chán. Biểu môi nói xong câu cuối cùng này, nàng cũng từ từ tan biến. Hả? Ban đầu các ngươi đâu có nói vậy? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng cảm thấy đám cô nương này tuy mỗi người mỗi vẻ, nhưng cũng không đáng ghét. Hơn nữa, một vài người trong số họ còn rất thú vị. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhận ra, trật tự tinh không tuy rất lớn, nhưng lòng người lại có thể rất gần nhau. Thế giới này rốt cuộc là như thế nào? Là gặp mặt thì tàn sát lẫn nhau, hay là có thể luận bàn giao lưu, cảm hóa người khác? Hắn cũng hoang mang. Khi mình thể hiện ra thiên phú cường đại, các nàng sẽ tôn kính mình. Có thể thấy, những dị tộc đến từ phương xa này, họ không phải là không thể tiếp xúc, càng không lạnh lùng như trong tưởng tượng. Mọi người, thực ra đều giống nhau cả thôi. Cảm giác khi nói chuyện với Dư Mễ Mễ vừa rồi, khiến Lý Thi Mệnh cảm nhận được một thứ gọi là ấm áp trong trật tự tinh không. Đây không phải là do nhan sắc và địa vị của nàng mang lại, mà là một sự hòa hợp, tò mò lẫn nhau về bản chất giữa các sinh linh khi không có tranh chấp. Nhưng thực tế lại cho hắn biết, bản chất của thế giới cuối cùng vẫn là tàn khốc. Xích Tuyền song tinh của Dư Mễ Mễ, không biết ở góc nào của trật tự tinh không, nàng đến từ tộc quỷ thần, có lẽ Xích Tuyền song tinh là địa bàn của tộc quỷ thần, nhưng ta lại cảm thấy nàng đáng yêu thế nhưng, Thiên Lang tinh cũng là tộc quỷ thần, Tử Diệu tinh và trật tự chi địa đều đã từng đối đầu với họ, ta lại cho rằng họ âm hiểm, tàn nhẫn, là kẻ thù sinh tử. Tất cả những điều này, chỉ là sự khác biệt giữa cảnh giới huyễn thiên và thế giới thực, chứ không phải là sự khác biệt về bản chất giữa Xích Tuyền song tinh và Thiên Lang tinh. Vũ trụ rất phức tạp. Lòng người còn phức tạp hơn. Hy vọng chiến trường vạn tinh không có thể cho ta câu trả lời. Khi hắn nghĩ như vậy, một luồng sức mạnh kéo hắn đến một chiến trường mới. Có thể đoán được, 10 thế giới hằng tinh nguyên, vì đã chứng kiến màn trình diễn của hắn, mà đã rơi vào một sự tĩnh lặng kéo dài. Tất cả những người chinh chiến ở chiến trường vạn tinh không, trong thế giới hằng tinh nguyên của mình, đều là những nhân vật anh hùng, đại diện cho vinh quang của cả thế giới. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên tham gia trận chiến vạn tinh hải, đã dễ dàng vào cuộc, điều này phù hợp với kỳ vọng của mọi người đối với hắn. Tuy nhiên, hắn lấy một địch chính, một lần duy nhất hạ gục chính thiên chi kiều nữ của chính thế giới hằng tinh nguyên, thô bạo xé toan con đường đến chiến trường thanh hư cấp 1. Chiến tích này đã làm phấn chấn lòng người, dấy lên sự cuồng nhiệt của giới trẻ trong cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh. Trong thế giới hình con bướm rực rỡ này, rất nhiều tu luyện giả trẻ tuổi, với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, sùng kính, đã bắt đầu xem Lý Thiên Mệnh là thần tượng của họ. Vì thế, hàng ức vạn người cùng nhau reo hò, tạo thành một làn sóng khí thế bao trùm toàn bộ cảnh giới huyễn thiên, rồi lan đến cả Tử Diệu Tinh, khiến cho ngôi sao màu tím mỹ diệu này cũng phải sôi trào. Vinh quang. Từ này nói nhỏ thì rất nhỏ, nói lớn lại rất lớn. Ít nhất là những tu luyện giả sinh ra ở Tử Diệu Tinh, đều hy vọng thiên tài đại diện cho Tử Diệu Tinh có thể tạo nên thành tích, giành được sự tự hào và tán thưởng trong trật tự tinh không đầy rẫy cường giả. So với Diệp Thần ban đầu che che giấu giấu, không công bố chi tiết trận đấu, Lý Thiên Mệnh ngay khi vừa bước vào chiến trường vạn tinh không đã thể hiện một cách vô cùng kinh diễm. Điều này sẽ chỉ giúp hắn nhận được sự ủng hộ cao hơn ở Tử Diệu Tinh. Điều này nhất định sẽ có ích. Muốn chinh phục một ngôi sao, trở thành hoàng đế của một hành tinh, sáng lập ra một triều đại thiên mệnh mới, trở thành một hỗn độn thần đế mới, thì sự ủng hộ của vạn chúng, sự quy tụ của vinh quang, chính là bước đầu tiên cơ bản. Dù chỉ là thiên hồn, Lý Thiên Mệnh cũng có thể cảm nhận được, sự ủng hộ của vạn vạn ức chúng sinh hội tụ lại một chỗ, cũng chính là thứ khiến cho đế hoàng thần ý của cá nhân hắn tiếp tục biến đổi và trưởng thành. Địa vị, danh vọng của hắn ở Tử Diệu Tinh, cùng với những cuộc chinh chiến của hắn ở chiến trường vạn tinh không, sẽ chỉ tiếp tục tăng lên. Điều này cũng khiến cho chính Lý Thiên Mệnh tràn đầy kỳ vọng vào những cuộc chinh chiến ở chiến trường Thanh Hư trong tương lai. Tại cảnh giới huyễn thiên, trong một căn nhà tre bên hồ nước, công chúa thần dụ không chớp mắt, theo dõi toàn bộ trận chiến một địch chính này. Kết thúc đã lâu, nàng vẫn còn ngẩn ngơ rất lâu. Mãi một lúc sau nàng mới phát hiện, bên cạnh còn đang đứng một người trung niên áo đen. Hoàng thúc! Sao người lại đến đây? Công chúa thần dụ có chút xấu hổ hỏi. Cùng ngươi xem hồi lâu, giờ mới phát hiện ra ta sao? Trấn quốc đế soái thản nhiên nói. Nó xem nhập tâm quá, tâm tình dao động lớn, một lão già như ngươi, làm sao có thể chói mắt bằng thanh niên kia được. Đại hoang trên bàn tay của trấn quốc đế soái chế nhạo. Đại hoang thúc thúc nói đùa rồi. Công chúa thần dụ lắc đầu nói. Không đùa đâu, bây giờ đã hiểu rõ chưa, ngươi đã quá sớm đặt cược con át chủ bài quan trọng nhất, đó cũng là một sự mạo hiểm. Đáng tiếc ngươi không còn cơ hội, nếu ta là Lý Thiên Mệnh, chắc chắn cũng sẽ không có cảm giác gì với Diệp Thần Nguyễn Nguyễn. Trấn quốc đế soái không khách khí nói. Hoàng thúc xem thường ta rồi, đã chọn Diệp Thần, ta sẽ theo đến cùng. Công chúa thần dụ nói. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần xem Lý Thiên Mệnh là kẻ địch lớn nhất đời này đi, đừng ôm hy vọng nữa. Trấn quốc đế soái nói. Vâng, công chúa thần dụ gật đầu. Để hạ quyết tâm như vậy thật sự rất khó khăn. Bởi vì mỗi một màn trình diễn kinh diễm của Lý Thiên Mệnh đều đang lay động nội tâm của nàng. Tất cả những gì hắn làm đều đang cảnh báo mọi người rằng, đối đầu với hắn sẽ không có kết cục tốt. Thế nhưng, thần diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung lại là kẻ thù truyền kiếp. Chỉ cần đã đứng về một phía, ai cũng không có đường lui. Vừa nói đến đây, ánh sáng lóe lên, một thiếu niên áo trắng bước vào trong lương đình. Thấy hai người, hắn cười nhẹ một tiếng, nói, hai vị đang trò chuyện gì vậy? Đang xem màn trình diễn của Lý Thiên Mệnh, hắn sắp tiến vào chiến trường Thanh Hư cấp 1, có muốn cùng xem không? Trấn quốc đế soái hỏi. Hắn ta à, gương mặt của thiếu niên áo trắng cứng lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rồi lại chìm vào sự lạnh lùng. Xem đi. Ầm ầm. Vạn Tinh Hải rung chuyển. Sau khi chính cô gái bị đánh bại, Vạn Tinh Hải đã hoàn toàn vỡ nát. Vô tận ánh sao dưới chân bay lên, bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh, cuốn hắn vào biển sao cuồn cuộn. Rầm rầm rầm. Thiên hồn của hắn bị đẩy đi về phương xa. Sắp vào chiến trường Thanh Hư cấp 1 rồi. Lý Thiên Mệnh thu dọn lại tâm tình, chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thử thách mới. Vù vù vù. Ánh sao xung quanh lưu chuyển, biển cả hóa thành dòng lũ, đẩy Lý Thiên Mệnh tiến lên. Lý Thiên Mệnh tựa như đang nằm trên một cái cầu trượt khổng lồ trơn bóng, lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, càng lúc càng nhanh. Cho đến khi mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ. Kích thích. Sau một trận long trời lở đất, phía trước xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh chói mắt. Rất rõ ràng, đã đến đích. Chỉ với cú trượt vừa rồi, đoán chừng ta đã đi qua vô số khoảng cách trong không gian ký ức dị độ. Chiến trường Vạn Tinh không nhất định ở một nơi vô cùng xa xôi. Rầm rầm rầm. Ánh sáng xanh chói mắt phía trước càng ngày càng sáng, cho đến khi nhấn chìm Lý Thiên Mệnh đang ở trên cầu trượt sao trời. Vù. Một tiếng nổ điếc tai nhức óc còn đang vang vọng bên tai, thân thể bỗng nhiên sáng bừng lên. Sau đó, tất cả tiếng động và ánh sao rực rỡ đều trong nháy mắt im bặt, cả thế giới trở nên tĩnh lặng, yên ắng. Lý Thiên Mệnh vừa rồi còn đang trượt với tốc độ siêu cao, bỗng nhiên đã đứng im trong một không gian hư vô. Đây chính là không gian ký ức dị độ. Hắn nhìn xung quanh, thế giới quỷ dị này hấp thụ ký ức của thiên hồn, trở nên vô cùng kỳ quái, méo mó. Lý Thiên Mệnh thậm chí còn nhìn thấy huỳnh hỏa mọc ra mấy cái đầu đang tan rã giữa không trung, còn có một số đồ đằng, hoa văn quỷ dị, những ký hiệu hình sinh vật, trên mặt đều mang nụ cười quỷ quyệt. May mà hắn chỉ là thiên hồn đến đây, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nếu không ở lâu trong một thế giới như vậy, người ta chắc chắn sẽ phát điên. Vậy, chiến trường Vạn Tinh không ở đâu? Ánh sáng xanh lạnh lẽo dưới chân rất rõ ràng, cho nên Lý Thiên Mệnh rất nhanh liền cúi đầu xuống, nhìn về phía dưới thân thể mình. Qua đây là một tiếng tán thưởng thật lòng. Dưới thân thể hắn, xuất hiện một vật thể màu xanh mộng ảo, giống như một tảng đá hình tròn bằng phẳng. Nó đang không ngừng phóng đại trong mắt Lý Thiên Mệnh, chứng tỏ Lý Thiên Mệnh đang rơi xuống, đang đến gần nó. Khi đến gần hơn, hắn mới kinh ngạc phát hiện, đây không phải là đá, mà là một cái vỏ sò màu xanh đang mở ra. Vù. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh mới nhìn ra được kích thước của nó, khoảng chừng gấp trăm lần cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh. Một cái vỏ sò màu xanh da trời như vậy mở ra, tựa như hai mảnh trời xanh hợp lại, rồi tách ra ngay trước mắt hắn. Bên trong nó tỏa ra ánh sáng thần thánh màu xanh chói mắt, trực tiếp nuốt chửng Lý Thiên Mệnh. Đệ tử Lý Thiên Mệnh của Tử Diệu Tinh, chiến trường Thanh Hư của tộc huyễn thiên thần, hoan nghênh ngươi. Một tiếng nổ điếc tai nhức óc tiếp tục vang vọng bên tai. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình như bị một con sò khổng lồ màu xanh nuốt chửng. Cảm giác ngạt thở, cảm giác tử vong vô cùng chân thật. Hắn đã từng làm tổn thương con bướm trong cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh ở không gian ký ức dị độ, lúc đó nó đã cho thấy đặc tính của một sinh mệnh. Mà chiến trường Thanh Hư này lớn gấp trăm lần cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh, cảm giác vỏ sò mở ra vừa rồi, tựa như một con cá voi dưới biển sâu há miệng, nuốt chửng vô số tôm cá. Quá rung động. Đừng nói là Lý Thiên Mệnh, cái vỏ sò màu xanh khổng lồ như bầu trời này, hai mảnh vỏ của nó tựa như hai mảnh trời. Kích thước này nếu đặt ở thế giới thực, cảm giác như ngay cả Tử Diệu Tinh cũng có thể bị nuốt chửng. May mà cảm giác ngạt thở này chỉ kéo dài trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã đến một cảnh giới huyễn thiên hoàn toàn mới. Vạn Tinh Hải chỉ là nơi quá độ, chiến trường Thanh Hư này mới là một cảnh giới huyễn thiên khác. Không ngoài dự đoán, thế giới huyền ảo này ít nhất cũng lớn gấp trăm lần cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh vừa mới bước vào, đã có thể cảm nhận được một cảm giác về một thế giới bao la, vô tận. Hắn đang ở bên trong cái vỏ sò màu xanh vừa rồi. Bịch. Hắn rơi xuống mặt đất, cuối cùng cũng có cảm giác như đang đứng trên mặt đất thật. Phóng tầm mắt nhìn ra, đây là một thế giới màu xanh lục. Tầm mắt đi đến đâu, khắp nơi đều là những cây cổ thụ cao chọc trời, cả thế giới đều là một màu xanh biếc đơn điệu. Ngay cả trên mặt đất cũng mọc đầy rêu xanh, trong hồ nước và đại dương cũng trôi nổi những đám bèo xanh. Không chỉ vậy, trong không khí còn tồn tại một loại khói xanh đậm đặc. Loại khói xanh này cực kỳ cản trở tầm nhìn, khiến cho Lý Thiên Mệnh bây giờ bị vây trong một màn sương mù dày đặc, căn bản không thể nhìn được bao xa. Thậm chí, thế giới hoàn toàn tĩnh lặng, những âm thanh ở hơi xa một chút cũng hoàn toàn không nghe thấy được. Đây có lẽ là thiết lập của chiến trường Thanh Hư. Thế giới rất lớn, nhưng phạm vi mà các giác quan của con người có thể chạm đến lại rất nhỏ. Điều này khiến cho người ta ở trong đó, càng có cảm giác như đang ở trong một màn sương mù dày đặc. Mùi vị này Lý Thiên Mệnh ngửi một cái, hắn phát hiện cây cối rêu xanh trước mắt rất nhiều, nhưng trong không khí lại không có mùi tươi mát của cây cỏ, ngược lại còn có một mùi hôi thối khiến người ta vô cùng khó chịu. Hắn rất nhanh liền nghĩ ra, Mùi vị này được gọi là hải sản, hơn nữa còn là mùi của những sinh vật biển đã bắt đầu thối rữa. Liên tưởng đến cái vỏ sò màu xanh khổng lồ vừa rồi, rất khó để người ta không liên tưởng đến những ngọn đồi, hồ nước trước mắt không phải là thân thể, hoặc là thi thể của một con sò hến nào đó. Thối quá! Huỳnh Hỏa vừa mới thò đầu ra, mặt mày liền biến thành màu xanh, trực tiếp lùi về trên người Lý Thiên Mệnh, tiếp tục làm hình xăm. Lý Thiên Mệnh dẫm lên mặt đất đầy rêu xanh, đi một bước lún một bước. Khi hắn đi đến trước một cây đại thụ, hắn rút Đông Hoàng kiếm ra đột một chém một nhát. Nhất thời, cây đại thụ kia bị chặt đứt tận gốc, ầm vang sụp đổ, nhấc lên một màn bụi mù mịt trời. Không có vòng tuổi. Đứng trước gốc cây, Lý Thiên Mệnh đưa tay sờ một chút, cảm giác chạm vào có chút kỳ quái, mềm mềm, dù sao cũng không phải là cảm giác của một cái cây bình thường. Thậm chí, điều khiến hắn rùng mình là, trên gốc cây này lại còn thẩm thấu ra một ít chất lỏng sền sệt màu xanh lục. Hắn chấm một ít lên ngửi, quả nhiên là mùi máu tanh, hơn nữa còn có chút cảm giác của đại dương. Trời đất, giang sơn đại lục này, không phải là thân thể của một con sò hến đấy chứ. Ngay cả cái cây này, nói không chừng cũng là xúc tu của nó. Hay là lông tơ? Lý Thiên Mệnh phiền muộn hỏi. Khụ khụ, tiểu lão đệ, cách hiểu của ngươi có vấn đề rồi. Huỳnh Hỏa ra vẻ ông cụ non nói. Vậy ngươi nói xem. Ngu ngốc, đây là cảnh giới Huyễn Thiên mà, tất cả những điều quỷ dị đều đến từ thiết lập của tộc Huyễn Thiên Thần. Bọn họ, đám ngu ngốc đó, cố tình thiết lập thành bộ dạng quỷ dị này để ngươi cảm thấy bí ẩn, sinh ra sự tò mò mãnh liệt đối với chiến trường vạn tinh không này. Huỳnh Hỏa chắc chắn nói. Đồ ngốc. Lý Thiên Mệnh còn tưởng nó có ý kiến gì mang tính xây dựng. Có điều, bản chất của chiến trường Thanh Hư là gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc ta giao chiến ở đây, hơn nữa ta cũng chỉ là thiên hồn đến thôi. Cùng lắm nơi này cũng chỉ là một cảnh giới huyễn thiên khác của Tử Diệu Tinh. Thân ở trong một thế giới quỷ dị đầy khói xanh như thế này, khắp nơi hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả lá cây cũng không rung rinh, cả thế giới đều như đã chết, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Đi lên xem một chút. Đại lục dưới chân này đồi núi trùng điệp, khắp nơi đều là núi cao vực sâu, nguy cơ tứ phía. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến việc bay lên cao, nếu ở trên đó sương mù không quá dày đặc, có lẽ có thể nhìn rõ hơn một chút. Vù. Hắn phóng lên trời. Vù vù. Bay lên khoảng 1.000.000 mét, Lý Thiên Mệnh liền dừng lại, không dám đi lên nữa. Đó là bởi vì, trên đỉnh đầu hắn, bầu trời đã xuất hiện vô số viên ngọc trai màu xanh lít nha lít nhít. Mọi người đều biết, các sinh vật họ sò sẽ sinh ra ngọc trai, nhưng những viên ngọc trai dày đặc và khổng lồ như thế này, Lý Thiên Mệnh vẫn là lần đầu tiên gặp. Nói tóm lại, bầu trời trên đỉnh đầu hắn, toàn bộ đều bị ngọc trai màu xanh lấp kín. Thậm chí ngay cả làn sương mù màu xanh đầy trời cũng là từ những viên ngọc trai này tỏa ra, cho nên khói xanh trên trời ngược lại càng dày đặc hơn. Làn khói xanh tràn ngập, khiến cho những viên ngọc trai màu xanh đầy trời này trông như những con mắt màu xanh lít nha lít nhít, quả thực có một sức tác động thị giác như hàng trăm ngàn con mắt kép của một con tà ma thái cổ hắc ám trong mộng cảnh. Khi Lý Thiên Mệnh đi lên, hắn còn cảm nhận rõ ràng, không ít viên ngọc trai màu xanh đã nháy mắt một cái, còn có không ít viên đã quay về phía hắn, nhìn hắn chằm chằm. Cho nên nói những thứ này là ngọc trai, chẳng bằng nói chúng là những con mắt của chiến trường Thanh Hư. Những con mắt xanh lít nha lít nhít trải khắp bầu trời, nhìn nhiều vài lần là đủ khiến người ta rợn tóc gáy. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh vội vàng bay xuống, trở lại mặt đất. Lúc này mới dễ chịu hơn một chút, dù sao ở vị trí này, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trên trời. Thật là một nơi kỳ quái vậy, ở chiến trường Thanh Hư, chiến đấu vì cái gì? Lý Thiên Mệnh mang theo sự tò mò, bắt đầu bước đi, xuyên qua những ngọn núi cao, rừng rậm và sương mù dày đặc, để khám phá chiến trường siêu cấp do tộc Huyễn Thiên Thần tạo ra này. Những thiên tài đỉnh cao nhất của vạn tộc trong tinh không mới có thể gặp nhau ở đây. Không thể không nói, nơi này cũng rất giống như một khu rừng hắc ám. Ai cũng không nhìn thấy ai, nhưng nếu một khi gặp phải, có lẽ sẽ phải giao chiến, chém giết, thậm chí là phân định sinh tử. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh dừng bước. Sau lưng có chút động tĩnh. Hắn đột ngột quay đầu lại, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng sau lưng hắn ngoài khu rừng màu xanh quỷ dị này ra, không có gì cả. Đúng lúc này, một chiếc lá từ trước mắt Lý Thiên Mệnh bay xuống. Điều này đã thu hút sự chú ý của Lý Thiên Mệnh. Phải biết, từ khi hắn vào thế giới này đến giờ, hắn đã phát hiện ra rằng, lá cây ở đây sẽ không tự động rơi xuống, bởi vì nó căn bản sẽ không khô héo. Chiếc lá bay xuống trước mắt, cũng là lá xanh. Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, dùng cánh tay trái hắc ám nắm lấy chiếc lá xanh này. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã dùng khóe mắt liếc thấy trên chiếc lá này có chữ. Lý Thiên Mệnh phản ứng rất nhanh, hắn hiện đang mở quyền hạn xem trận đấu, mọi hành động của hắn trên chiến trường, bên phía Tử Diệu Tinh đều có thể nhìn thấy. Cho nên hắn mới chọn dùng tay trái nắm lấy chiếc lá, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đi về phía trước. Như vậy, người ngoài sẽ không chú ý đến việc chiếc lá kia có điều gì bí ẩn. Nhưng cánh tay trái hắc ám của Lý Thiên Mệnh, bản thân nó đã có mắt. Hắn ngay lập tức đã thông qua con mắt này, nhìn thấy dòng chữ trên chiếc lá. Chỉ thấy trên đó viết, người hữu duyên, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Hãy lên chiến trường thiên không tìm ta sẽ để ngươi trở thành kỳ tích của cảnh giới huyễn thiên. Muốn biết ta là ai không? Gợi ý cho ngươi một câu, Viêm Hoàng Đại Lục, Hỗn Độn Thiên Lao, Đông Hoàng Cảnh, Chu Tước Quốc, Ly Hỏa Thành, Hỏa Lăng Sơn, Cái Giếng, nhớ ra chưa? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Ngươi đã gợi ý đến mức này, ta còn không hiểu sao? Đây rõ ràng chính là người đã cho Lý Thiên Mệnh thiên vị kết giới. Lý Thiên Mệnh chính là nhờ vào thiên vị kết giới của người đó mới có thể tiến vào cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh, mới có thể đến được chiến trường vạn tinh không này. Khi nhận được linh hạch đó, y đã bảo Lý Thiên Mệnh đến cảnh giới huyễn thiên để tìm kiếm thần tích của mình. Lý Thiên Mệnh xem xong liền bóp nát chiếc lá. Hắn hiểu rằng, người này dùng cách này để nhắc nhở, chứng tỏ không muốn ai khác biết chuyện. Thanh Hư, Thiên Khung, Chí Tôn là ba đại chiến trường, chỉ có đánh xuyên qua chiến trường Thanh Hư cấp 9 mới có thể đến được chiến trường Thiên Khung, nhưng ta vẫn có cơ hội. Lý Thiên Mệnh vừa mới đến chiến trường Thanh Hư nên cũng không vội. Hơn nữa, lời nhắc nhở này dường như cũng không có gì gấp gáp. Lại là vị đại năng mù mắt kia muốn tặng truyền thừa cho ngươi à? Huỳnh Hỏa chua lè nói. Khó nói lắm. Thậm chí là chuyện tốt hay xấu, là cạm bẫy hay truyền thừa, cũng không thể nói chắc được. Chính vì vậy, hắn cũng không quá mong đợi, chỉ gác chuyện này sang một bên rồi tiếp tục tiến bước trong chiến trường Thanh Hư. Cho đến bây giờ, hắn còn chưa nắm rõ quy tắc của nơi này. Hắn men theo phía trước mà đi. Nửa canh giờ trôi qua, hắn không gặp một ai, cũng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Cứ đi dạo thế này, chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Ngay lúc Lý Thiên Mệnh đang nghĩ vậy, phía trước bỗng có một luồng hào quang đỏ thẫm xuyên qua lớp sương mù xanh biếc, đột ngột phóng thẳng lên trời. Xì xì xì. Huyết quang không những không tiêu tán mà còn tồn tại rất lâu. Phải đến hơn 10 hơi thở, luồng hồng quang ngút trời kia vẫn còn đó, hơn nữa còn đang di chuyển cực nhanh, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Thứ quỷ gì vậy? Lý Thiên Mệnh cảnh giác. Không một ai trả lời. Tất cả chìm trong một màn sương mờ ảo. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì luồng hồng quang ngút trời kia đã sắp đâm sầm vào mình. Tinh linh huyễn thiên, ngươi còn đó không? Giờ phút nguy cấp, Lý Thiên Mệnh còn nước còn tát, gọi một tiếng. Một con thú nhỏ lông tơ mọc cánh bỗng xuất hiện trước mắt hắn, nó kiêu ngạo vỗ vỗ đôi cánh, hất cao mũi nói với Lý Thiên Mệnh, gọi ta có việc gì? Ta không có quyền hạn xuất hiện lâu ở chiến trường Thanh Hư. Lý Thiên Mệnh thật không ngờ nó có thể ra được. Nhân lúc nó còn ở đây, hắn vội hỏi, ngươi xem thứ kia ở phía trước là gì vậy? Tinh linh huyễn thiên liếc nhìn, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là một kẻ đã hoàn thành bách nhân trảm, tên đã hóa đỏ, sắp nhận được trọng bảo do huyễn thiên thần tộc chúng ta ban tặng. Chỉ cần hắn chống đỡ được một ngày không bị giết, hắn sẽ nhận được bảo vật. Nếu bị giết, kẻ giết hắn sẽ thay thế, đoạt lấy bảo vật của hắn, đương nhiên, cũng phải chống đỡ đủ một ngày. Tên đỏ. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh không hiểu. Là tên trên đỉnh đầu biến thành màu đỏ. Tinh linh huyễn thiên đáp. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, sáu chữ Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh trên đầu hắn vẫn còn đó, hiện tại đang là màu trắng. Mỗi lần giết một người, tên sẽ đỏ hơn một chút, giết đủ 100 người, màu đỏ sẽ rực lên, đồng thời bộc phát hồng quang. Khi có hồng quang, người xung quanh đều có thể thấy ngươi. Chỉ cần ngươi sống sót qua một ngày, ngươi sẽ nhận được bảo vật và được thăng lên chiến trường Thanh Hư cấp 2. Nhưng nếu trong một ngày đó bị giết, kẻ khác có thể thay thế ngươi, không cần giết đủ 100 người mà trực tiếp có tên đỏ. Tinh linh huyễn thiên giải thích. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Quy tắc này tuy khác nhưng lại có hiệu quả tương tự với Đông Hoàng Kiếm lượng cao trong cuộc chiến tranh đoạt cảnh vực Đông Hoàng Kiếm khi xưa, đều vô cùng kích thích. Luồng hồng quang trước mắt kia chói lóa vô cùng, chẳng khác nào biến kẻ vừa hoàn thành bách nhân trảm, sắp được thăng cấp và nhận thưởng thành con mồi trong mắt tất cả các tu luyện giả xung quanh. Trong một ngày, vị trí liên tục bị bại lộ, không ngừng bị truy sát. Cứ như vậy, việc sống sót qua một ngày này có khi còn khó hơn cả việc hoàn thành bách nhân trảm. Kẻ đến sau giết được người có tên đỏ thì lại nhàn hơn rất nhiều, không cần phải đi giết từng người một, nhưng cũng phải bắt đầu lại thời gian một ngày. Mãi cho đến khi có một người chống đỡ được trọn vẹn một ngày, người đó mới có thể thăng cấp và nhận thưởng. Chiến trường Thanh Hư càng cao cấp thì chắc chắn càng sôi động. Lý Thiên Mệnh muốn đến chiến trường Thiên Khung thì cũng phải đi lên từng bước. Nếu bị giết ở chiến trường Thanh Hư thì kết cục sẽ ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một tháng sau mới được vào lại. Tinh linh huyễn thiên nói. Điều này cũng không có gì to tát, chỉ là hơi lãng phí thời gian. Nhưng nhìn vào quy tắc tổng thể, Muốn thăng cấp và nhận thưởng ở chiến trường Thanh Hư quả thật rất khó. Dù sao thì ai cũng muốn trèo lên trên, bất kể kẻ nào có tên đỏ đều sẽ bị nhắm vào. Lý Thiên Mệnh đã hiểu sơ qua về quy tắc của chiến trường Thanh Hư. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng bên trong chiến trường này vẫn còn những bí ẩn khác. Hắn vừa hỏi đến đây thì đã không còn thời gian, bởi vì vị cao thủ vừa có tên đỏ kia, đầu đội một phần hào quang đỏ thẫm, đã lao thẳng đến trước mặt hắn. Người còn chưa thấy đâu, Lý Thiên Mệnh đã thấy 6 chữ đỏ rực phía trước. Mặt trời thứ 7, huyết đồ. Đây là lai lịch và tên của kẻ mang tên đỏ. Để sống sót qua một ngày này, hắn ta phải không ngừng di chuyển không theo quy luật để người khác không đuổi kịp. Một khi bị vây công, bất cứ ai cũng phải chết. Tuy chết ở đây không phải là chết thật, nhưng việc phải giết 100 người rất tốn công sức, lại còn có thể làm lợi cho kẻ khác, rồi lại bị cấm vào một tháng, đả kích đó cũng không hề nhỏ. Mặt trời thứ 7. Cái tên của thế giới hàng tinh nguyên này khiến Lý Thiên Mệnh hứng thú. Số 7 rõ ràng là một mã hiệu, lại còn có danh xưng mặt trời, giống hệt cách người dân ở đại lục Viêm Hoàng gọi vùng đất trật tự. Trong này có huyền cơ gì chăng? Lý Thiên Mệnh nhanh chóng suy nghĩ. Có mã hiệu, có thứ 7 thì rất có thể sẽ có thứ nhất, thứ 2, thậm chí thứ 9, thứ 10. Phải biết rằng, trong một phạm vi vô cùng xa xôi xung quanh vùng đất trật tự, không hề có bất kỳ thế giới hàng tinh nguyên nào khác tồn tại. Đương nhiên sẽ không ai đặt tên kiểu vùng đất trật tự thứ nhất, vùng đất trật tự thứ 2. Có mã hiệu, tức là chúng ở gần nhau, có liên hệ với nhau. Như vậy chứng tỏ, trong tinh không trật tự, chắc chắn có những khu vực tập trung nhiều hàng tinh nguyên, có thể giao lưu với nhau ngay trong thế giới thực, chứ không như vùng đất trật tự, một mình chiếm cứ một vùng tinh không bao la, lại còn phải thiết lập rất nhiều trạm gác để phòng bị. Mặt trời thứ 7, huyết đồ. Dù sương xanh xung quanh có dày đặc đến đâu, khi hắn đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể thấy rõ hình dáng của hắn. Dù sao thì cái tên trên đỉnh đầu hắn quá chói mắt. Cái tên đỏ tươi này khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có một loại cảm giác muốn chém cho hắn một nhát. Giết hắn, rồi chống đỡ một ngày là có thể nhận được trang bị. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, liền chặn ngay trước mặt đối phương. Trong khoảnh khắc đó, đối phương cũng đã thấy hắn. Ánh mắt hắn ta liếc qua cái tên trên đầu Lý Thiên Mệnh đầu tiên, khi thấy đó là một cái tên xa lạ, hắn ta thoáng thở phào một hơi. Rõ ràng hắn ta cho rằng Lý Thiên Mệnh không phải là mối đe dọa lớn. Ngược lại, dáng vẻ của hắn ta lại khiến Lý Thiên Mệnh giật nảy mình. Trong mắt người này có tinh điểm, rõ ràng là một quỷ thần tộc, nhưng hắn lại khác với loại nhiên hồn tộc như Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong gần như không khác gì nhân tộc, nhưng vị quỷ thần tộc này, tuy vóc dáng đại khái là hình người, nhưng làn da toàn thân lại màu đỏ sậm, giống như một lớp giáp của côn trùng. Thậm chí trên khuỷu tay, đầu gối còn có gai nhọn mọc ra. Sau lưng là một cái đuôi dài 2-3 mét giống như đuôi bọ cạp độc, kéo lê trên mặt đất như một cây trường thương. Hai tay của hắn tương tự với hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh, trông càng giống móng vuốt, vô cùng sắc bén. Nhìn lên khuôn mặt, sống mũi thon dài cao thẳng, đôi mắt hình tam giác, từng sợi tóc dựng đứng, mỗi sợi to bằng hạt gạo, trông giống như con nhím, toát lên vẻ vô cùng hung hãn. Điều khiến Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhất về sự kỳ diệu của vạn tộc trong tinh không chính là, trên vai trái và phải của hắn ta, mỗi bên còn có một cái đầu thu nhỏ. Hai cái đầu này có kích thước tương đương với đầu của trẻ sơ sinh, tuy không lớn nhưng ngũ quan lại đầy đủ, được thu nhỏ theo tỷ lệ của cái đầu ở giữa. Càng khiến Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hơn là hai cái đầu nhỏ này lại có thần thái riêng, cho thấy chúng có ý thức độc lập. Một thân thể, ba ý thức. Sự thần kỳ huyền diệu này gần như sánh ngang với Vô Mộng Tiên tộc của vùng đất trật tự. Sự kỳ diệu của vạn tộc trong tinh không chỉ càng làm Lý Thiên Mệnh thêm khao khát khám phá vũ trụ bao la và bí ẩn này. Vừa đến chiến trường vạn tinh bầu trời, hắn càng hiểu rõ hơn, từ nhiên hồn tộc, thiên lang hoàng tộc, thiên hồ ma tộc, cho đến quỷ thần tộc trước mắt. Tất cả đều cho thấy quỷ thần tộc là một tộc quần có vô số nhánh khác nhau. Hơn nữa, sự khác biệt về huyết thống giữa các nhánh này có khi còn xa hơn cả sự khác biệt giữa thức thần tu luyện giả và ngự thú sư trong nhân tộc. Trong khoảnh khắc đối mặt, 6 con mắt của đối phương đều khóa chặt vào Lý Thiên Mệnh. Đừng cản đường, cút ngay. Cái đầu lớn nhất ở giữa lạnh lùng nói. Cái đầu này hẳn là chủ thể, khống chế toàn bộ cơ thể, và cái tên huyết đồ tạm thời cũng là để chỉ hắn. Nghe thấy lời lão đại của bọn ta nói chưa? Cút đi. Cái đầu trên vai trái của huyết đồ ré lên một giọng a dua the thé. Còn không biết điều, ta lập tức moi hết tim gan phèo phổi của ngươi ra. Lão đại của bọn ta đã hoàn thành bách nhân trảm, không thiếu một mạng của ngươi đâu. Cái đầu trên vai phải nói. Giọng của nó giống nữ giới hơn, Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ mới nhận ra cái đầu này có nữ tướng. Nhưng thực tế, với hình dạng này của nó cũng chỉ tương đương với một cái đầu ký sinh trên người huyết đồ, giới tính không còn quan trọng. Đương nhiên, rốt cuộc là ký sinh, cộng sinh, hay cùng nhau điều khiển cơ thể, hoặc cùng tồn tại theo một phương thức kỳ diệu nào đó, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Hắn rất tò mò. Các ngươi dọa ta là vì sợ ta cản trở tốc độ của ngươi, khiến người khác đuổi kịp sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe câu này, Huyết Đồ có thể đoán được rằng, bất cứ ai gặp phải hắn lúc tên đỏ này đều không thể bỏ qua. Trong ngày hôm nay, hắn ta, Huyết Đồ, chính là kho báu lớn nhất của chiến trường Thanh Hư cấp 1. Giết! Huyết Đồ không hề nói nhảm, rút ra một thanh yêu đao to lớn màu đỏ rực, hóa thành một luồng huyết quang chém về phía Lý Thiên Mệnh. Xoạt xoạt xoạt. Bầu trời đầy rẫy những luồng đao khí tanh mùi máu. Tố chất thể xác cường hãn của đối phương được thể hiện một cách trọn vẹn. Điều khiến Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhất là, hắn còn thấy cả tinh điểm trong mắt hai cái đầu trái phải kia. Chẳng lẽ hai cái đầu này cũng biết thần thông? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu hắn, liền thấy hai cái đầu nhỏ trên vai Huyết Đồ đột nhiên há miệng, phun ra hai luồng sương máu. Sương máu đậm đặc ngay lập tức ngưng tụ thành hai cái vuốt thú bằng sương máu dài trăm thước, vồ thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Đây rõ ràng là thần thông. Lợi hại thật. Hồn ma tuy ba đầu sáu tay nhưng ba cái đầu cùng chung một ý chí, Lam Hoang cũng vậy. Gã này một thân thể ba ý chí, cơ thể do Huyết Đồ chủ thể điều khiển, nhưng hai cái đầu nhỏ kia lại có thể nhìn sáu hướng nghe tám phương, còn có thể thi triển thần thông, rõ ràng có thể điều động một lượng tinh luân nguyên lực nhất định. Thức thần, ra. Giữa lúc vội vàng, Lý Thiên Mệnh không cho hình hỏa bọn chúng ra, mà chỉ điểm một ngón tay, bắn ra kỷ nguyên thần kiếm. Bắt đầu từ Đông Thần Thái Hạo kiếm, thanh cự kiếm rực lửa lập tức va chạm với hai cái vuốt thú trăm thước kia, ngay sau đó Tây Minh Tổ Ma kiếm, Thiên Nhất Đế kiếm, Vô Lượng Giới Vương kiếm lần lượt lao ra, liên tiếp 67 thanh kiếm xông tới, xé nát hai cái vuốt thú. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, tinh luân nguyên lực của đối phương còn chưa đạt tới Thần Dương Vương cảnh, nhưng uy lực thần thông này đã không kém Diệt Thần bao nhiêu. Nếu hắn ta cũng là tinh tướng thần cảnh tầng 12, chắc chắn có thể đấu một trận với Thần Dương Vương cảnh. Lát nữa ổn định lại, phải để Tiểu Phong cũng vào chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời rèn luyện một phen, nó có thể đánh bại Long Nhân Xá, thực lực không hề kém. Giữa lúc đối đầu, hắn lại khá thông dong. Rầm rầm rầm. Thần thông của Huyết Đồ bị áp chế, đao khí của hắn cũng bị thức thần của Lý Thiên Mệnh tiêu trừ. Uy lực của những thanh trường kiếm thức thần trong nháy mắt xé nát vô số cây cối xung quanh thành bột mịn, mặt đất bị xới tung lên một mảng lớn. Vùng đất xanh biếc này sau khi bị nổ tung, lại tuôn ra rất nhiều chất lỏng màu xanh lá, khiến người ta tê cả da đầu. Dưới sự áp chế của Lý Thiên Mệnh, Huyết Đồ bị đập mạnh xuống đất, lộn vài vòng mới đứng dậy được. Cái gì? Chết tiệt. Ngươi dám cản đường Huyết Đồ điện hạ tôn quý của bọn ta, ngươi có biết Huyết Đồ điện hạ của bọn ta là ai không? Lý Thiên Mệnh, ngươi xong đời rồi, Tử Diệu Tinh của các ngươi cũng xong đời rồi, đại quân huyết ma địa ngục của bọn ta nhất định sẽ hủy diệt Tử Diệu Tinh của các ngươi. Huyết Đồ ngã xuống đất, cái đầu trên vai trái của hắn cũng bị va đến hoa mắt chóng mặt. Gã này như một thằng hề, lập tức dùng giọng the thế chửi bới. Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh. Huyết Đồ điện hạ của bọn ta vốn không muốn để ý đến ngươi, bây giờ ngươi chọc giận ngài ấy rồi, ngươi tiêu đời rồi. Thiếu chủ huyết ma tộc của bọn ta, không phải là kẻ ngươi có thể đối đầu đâu. Cái đầu trên vai phải cũng gào lên ầm ĩ, vẻ mặt của hai gã này vô cùng hung ác, không giống người mà giống như giả thú. Vẻ ngoài xấu xí điên cuồng này có thể dọa được người thường, nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh, chúng trông có chút thiểu năng. Huyết ma địa ngục, huyết ma tộc. Trên đầu hắn không phải là mặt trời thứ bảy sao? Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ dùng 7 thanh trường kiếm thức thần, hắn muốn tìm hiểu thêm về chiến trường Thanh Hư cấp 1 này, và cả về vạn tộc trong vũ trụ, nên không muốn dọa đối phương chạy mất. Ha ha! Ngươi biết cái quái gì? Mặt trời thứ bảy sớm đã bị huyết ma địa ngục của bọn ta nô dịch rồi, tất cả nhân tộc trên đó đều đã trở thành nô lệ của bọn ta. Mặt trời thứ bảy khi xưa, bây giờ là khu săn bắn của huyết ma tộc bọn ta. Cái gọi là thức thần tu luyện giả và ngự thú sư, đều là người súc của bọn ta. Thiếu chủ của bọn ta chỉ dùng danh ngạch của mặt trời thứ bảy để vào chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời mà thôi, đồ ngu. Cái đầu trên vai trái cười lớn, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn và đắc ý người súc. Con người bị coi như súc vật. Điều này sao mà giống với lịch sử nhân tộc ở Đại Lục Viêm Hoàng, từng bị quỷ thần tộc của Cửu Trọng Địa Ngục nô dịch. Chỉ là quy mô hoàn toàn khác nhau mà thôi. Lý Thiên Mệnh phát hiện mình không hiểu rõ về quỷ thần tộc. Từ Dư Mễ Mễ lúc nãy, hắn thấy họ cũng có mặt đáng yêu và nhân tính, nhưng Thiên Lang Tinh, huyết ma địa ngục những quỷ thần tộc này khi hung ác tàn bạo lên, dù chỉ qua vài lời nói, Lý Thiên Mệnh cũng có thể tưởng tượng ra cảnh chúng sinh trên mặt trời thứ bảy bị nô dịch kia đang phải chịu đựng vận mệnh bi thảm đến nhường nào. Có lẽ, đây mới là bộ mặt thật của tinh không trật tự. Tinh không vô tận, trông có vẻ vô cùng yên tĩnh. Nhưng thực ra đây lại là một khu săn bắn cá lớn nuốt cá bé. Nếu một người thua, chẳng qua chỉ là chết. Nhưng nếu một thế giới hàng tinh nguyên thua, hoặc là thế giới bị hủy diệt, hoặc là đời đời kiếp kiếp làm người súc. Sự tàn khốc của vũ trụ, dù chỉ hé lộ một góc của tảng băng chìm, cũng đủ khiến người ta lạnh từ đầu đến chân. Sự thật này làm Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, đồng thời cũng khiến hắn nảy sinh sát tâm với huyết đồ trước mắt. Có lẽ, cũng bởi vì Lý Thiên Mệnh cũng là nhân tộc. Sự ngạo mạn, đắc ý và vẻ dữ tợn trong mắt hai cái đầu trên vai kia khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, bản thân huyết đồ lại rất ít nói. Ánh mắt hắn ta toát ra sát niệm và sự lạnh lùng, không hề có vẻ tiểu nhân đắc chí. Im miệng. Hắn chỉ nói hai từ đó, hai cái đầu trên vai mới im bặt, chỉ có thể dùng ánh mắt hung tợn nhìn Lý Thiên Mệnh, như thể đang trách hắn đã khiến chúng bị huyết đồ quát mắng. Anh bạn, lần đầu ta thấy huyết ma tộc, hai thứ này có được tính là một bộ phận cơ thể của ngươi không? Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm huyết đồ hỏi. Tu vi của ngươi có vẻ không tệ. Nhưng ta không có thời gian nói nhảm với ngươi. Huyết đồ lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này, số lượng trường kiếm thức thần trên đầu Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện thanh thứ 8. Ồ, quên đi, ta cũng không hứng thú lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Kẻ thực sự vội vã rời đi là huyết đồ. Lý Thiên Mệnh đã chặn đường, hắn ta nhất định phải giết người mở lối. Ngay sau khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn ta đột nhiên trở nên hung tàn hơn. Bành bành bành. Biến thân kinh điển nhất của quỷ thần tộc xuất hiện. Trước kia, Bồ Đề cũng có thể dựa vào bản lĩnh này để biến thành một thứ nửa người nửa sói. Vậy huyết ma tộc này sẽ biến thành gì? Cơ thể huyết đồ đang phình to ra với tốc độ mắt thường có thể thấy, trở nên cường tráng, thô bạo và dữ tợn hơn. Từng chiếc gai nhọn màu đỏ rực mọc ra, trở thành vũ khí sắc bén nhất trên người hắn. Nhưng điều kinh người nhất chính là, vai trái và phải của hắn vào lúc này đã bị xé toạc ra khỏi cơ thể, rơi thẳng xuống đất. Tiếp đó, hai bộ phận này bắt đầu ngọ nguậy biến hình, lấy hai cái đầu trên vai làm nền tảng, vậy mà mọc ra cơ thể mới. Trong phút chốc, ba huyết đồ có ngoại hình hơi khác nhau đã xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Người bên phải có vóc dáng của nữ giới, thân hình nhỏ nhắn thướt tha, mái tóc cũng dài hơn một chút. Ken ken. Cả ba người đều cầm vũ khí. Trong mắt mỗi người đều có tinh điểm. Điều kinh khủng hơn là, mỗi người trong số họ dường như đều mạnh hơn huyết đồ lúc ban đầu, khí huyết cũng dồi dào hơn. Trời! Người đây hoàn toàn là ba người mà, đây là gian lận. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Dù sao thì, chiến trường vạn tinh bầu trời là tính theo đơn vị cá nhân, hồn ma ký sinh không thuộc phạm vi thú cộng sinh và thức thần nên không thể vào được. Ha ha, cảnh giới huyễn thiên phán định chúng ta là một cá thể chiến đấu, thì chúng ta là một. Đây là thiên phú chủng tộc của huyết ma tộc chúng ta, ngươi biết cái gì? Huyết đồ bên trái âm u nói. Hai cơ thể này của chúng, trước đây thuộc về nhân tộc của mặt trời thứ 7, hơn nữa đều là hậu duệ của đế tôn, thần kỳ không? Huyết đồ chính giữa cười lạnh một tiếng. Đây là câu nói dài nhất của hắn với Lý Thiên Mệnh. Nói xong, cả ba người lập tức cùng nhau ra tay. Trước đây là nhân tộc Lý Thiên Mệnh có thể tưởng tượng ra cảnh huyết ma tộc này biến hai nhân tộc thành một bộ phận cơ thể của mình. Đây tuy là thiên phú chủng tộc, nhưng quá trình đó rõ ràng là diệt tuyệt nhân tính. Hơn nữa, ý thức của hai kẻ ồn ào một nam một nữ này bây giờ rốt cuộc là ai? Là của hai nhân tộc bị đồng hóa kia sao? Rõ ràng không đơn giản như vậy, vì chúng tôn huyết đồ làm chủ tử. Có lẽ khi đồng hóa cơ thể, không chỉ có huyết mạch xâm lấn mà còn có cả sự trấn áp tinh thần. Lý Thiên Mệnh rất muốn tìm hiểu thêm, tiếc là huyết đồ không cho hắn thời gian. Ba người bọn họ từ ba hướng, thần thông và chiến quyết cùng lúc thi triển. Ít nhất từ bây giờ, họ tương đương với ba thiên tài đỉnh cao của quỷ thần tộc. Hai người hai bên có một số khác biệt về chiến quyết so với huyết đồ, nhưng không quá lớn. Chết đi! Trong phút chốc, biển máu ngập trời, như thể có ba con cự thú màu đỏ rực đang lao đến giết Lý Thiên Mệnh. Kết thúc! Sắc mặt Lý Thiên Mệnh lạnh đi. Là một thành viên của nhân tộc, có những mối thù thị tộc không thể đội trời chung. Vù! Thanh kỷ nguyên thần kiếm thứ 9 sinh ra từ trong kiếp luân. Chính đại kỷ nguyên thần kiếm đã hội tụ đầy đủ. Ken ken! Kiếm khí bàn bạc bùng nổ. Giết! Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ kiếm khí nguyên tố thần tai, bao gồm cả băng phong lưu ly thụ, đều hội tụ trên Đông Hoàng kiếm. Có băng phong lưu ly thụ, kiếm thể của hắn đã mạnh lên một bậc, và đây mới chỉ là khi hắn chưa hấp thụ xong. Vù vù! Chính đại kỷ nguyên thần kiếm ngang dọc bên cạnh hắn. Kiếm thể, dung hợp, thức thần, ba trong một. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm Đông Hoàng kiếm, toàn thân kiếm khí cuồn cuộn. Trong tay chỉ có một thanh kiếm, nhưng trong chớp mắt hắn đã thi triển ra 6 kiếm. 6 kiếm cùng lúc phát ra, 6 đại thần long thần kiếm, bao gồm cả ma long kiếm huyết phù sinh, trong nháy mắt dung hợp lại với nhau. Trong ba luồng uy lực này, kiếm đạo dung hợp và kiếm thể hòa hợp, còn trường kiếm thức thần thì phối hợp với Lý Thiên Mệnh tạo thành kiếm trận. Trong kiếm trận đó, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh là nơi vạn kiếm hợp nhất, Lục Long hội tụ, cũng là nơi sáu đại thần tai kiếm khí va chạm vào nhau. Do thuộc tính không hòa hợp, nó bùng phát ra lực sát thương mạnh nhất trong một khoảnh khắc. Lấy điểm làm trung tâm, lấy kiếm trận thức thần làm hỏa lực bao phủ, một chiêu kiếm siêu việt chỉ thuộc về thức thần tu luyện giả, uy lực đạt tới đỉnh cao của thất cảnh thần quyết, vào lúc này bỗng nhiên bùng nổ. Không có thần thông, không có thú cộng sinh. Sáu kiếm hợp nhất. Chính đại thức thần. Một kích tất sát. Oanh. Một chiêu này gần như mang tư thế nghiền ép. Lý Thiên Mệnh lao lên phía trước, va chạm ngay lập tức với huyết đồ ở giữa. Đông Hoàng kiếm giơ lên rồi hạ xuống, thần uy của sáu kiếm hợp nhất trong nháy mắt phá nát chiến quyết của huyết đồ, thức thần thì xé nát thần thông của hắn. 9. Huyết đồ trừng lớn mắt, hét lên một từ đó. Chính thanh kiếm xuất hiện đã định trước thất bại của hắn. Giữa sự kinh ngạc tột độ, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh bạo sát mà ra, chỉ riêng thần tai kiếm khí đã nghiền nát huyết đồ. Huyết đồ điện hạ. Khi hai huyết đồ còn lại lao đến, chính thanh trường kiếm thức thần của Lý Thiên Mệnh đã hóa thành vạn kiếm thần niệm, hội tụ thành hai dòng lũ, mỗi dòng thi triển một cơ sở kiếm quyết khác nhau của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, khiến chúng bị vạn kiếm xuyên tâm. Phốc phốc phốc. Vạn kiếm càng quét qua, ba cá thể chiến đấu của đối phương lập tức thần hình câu diệt. Hoàn toàn không có tư cách đối kháng với Lý Thiên Mệnh. Hai huyết đồ hai bên bị Lý Thiên Mệnh bạo sát trong nháy mắt, ánh mắt chúng càng thêm kinh ngạc không thể tin nổi. Giữa sự kinh ngạc đó, Lý Thiên Mệnh thoáng thấy vài giọt nước mắt. Điều này rất kỳ lạ, chỉ có thể giải thích rằng, về bản chất, chúng vẫn là những nhân tộc bị đồng hóa, hấp thu. Chỉ là linh hồn ý chí của chúng đã bị ô nhiễm, bị tẩy não, chỉ còn lại sự sùng bái cuồng nhiệt đối với huyết đồ. Đây thật sự quá bi thảm, thủ đoạn tà ác gì thế này? Dù đã giết huyết đồ và nhặt được một món hời bách nhân trảm, tâm trạng của Lý Thiên Mệnh vẫn không hề thoải mái. Hắn vậy mà lại cảm thấy bi thương cho một thế giới xa lạ tên là Mặt Trời Thứ Bảy. Cuộc tranh đoạt trong vũ trụ quá đổi vô tình, đôi khi cái chết không phải là nỗi đau lớn nhất. Bị người khác đồng hóa thành một bộ phận cơ thể, cả thể xác lẫn linh hồn đều bị nô dịch, trở thành một phần của kẻ mình căm ghét nhất, lại còn phải quỳ lạy tôn thờ đó chẳng phải là nỗi thống khổ khiến người ta rùng mình nhất sao? Hai cái đầu trên vai kia lúc trước càng ngạo mạn, càng tân bốc huyết đồ lên cao, thì chỉ càng chứng tỏ sự bi ai của chúng. Dù cách xa vạn dặm, dù chỉ là một lần gặp gỡ duy nhất trong đời, tâm trạng của Lý Thiên Mệnh vẫn rất khó bình tĩnh trở lại. Bởi vì cùng chung huyết mạch nhân tộc, ta có thể cảm nhận được nỗi đau của họ, như thể chính mình phải chịu đựng có lẽ đây chính là biểu tượng cho những điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại trên thế gian này. May mắn thay, hắn không phải là một kẻ máu lạnh. Ngược lại, Lý Thiên Mệnh là người tràn đầy tình cảm. Thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh vẫn không nguôi ngoai, bởi vì hắn lại nghĩ đến Thái Dương Đế Tôn và Lý Vô Địch. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến tâm trạng hắn càng thêm nặng nề. Trên đời này tồn tại huyết ma tộc có thể xâm lấn huyết mạch, biến cơ thể người khác thành của mình. Vậy thì Thái Dương Đế Tôn, liệu có thể có phương thức tương tự không? Bằng không, hắn giam cầm nghĩa phụ ta rốt cuộc là vì cái gì? Nghĩa phụ ta chỉ là một phàm nhân trong hỗn độn thiên lao, may mắn phá kiếp nắm giữ bát kiếp. Nếu không có tình huống đặc biệt, sao ông ấy lại có sức mạnh cản trở Thái Dương Đế Tôn để chúng ta trốn thoát? Vấn đề này rất lớn. Huyết ma tộc đã khiến Lý Thiên Mệnh tin rằng thủ đoạn cực đoan của Thái Dương Đế Tôn là một khả năng có thật. Vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm. Thức thần, thú cộng sinh. Thậm chí Lý Thiên Mệnh có thể chắc chắn, tuy không biết chi tiết cụ thể là gì, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, kết cục của nghĩa phụ hắn có lẽ thật sự không tốt hơn hai kẻ mất hồn vừa gào thét huyết đồ điện hạ kia là bao. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Hắn cố gắng hết sức để đề cao bản thân, học tập Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Tử Tiêu Đế Cung và chiến trường vạn tinh bầu trời là những phương thức nhanh nhất mà hắn có thể tìm thấy để mạnh lên. Nhưng thực tại bày ra trước mắt vẫn khiến hắn chỉ có thể tâm loạn như ma. Dù chỉ lãng phí một chút thời gian, hắn cũng có thể đoán được kết cục của Lý Vô Địch. Theo ta thấy, ngươi nghĩ nhiều như vậy có ích gì? Mạng của ta tạm thời cũng không dài, nhưng ta cũng hiểu, trên đời có những chuyện không thể thay đổi được. Với điều kiện của ngươi bây giờ, việc duy nhất có thể làm là cầm vũ khí tu hành. Vận may tốt, ngươi còn có thể bắt kịp. Vận may không tốt, thì đi báo thù. Còn người như nghĩa phụ của ngươi, ông ấy lại mong ngươi vĩnh viễn đừng quay về. Quan trọng nhất là, đừng mang cô con gái bảo bối của ông ấy về, người ta đã vất vả lắm mới đưa được nàng ra ngoài. Huỳnh Hỏa là kẻ bầu bạn sớm nhất với hắn, tự nhiên cũng là người cảm nhận rõ nhất tâm trạng của hắn. Lão đại, thực sự không thoải mái thì ngươi cứ ngủ một giấc đi, đây có thể là bí quyết của cuộc đời ta đó Mèo, ngủ một giấc dậy, tinh thần sảng khoái. Miu Miu yếu ớt nói. Chạy một vòng cũng được. Ra chút mồ hôi. Lam Hoa ngây ngô cười. Ta thấy ăn một bữa cũng được. Tiên Tiên bay ra, giang tay ôm lấy cổ Lý Thiên Mệnh, áp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào mặt hắn một cách thân mật. Tắm một cái cũng được, Ngân Trần nghiêm túc nói. Lý Thiên Mệnh giật mình, chúng nó đều đã ra ngoài, từng đứa một ngây thơ, chân thành nhìn hắn. Chúng nó thật sự đang hiến kế cho hắn, như thể ngủ, chạy bộ, ăn cơm, tắm rửa, những ham muốn đơn giản này thật sự có thể xoa dịu nỗi lo trong lòng hắn. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh thật sự đã được giải tỏa. Không phải vì ngủ hay chạy bộ, mà là vì có chúng nó bầu bạn. Những người bạn nhiệt huyết và thuần túy này là kho báu lớn nhất trong cuộc đời của Lý Thiên Mệnh. Các ngươi đã giúp ta thay đổi vận mệnh, giúp ta từ cõi trần bước đến chiến trường vạn tộc trong tinh không này. Chúng ta đã làm được nhiều như vậy rồi, có các ngươi ở đây, ta còn lo gì tương lai nữa chứ? Màn sương trước mắt vẫn mờ mịt như cũ, Lý Thiên Mệnh không thể nhìn thấu mọi sự, nhưng ít nhất nhờ có sự tồn tại của chúng, tín niệm trong lòng hắn đã trở nên vô cùng mãnh liệt, đó là thứ ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Hiểu là tốt rồi, có gà đại ca ta bảo kê, ngươi cứ theo sau là có thịt ăn. Huỳnh Hỏa giơ đôi cánh nhỏ màu vàng nhạt, vỗ về một cách trịnh trọng. Cút, con gà con này thật không biết xấu hổ. Tiểu Lý Tử, ngươi đừng nản chí, sau này chỉ cần Tiên Tiên có thịt ăn, tuyệt đối không thiếu xương của ngươi đâu. Tiên Tiên cũng giơ tay nhỏ, xoa đầu Lý Thiên Mệnh, nở một nụ cười dịu dàng như gì. Nghe ngoan ngoãn là thế, nhưng sao lại có cảm giác mình thành cúng con? Được rồi, ta lại ổn rồi. Hắn cười cười, ánh mắt đã sớm thay đổi rất nhiều, trở nên kiên cường và tự tin hơn. Chuyến đi Đông Hoàng Cảnh, đối với vạn tộc trong tinh không mà nói thì rất nhỏ bé. Lý Thị Thánh tộc lấy nghịch thiên cải mệnh làm tổ huấn. Dưới điều kiện có hạn, ít nhất họ đã tạo ra sự huy hoàng ở Đông Hoàng Cảnh. Nghĩa phụ càng dựa vào 14 năm tìm đường sống trong chỗ chết, ở cõi phàm trần đã bộc phát thiên phú bát kiếp. Tinh thần ý chí đó mới là tài sản quý giá nhất. Nếu nói Thái Dương Đế Tôn đã trở thành vận mệnh, nắm trong tay chúng ta, vậy thì ta và ông ấy đều không thể tin vào cái mệnh này. Hắn không chỉ tin vào bản thân, mà còn tin tưởng Lý Vô Địch hơn nữa. Ông ấy có thể nghịch phản một lần, để chúng ta thuận lợi trốn thoát, thì cũng có thể tiếp tục đối kháng. Ông ấy sẽ không thua, chúng ta cũng sẽ không thua. Mang theo niềm tin đó, ý chí nghịch thiên cải mệnh đã khắc sâu vào tinh thần và kiếp luân của Lý Thiên Mệnh. Hắn ngẩng đầu lên. Đúng vậy, sáu chữ Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh đã trở nên đỏ tươi, mỗi một nét bút trên đó gần như đều đang chảy máu. Bây giờ, vinh quang của Bách Nhân Trảm đã thuộc về hắn. Nói cách khác, trong lúc hắn nói chuyện với Huỳnh Hỏa và bọn chúng, rõ ràng đã có rất nhiều người truy đuổi huyết đồ, giờ đây đã chuyển sang truy đuổi hắn. Bây giờ, hắn mới là miếng bánh ngon nhất của chiến trường Thanh Hư cấp 1. Chỉ cần chống đỡ được một ngày, ta mới có thể lên chiến trường Thanh Hư cấp 2, đồng thời nhận được phần thưởng của Huyễn Thiên Thần Tộc. Vậy thì, đến đây. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa, ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trên đó. Hắn hoàn toàn không giống huyết đồ, không dựa vào việc di chuyển tốc độ cao không theo quy luật để né tránh đối thủ. Hắn đứng yên tại chỗ. Đến đây, đến bao nhiêu, giấc bấy nhiêu, để ta xem thử vạn tộc thần dị trong tinh không vô tận này, đều có những kỳ tài nào. Câu nói này phối hợp với niềm tin lúc này, khiến hắn trông vô cùng bá khí. Giờ khắc này, Huỳnh Hỏa hóa thành con chim khổng lồ giang cánh ngàn mét, toàn thân là luyện ngục hỏa, bay lượn trên những ngọn cây cổ thụ ngút trời. Miêu Miêu toàn thân sấm sét, ẩn hiện trong bóng tối, dần dần biến thành đế ma hỗn độn kinh khủng. Cơ thể Lam Hoang thì tỏa ra ánh sáng còn chói lóa hơn cả hồng quang của Lý Thiên Mệnh, tiếng rồng ngâm trầm thấp xuyên qua sương mù dày đặc, chấn nhiếp những thiên tài vạn tộc đang lao tới. Tiên Tiên thì khỏi phải nói, khu rừng rậm khắp nơi này chính là chiến trường trời ban của nó. Nó đứng giữa muôn vàng cây cối, là thực thể cao nhất. Trong môi trường sương mù dày đặc thế này, mọi người thậm chí còn khó phân biệt được nó với những cái cây xung quanh. Chưa kể, 5 triệu con ngân trần đã sớm lan rộng khắp cây cối, đất đai, nham thạch, sông ngòi xung quanh, nắm trong tay mọi tầm nhìn, lại còn có thể tùy thời hóa thành đội quân sắt thép, quét sạch bốn phương. Còn bản thân Lý Thiên Mệnh, chính thanh trường kiếm thức thần của hắn không hề che giấu, dựng đứng sau lưng như chính tòa thiên bi, cắm thẳng xuống đất. Sự phô trương này càng khiến Lý Thiên Mệnh tỏa ra hào quang vạn trượng. Tiếp theo, mỗi một thiên tài vạn tộc đến trước mặt ta, ta đều phải khiến toàn bộ người của thế giới hàng tinh nguyên sau lưng họ, đều phải khắc ghi tên của ta. Trước đây, đã có chính thế giới nhớ kỹ tên hắn. Vừa rồi, mặt trời thứ bảy và huyết ma địa ngục có lẽ cũng đã nhớ kỹ, dù sao huyết đồ cũng là niềm tự hào của họ. Trong một ngày tới, sẽ chỉ có người liên tục không ngừng đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, cùng với thế giới mà họ đại diện, cùng nhau chiêm ngưỡng kỳ tích của một người, năm thú, chính kiếm này. Trước lần giao thủ đầu tiên của ta với Diệp Thần trong cảnh giới Huyễn Thiên, chiến tích của Diệp Thần lúc đó nghe nói là đã đánh bại 10 thiên tài của các thế giới hàng tinh nguyên khác. Điều đó có nghĩa là lúc ấy hắn cũng chỉ mới ở trình độ vừa vào chiến trường Thanh Hư cấp 1, không khác ta bây giờ là mấy. Sau trận chiến hòa không phân thắng bại, mọi người nói hắn gây chấn động chiến trường vạn tinh bầu trời, thực ra chỉ là nói quá. Hắn cũng chỉ đánh bại một kẻ đã hoàn thành bách nhân trảm, sau đó chống đỡ qua một ngày, rồi thăng lên chiến trường thanh hư cấp 2 mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần Lý Thiên Mệnh hôm nay thành công, hắn sẽ trực tiếp bắt kịp tiến độ của Diệp Thần trên chiến trường vạn tinh bầu trời. Đương nhiên, đối với người của Tử Diệu Tinh mà nói, có thể thăng lên chiến trường thanh hư cấp 2, thực sự đã tạo ra một sự chấn động ở mức độ nhất định. Nói trắng ra là, chiến trường vạn tinh bầu trời rất dễ khiến người ta sinh ra nhận thức sai lầm. Lý Thiên Mệnh vừa mới vào cũng có chút sai lầm trong nhận thức. Tinh không trật tự quá lớn, số lượng hàng tinh nguyên rốt cuộc có bao nhiêu, không ai nói rõ được. Trong đó còn có đại đa số giống như vùng đất trật tự, không hề xây dựng cảnh giới huyễn thiên. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vừa mới vào đã có cảm giác thế giới hàng tinh nguyên rất rẻ tiền, đâu đâu cũng có. Vì thế, những nơi như vùng đất trật tự, Tử Diệu Tinh dường như trở nên rất bình thường. Nhưng có thật sự bình thường không? Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, Trật Tự Thiên Tộc, Tử Tiêu Đế Cung, Thần Diệu Hoàng Triều đều là những thế lực bá chủ siêu cấp. Nếu nói cảnh giới huyễn thiên, chiến trường vạn tinh bầu trời là một cuộc ngắm nhìn bầu trời, một cuộc thăm dò tinh thần đối với vũ trụ vô tận, thì vùng đất Trật Tự và Tử Diệu Tinh mới là cuộc sống thực. Thế giới nơi thân xác con người trú ngụ mới là thế giới thật sự. Nếu ở cảnh giới huyễn thiên mà danh chấn tinh không vạn tộc rồi tự cho mình cao cấp thì đó là một lối tư duy sai lầm. Bởi vì vũ trụ trong tầm tay chỉ là một ảo giác do huyễn thiên thần tộc tạo ra. Trong thế giới thật, Tử Diệu Tinh là Tử Diệu Tinh, vùng đất Trật Tự là vùng đất Trật Tự. Còn mặt trời thứ bảy và huyết ma địa ngục, không biết ở nơi nào, có khi ta điều khiển Cửu Long Đế tán bay cả đời cũng không đến được. Đây mới là hiện thực. Lý Thiên Mệnh nhận thức điều này vô cùng rõ ràng. Hắn sẵn lòng xem chiến trường vạn tinh bầu trời là một buổi biểu diễn, chứ không phải hiện thực. Đây cũng là lý do vì sao Diệp Thần thăng lên chiến trường thanh hư cấp 2 liền được các tu luyện giả Tử Diệu Tinh cho là chấn động. Những người sống trong thế giới thực, có lẽ nhìn lên tinh không thực sự quá nhỏ bé. Tinh không trật tự rất lớn, nhưng người của mỗi thế giới hàng tinh nguyên dường như đều bị nhốt trong một cái giếng, căn bản không ra được. Chính vì vậy, giờ phút này Lý Thiên Mệnh tuy tràn đầy nhiệt huyết, khao khát chiến đấu, nhưng hắn hiểu sâu sắc rằng, tất cả những điều này đều là biểu diễn. Thân thể của hắn ở Tử Diệu Tinh, vậy thì tất cả của hắn đều ở Tử Diệu Tinh. Tử Diệu Tinh vẫn là thế giới rộng lớn trong sinh mệnh hắn, là một thế lực bá chủ. Ở cảnh giới huyễn thiên, người sẽ không chết, nhưng ở Tử Diệu Tinh, sẽ chết. Nói cách khác, tất cả những cuộc chinh chiến trên chiến trường vạn tinh bầu trời đều là để phục vụ cho Tử Diệu Tinh và vùng đất Trật Tự. Trong khi ngắm nhìn bầu trời, chân phải đứng vững trên mặt đất, nếu bay bổng quá đà, sớm muộn gì cũng ngã chết. Hắn cầm Đông Hoàng kiếm, ngắm nhìn những đường vân trên thân kiếm, hít sâu một hơi chờ đợi đối thủ tiếp theo. Mà trong cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh, khi Lý Thiên Mệnh có tên đỏ, toàn bộ Tử Diệu Tinh lại một lần nữa sôi trào. Thiên hồn tràn vào cảnh giới huyễn thiên lại một lần nữa đông nghẹt. Lần này, số người quan chiến còn nhiều hơn cả khi Diệp Thần có tên đỏ. Đây là ngày đầu tiên Lý Thiên Mệnh vào chiến trường vạn tinh bầu trời, và hắn đã khiến người ta nghẹt thở. Hơn nữa, hoàn toàn khác với Diệp Thần, hắn bá khí hơn nhiều. Diệp Thần còn phải dùng di chuyển tốc độ cao không theo quy luật để tránh bị vây công, còn hắn lại đứng yên tại chỗ, bất động như núi, hoàn toàn mang khí khái một người giữ ải vạn người không qua. Hắn đây là ngông cuồng, không biết trời cao đất dày của chiến trường vạn tinh bầu trời, hay là khí phách cái thế. Rất nhiều người mắt lộ vẻ chấn động, bàn tán xôn xao. Chuyện thiên hạ đều lấy kết quả luận thành bại. Nếu hôm nay hắn thành công tiến vào chiến trường thanh hư cấp 2, vậy hắn chính là khí phách cái thế, thiên hạ vô song. Nếu hắn thua, hắn chính là kẻ không biết trời cao đất rộng, tự đại làm bậy, mất mặt. Điều này cũng rất thực tế. Trước khi kết quả được công bố, đại đa số người không vội bình luận, chỉ trừng lớn mắt, rửa mắt mong chờ. Đối thủ đầu tiên xuất hiện rồi xong. Mọi việc diễn ra rất nhanh. Khi kẻ truy sát đầu tiên đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã lao tới. Đối phương còn chưa kịp thấy mặt Lý Thiên Mệnh đã bị lôi hỏa oanh tạc tiêu diệt. Tiếp đó, người đến càng lúc càng nhiều. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Người thứ 10, thứ 11. Nếu hắn không di chuyển, số đối thủ hắn gặp trong một ngày này có thể gấp trăm lần Diệp Thần. Ta nhớ lúc đó Diệp Thần dựa vào tốc độ đã cắt đuôi rất nhiều đối thủ, cũng chỉ giết khoảng mười mấy kẻ cản đường thôi. Đúng, giết 17 người. Vậy chẳng phải hắn sẽ phải đối mặt với hơn 1.000 người sao? Chiến trường thanh hư cấp 1 có nhiều người như vậy à? Tuyệt đối có, chiến trường thanh hư cấp 1 là nơi đông người nhất. Bất kể kết quả cuối cùng thế nào, ta vẫn muốn nói một câu, Lý Thiên Mệnh này so với Diệp Thần bá khí gấp vạn lần. Hắn là người duy nhất ta từng thấy dám làm như vậy trên chiến trường vạn tinh bầu trời. Huynh đệ đừng chém gió nữa, ngươi xem được mấy trận chiến ở chiến trường vạn tinh bầu trời rồi ha ha. Cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh vô cùng náo nhiệt, mà Lý Thiên Mệnh thì càng giết càng sảng khoái. Ở chiến trường thanh hư cấp 1 này, huyết đồ có thể hoàn thành bách nhân trảm, chứng tỏ thực lực của hắn ở đây là đỉnh cấp. Những kẻ truy sát đến sau, đại đa số đều chỉ ở trình độ của Diêu Mễ Mễ. Bọn họ nếu cùng lên thì còn đỡ, đằng này lại từng người một đuổi theo, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn chưa có cơ hội ra tay. Dù sao thì tinh tướng thần cảnh tầng 8, tầng 9 đối với hắn bây giờ thực sự không đáng nhắc tới. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh chi đôi Đông Hoàng kiếm. Lần này, mười mấy kẻ truy sát đã tụ lại. Họ đều đến từ những thế giới hàng tinh nguyên khác nhau, trông vô cùng kỳ quái. Nhưng, chỉ cần ló mặt ra, Lý Thiên Mệnh cùng năm thú và chính kiếm của mình sẽ dùng phương thức vô cùng hung ác, chém đầu hết. Phốc phốc phốc. Từng cái đầu bay ra ngoài. Đoạt Mệnh Ngân Long có hiệu suất nhanh nhất, nó lượn lờ trên dưới, có kẻ vừa mới thấy Lý Thiên Mệnh, ngực đã bị Đoạt Mệnh Ngân Long đâm thủng. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên và Ngân Trần tạo thành một khu vực chiến đấu. Lấy Tiên Tiên làm trung tâm, Lam Hoang xung kích, Ngân Trần kiểm soát tầm nhìn, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu làm hỏa lực và thu hoạch, lại thêm Lý Thiên Mệnh một người chính kiếm trở thành đại sát khí, những đối thủ còn không bằng huyết đồ này, tuyệt đối đến một người, chết một người. Chuyện của Lý Vô Địch vẫn khiến trong lòng Lý Thiên Mệnh tích tụ không ít oán khí. Lúc này, những kẻ xông lên phải gánh chịu cơn tức giận của hắn. Chết! Phốc phốc phốc! Số người bị hắn chém giết ngày càng nhiều. Có lúc, trên chiến trường có tới 30 người vây công hắn, nhưng lại bị vạn kiếm thần niệm bạo sát phá tan đội hình, rồi bị tiêu diệt từng người một. Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh, cửu kiếp thức thần, còn có 5 con thú cộng sinh. Đây là ai vậy? Rất nhiều người bị dọa choáng váng. Trên chiến trường vạn tinh bầu trời, việc gặp những người chưa từng nghe tên là chuyện bình thường. Dù sao thì ở thế giới hàng tinh nguyên của mỗi người, ai cũng như ếch ngồi đáy giếng, không thấy được thế giới bên ngoài. Cánh cửa duy nhất để họ tìm hiểu về vạn tộc trong tinh không chính là tầm nhìn của đại diện thế giới mình tham chiến. Kẻ tên Lý Thiên Mệnh này quá mạnh, trước đây hắn tuyệt đối chưa từng xuất hiện trên chiến trường vạn tinh bầu trời. Tử Diệu Tinh rốt cuộc là nơi nào? Nền văn minh hàng tinh nguyên cấp bậc gì? Mà có thể sinh ra nhân vật như vậy? Chẳng lẽ đây là cường giả của thế giới trung tâm vũ trụ sao? Thiên tài đệ nhất thanh sùng giới của chúng ta vậy mà không đỡ nổi một kiếm của hắn. Một mình Lý Thiên Mệnh đã khiến khái niệm của rất nhiều người về Tử Diệu Tinh thay đổi. Ít nhất Lý Thiên Mệnh cho rằng, Tử Diệu Tinh tuyệt đối không phải là thiên tài của thế giới trung tâm gì cả, bằng không, hắn điều khiển Cửu Long Đế Tán không thể nào nhanh chóng đến đây như vậy. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Bởi vì những người trên chiến trường thanh hư cấp 1 phân bố không theo quy luật, mà tên đỏ của Lý Thiên Mệnh cũng phải đến gần một phạm vi nhất định mới có thể nhìn thấy. Cho nên dù hắn đứng yên tại chỗ, số người cùng lúc dắt tới cũng không quá nhiều. Có Ngân Trần kiểm soát tầm nhìn, dù có kẻ muốn làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau cũng không được. Khi không có đối thủ, Lý Thiên Mệnh chủ động lao ra, tìm những kẻ ẩn nấp xung quanh rồi tiêu diệt tại chỗ. Dù sao giết người trong cảnh giới huyễn thiên cũng không cần gánh nặng tâm lý. Đến đây. Còn ai không? Đến. Cảnh giới huyễn thiên không có máu, cho nên trận chiến này đánh xong, thi thể cũng không còn, chỉ có thế giới xung quanh trở nên hỗn loạn, chất lỏng màu xanh biếc vương vãi khắp nơi. Như Lý Thiên Mệnh mong muốn. Quả nhiên, ít nhất đã có hơn 1000 thế giới hàng tinh nguyên khắc sâu tên hắn. Hắn đã gây ra chấn động ở vô số thế giới xa xôi. Khi hắn dùng tư thế nghiền ép, chống đỡ qua một ngày, Tử Diệu Tinh đã chìm vào cơn điên cuồng tương đương với khoảnh khắc hắn đánh bại Diệp Thần. Ngay cả rất nhiều người của thần Diệu Hệ cũng cảm thấy tự hào vì điều này. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh một lần nữa củng cố niềm tin cuồng nhiệt của các tu luyện giả Tử Diệu Tinh đối với hắn. Đương nhiên, sau khi giết người đến mờ mịt bốn phương, giờ này khắc này, hắn chỉ quan tâm phần thưởng của mình là gì. Một ngày vừa kết thúc, cũng là lúc chứng minh Lý Thiên Mệnh đã thành công. Phía sau vẫn còn những kẻ truy đuổi đang do dự, chuẩn bị ra tay thì cơ hội đã vụt mất. Vài người còn lại, cùng với thế giới hàng tinh nguyên sau lưng họ, chỉ biết câm lặng nhìn Lý Thiên Mệnh, hồi lâu không nói nên lời. Cho đến khi bóng dáng Lý Thiên Mệnh biến mất khỏi tầm mắt họ. Điều này có nghĩa là, người vừa mới đến chiến trường thanh hư cấp 1 được một ngày, giờ đây đã được thăng lên chiến trường thanh hư cấp 2. Từ cơ chế thăng cấp của chiến trường thanh hư cấp 1, có thể thấy được sự khác biệt giữa hai chiến trường. Những thiên tài vạn tộc được sàng lọc qua cơ chế này để đến chiến trường thanh hư cấp 2, trình độ chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Điều kinh khủng hơn là, chiến trường thanh hư có tổng cộng 9 cấp. Nếu mỗi cấp đều có cơ chế thăng cấp như vậy, Lý Thiên Mệnh có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ở chiến trường thanh hư cấp 9, nơi quy tụ những thiên tài đỉnh cao của vạn tộc, sẽ như thế nào. Đương nhiên, giới hạn tuổi tác của chiến trường thanh hư là dưới 100 tuổi. Những người như huyết đồ nhiều nhất cũng chỉ khoảng 30 tuổi, tuổi tác của họ so với những thiên tài trăm tuổi, việc chênh lệch cảnh giới là chuyện bình thường. Ít nhất, những người Lý Thiên Mệnh gặp ở chiến trường Thanh Hư cấp 1, đại đa số đều dưới 50 tuổi. Điều này cho thấy, khoảng cách tuổi tác dưới trăm tuổi tuy chỉ có 100 năm, nhưng với các loại thiên phú khác nhau, sự chênh lệch cảnh giới do tuổi tác tạo ra sẽ rất lớn. Theo tính toán của Lý Thiên Mệnh, rất có thể những người cùng lứa dưới 30 tuổi sẽ tập trung ở chiến trường Thanh Hư cấp 4 trở xuống. Còn chiến trường Thanh Hư cấp 9 cao nhất kia, e rằng không có 80 tuổi thì đừng hòng đi lên. Trong tinh không trật tự, đối với tất cả các thế giới hàng tinh nguyên sở hữu cảnh giới huyễn thiên, nơi đỉnh cao của những người trẻ tuổi dưới trăm tuổi chính là chiến trường Thanh Hư cấp 9. Những người có thể ở lại đó, về cơ bản đều là những người có thiên phú chí cao của vô tận thế giới hàng tinh nguyên, và tuổi tác cũng phải gần trăm tuổi. Thiên phú và tuổi tác, cùng lúc đạt đến giá trị cực hạn, mới có thể ở lại nơi cực hạn đó. Xem ra, chỉ riêng thử thách ở chiến trường Thanh Hư này đối với Lý Thiên Mệnh cũng đã khá cao. Chiến trường Thanh Hư cấp 1 chỉ là cơ sở. Dù chỉ ở lại một ngày, Lý Thiên Mệnh đã vô cùng hướng tới những tầng cao hơn của chiến trường Thanh Hư. Khoảnh khắc trận chiến thăng cấp kết thúc, một luồng ánh sáng màu xanh bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Quang ảnh trước mắt biến đổi, hắn cảm thấy mình vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng thế giới xung quanh đã thay đổi một lần nữa. Vù! Quang ảnh tan đi, hắn vậy mà đã xuất hiện trong một tòa điện phủ màu xanh. Cung điện này cổ kính mà trang nghiêm, bốn phía có rất nhiều mây mù, trên lan can có nhiều bức bích họa. Bích họa bị mây mù che phủ, tồn tại nhưng lại không thể nhìn rõ. Sự tồn tại của nó chính là để thể hiện cảm giác thần bí của Huyễn Thiên thần tộc với Lý Thiên Mệnh. Giữa cung điện có một bệ đá. Trên bệ đá trưng bày một quả cầu pha lê màu xanh. Đây rõ ràng chính là phần thưởng lần này của Lý Thiên Mệnh. Đây là phần thưởng đầu tiên hắn nhận được ở chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời. Lại là cái gì đây? Hắn liền bước tới. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện bên cạnh bệ đá, dùng tay nhặt lên quả cầu pha lê màu xanh kia. Không ngoài dự đoán, đây là một loại kết giới truyền thừa. Như vậy, phần thưởng của ta hẳn là chiến quyết, hoặc là công pháp. Đây là loại phần thưởng khá phổ biến trong cảnh giới huyễn thiên. Loại phần thưởng không phải vật thật này thiên hồn có thể tiếp nhận, vô cùng tiện lợi. Mọi người đồn rằng huyễn thiên thần tộc dùng tinh hải thần hạm để vận chuyển phần thưởng, đó là tình huống chỉ có thể xuất hiện ở những chiến trường cao cấp. Lý Thiên Mệnh dùng thiên hồn cảm ứng để mở phần thưởng này. Thiên hồn của hắn bị quả cầu pha lê màu xanh hút vào, trong nháy mắt đã đến một thế giới mới. Đây là thế giới của kết giới truyền thừa, tương tự như không gian bên trong Đông Hoàng Kiếm. Vù vù. Phóng tầm mắt nhìn ra, đây là một biển hoa đủ mọi màu sắc. Hương hoa ngào ngạt khắp nơi, tiếng chim ríu rít, quả thực khiến người ta say mê. Vù. Lý Thiên Mệnh vừa vào, một cơn gió lốc đã thổi tới. Trong phút chốc, hoa tươi bay lượn khắp nơi, dâng lên trời cao, biển hoa ức vạn hội tụ trên trời, lại tạo thành một dòng sông hoa. Thứ quỷ gì vậy? Một người mạnh mẽ như Lý Thiên Mệnh lại được ban cho loại chiến quyết có biểu tượng hoa tươi này, có hợp không? Hắn vừa nghĩ vậy, mặt đất bỗng nổi lên sát khí. Dòng sông hoa hội tụ kia cuộn trào, rõ ràng là từng đóa hoa tươi, nhưng khi vung lên lại có sức hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, thông tin về tên của chiến quyết cũng tràn vào tâm trí Lý Thiên Mệnh. Thất cảnh thần quyết, thần nữ tán hoa. Tổng cộng có hai chiêu, chiêu thứ nhất tên là lưỡng tình tương duyệt, chiêu thứ hai là ân đoạn nghĩa tuyệt. Là một loại roi pháp. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Cái phần thưởng gì thế này? Lưỡng tình tương duyệt, rồi lại ân đoạn nghĩa tuyệt, người không biết còn tưởng đang làm gì. Cười thì cười, nhưng nét mặt hắn lại càng lúc càng nghiêm túc. Đó là vì uy lực của thần nữ tán hoa này thật sự rất hung mãnh. Trông thì dịu dàng, nhưng thực tế lại vô cùng mạnh mẽ và thô bạo. Dòng sông hoa kia vung ra, hóa thành đầy trời ảnh hoa, biến ảo vô cùng. Uy lực này, cho dù trong số các thất cảnh thần quyết, cũng được xem là rất mạnh. Cũng được. Dù sao đây cũng chỉ là phần thưởng khi thăng lên chiến trường Thanh Hư cấp 2, không thể tốt hơn được nữa. Hơn nữa, phần thưởng của cảnh giới huyễn thiên vốn có hạn chế, đại đa số đều không thể trực tiếp thưởng vật thật. Muốn có được thứ gì tốt thật sự, e rằng phải trèo lên cao hơn. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ lưỡng tình tương duyệt và ân đoạn nghĩa tuyệt, lĩnh ngộ một chút là trong lòng đã có tính toán. Đây thực ra là một môn sát chiêu có năng lực ngụy trang cực mạnh, hoa tươi chỉ là biểu tượng mà thôi. Nếu dùng đoạt mệnh ngân long thi triển, rất có thể sẽ trở thành sát chiêu của ta. Tiên tiên cũng có thể sử dụng sơ qua may mà lúc thi triển không cần hô tên chiêu thức, nếu không thì mất mặt lắm. Thử nghĩ xem, lúc Lý Thiên Mệnh ra tay, bỗng nhiên hô một tiếng lưỡng tình tương duyệt, lát sau lại hô ân đoạn nghĩa tuyệt, lỡ đối thủ là nam, người xem còn tưởng bọn họ có chuyện gì với nhau. Hắn từ trong quả cầu pha lê màu xanh đi ra, mọi thứ trong cung điện cũng ầm ầm tiêu tán. Vù vù. Trước mắt khói xanh lượn lờ, cảnh vật biến đổi. Một lát sau, Lý Thiên Mệnh đã lơ lửng trên một mặt biển màu xanh biếc. Biển này có mùi rất tanh, giống như chất lỏng từ cây cối ở chiến trường Thanh Hư cấp 1, ngửi lâu có thể khiến người ta mặt mày tím tái. Tựa như trong nước này có rất nhiều cá biển và vỏ sò đã chết. Tuy nơi này không khác nhiều so với chiến trường Thanh Hư cấp 1, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn chắc chắn, đây là chiến trường Thanh Hư cấp 2. Thăng cấp rồi. Hôm nay thế là đủ, từ từ rồi sẽ đến. Về suy ngẫm Cửu Long Thiên Kiếp kiếm mới là quan trọng. Vừa mới đặt chân đến chiến trường Thanh Hư cấp 2 này, Lý Thiên Mệnh đã định rút lui trước. Hắn chinh chiến ở chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời, mục đích lớn là để chinh phục Tử Tiêu Đế Cung. Sự chinh phục này cần từng đợt sóng liên tiếp, không cần phải liều mạng một lần. Tuần tự từng bước, lần lượt tạo ra kỳ tích, cách một khoảng thời gian lại gây chấn động một lần, đó mới là thủ đoạn thu phục nhân tâm. Phải nuôi cho khẩu vị của họ trở nên kén chọn, sau này điểm hưng phấn sẽ cao hơn. Muốn có được địa vị, phải dùng một số thủ đoạn. Vừa rồi lúc có tên đỏ, nếu rời khỏi chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời sẽ bị hủy bỏ tên đỏ, đồng thời nửa năm không được vào lại. Cho nên, trừ phi có tình huống đặc biệt, người bình thường đều sẽ kiên trì đến khi thử thách kết thúc. Về thôi. Ở đây muốn trở về thế giới thực sẽ phiền phức hơn một chút. Thiên hồn của hắn trước tiên cần phải thoát khỏi chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời, trở về cảnh giới huyễn thiên của Tử Diệu Tinh. Vù. Lý Thiên Mệnh xuyên qua thông đạo bầu trời, trở về huyễn thiên chi nhãn. Đứng trên đỉnh đầu của con hồ điệp phát sáng này, ngắm nhìn không gian ký ức dị độ này, mọi thứ vẫn thần diệu như cũ. Lý Thiên Mệnh chìm vào trong hồ điệp, trở về cảnh giới huyễn thiên, cúi đầu nhìn xuống, liền có thể thấy toàn bộ thế giới bên dưới vẫn đang trong trạng thái sôi trào. Khắp nơi đều là những người dân Tử Diệu Tinh đang tự hào vì mình. Đây chính là hình ảnh mà Lý Thiên Mệnh muốn thấy. Về nhà. Nơi có người nhà chính là nhà. Cho nên đối với hắn mà nói, Tử Trăng Tinh Thành cũng là nhà của họ hiện tại. Cảnh giới huyễn thiên, tiểu trúc bên hồ. Khi bóng dáng Lý Thiên Mệnh biến mất khỏi thế giới đầy khói xanh kia, hình ảnh trước mắt cũng tối sầm lại. Bốp bốp. Trấn Quốc Đế xoáy mặt hắc bào vỗ tay, nói, chém giết hơn 1.000 người, một người dự ải, không ai cản nổi, bá khí thăng lên chiến trường Thanh Hư cấp 2, ít nhất cũng gây chấn động thiên tinh sức mạnh và thực lực này, so với lần trước của ngươi mạnh hơn nhiều. Có thể thấy trước được rằng những người trẻ tuổi của thần diệu hệ chúng ta đều sẽ bị hắn thuyết phục. Bên cạnh ông ta, hai người trẻ tuổi đứng rất gần. Sau khi hình ảnh biến mất, họ liếc nhìn nhau, đều thấy được ánh mắt phức tạp của đối phương. Không nghi ngờ gì, họ đã phải chịu áp lực rất lớn. Trước đây hắn rất khiêm tốn, gần đây lại cố ý phô trương. Thần dụ công chúa cắn cắn môi đỏ, ánh mắt hơi lấp lóe. Đúng vậy, hắn cần chinh phục Tử Tiêu Đế Cung, hắn biết rõ cần phải thay đổi phong cách. Trấn Quốc Đế soái nói. Nói xong, ông ta vỗ vỗ vai Diệp Thần, nói, ngươi đã từng là kỳ tích của Tử Diệu Tinh, bây giờ danh tiếng bị che lấp, hãy suy nghĩ thật kỹ con đường sau này, giành lại tất cả những gì thuộc về ngươi. Ta tin rằng ngươi không kém hắn. Vâng. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Khi hắn cúi đầu, ánh mắt có chút u ám. Có thể thấy, trong khoảng thời gian này, hắn thật sự đã bị đả kích rất lớn. Vẻ ngoài lạc quan, bất cần đời khi xưa đã sớm tan thành mây khói. Tử Tiêu Đế Cung, Tử Trăng Tinh Thành. Lý Thiên Mệnh mở mắt trong kết giới thiên vị. Điều này có nghĩa là hắn đã từ cảnh giới huyễn thiên trở về. Vừa mới mở mắt, liền thấy một khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc đang ở ngay trước mắt. Đôi mắt to long lanh của nàng đang nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Hắn đột nhiên tỉnh lại, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, nói, ca ca, huynh về rồi à, Linh Nhi hư quá nhỉ, thừa lúc ta ở cảnh giới huyễn thiên, em định lén lút khinh bạc ta sao? Lý Thiên Mệnh trừng mắt, tay mắt lanh lẹ, trực tiếp vươn tay ôm lấy vòng eo thon của nàng, kéo nàng ngồi vào lòng mình. Một bàn tay như chim về tổ, quen đường quen lối, trực tiếp nắm giữ. Ấy! Buông tay, bên ngoài nhiều người lắm. Khương Phi Linh tuy nói vậy, nhưng khuôn mặt vẫn áp vào lồng ngực hắn, giọng nói lý nhí như mũi kêu, hoàn toàn không nghe ra là đang từ chối. À, Lý Thiên Mệnh mắt sáng lên, lại nâng khuôn mặt nàng lên, nhìn từ trên xuống dưới, mừng rỡ nói, Linh Nhi, hôm nay em đã gần 16 rồi nhỉ? Về cơ bản đã giống như trước kia rồi, khặc khặc, huynh đừng cười như vậy có được không, nghe như nhân vật phản diện vậy. Khương Phi Linh vươn tay, véo nhẹ khóe miệng hắn. Trưởng thành rồi, tốt thật. Lý Thiên Mệnh đếm lại mấy viên tiểu cầu vui vẻ trong tu di giới chỉ, rất tốt, tất cả đều đã vào vị trí. Sao huynh hư hỏng vậy? Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của hắn, Khương Phi Linh chỉ có thể cúi đầu, tim đập thình thịch. Cơ thể cứng ngắc lúc nãy, giờ đây đã mềm nhũn đi rất nhiều. Nàng cảm giác mình như một sinh vật không xương, cứ thế nép mình trên người hắn. Mấy tháng trọng sinh này, mỗi ngày đều lớn lên, tốc độ phát triển cơ thể gấp 10 lần bình thường, mỗi một khoảnh khắc thay đổi đều rất rõ ràng. Nàng cảm giác mình như đang nhanh chóng trưởng thành, chuẩn bị trở thành một bữa tiệc thịnh soạn mà Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi từ lâu. Cảm giác này rất kỳ quái, nhưng chính nàng cũng cho rằng, họ sớm nên đi đến bước này. Khoảng cách đến thê tử của hắn cũng chỉ còn thiếu một hôn lễ. Thư giãn đi. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ má nàng. Bên ngoài đang ồn ào, còn rất nhiều người muốn gặp Lý Thiên Mệnh hiện tại. Hắn dù thiếu niên nhiệt huyết, mà nàng đã đói khát, cũng sẽ không chọn lúc này. Khương Phi Linh gật đầu. Nàng đang nghĩ, nếu thật sự là lúc này, nàng cũng sẽ không từ chối. Dù sao cũng đã gắn bó sinh tử lâu như vậy, thậm chí còn trải qua sinh ly tử biệt, nếu không phải lúc trọng sinh điều kiện của mình không cho phép, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Nàng cũng cần một cách nào đó để chứng minh hoàn toàn mình thuộc về hắn, và hắn cũng thuộc về mình. Hai người nhìn nhau, ánh mắt kia thật sự là củi khô gặp lửa. Tình yêu nồng đậm này, ai cũng không đỡ nổi. Chờ ta. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, đặt nàng xuống đất. Nhìn từ chiều cao, nàng cũng đã lớn lên, sau khi được hắn thiếp thân điều giáo, vóc dáng nàng thậm chí còn uyển chuyển hơn trước. Hắn ôm Khương Phi Linh vào lòng, sau đó bung ra rồi đi ra ngoài. Bởi vì biểu hiện của hắn trên chiến trường vạn tinh bầu trời quá xuất sắc, hiện có quá nhiều người đang chờ hắn ở bên ngoài. Ca ca nhìn bóng lưng hắn rời đi, đôi mắt đen lấy của nàng tràn đầy thâm tình và quyến luyến. Nàng nhìn càng lúc càng sâu, không biết từ lúc nào, một luồng màu xanh lam đã chiếm lấy đôi mắt đen của nàng. Chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt nàng hoàn toàn biến thành màu xanh lam. Đây là một màu sắc băng lãnh, vĩnh hằng. Sau khi biến đổi hoàn toàn, khí chất của nàng cũng dần chuyển sang một vẻ lạnh lùng chí cao vô thượng. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu lại. Ngay lúc đó, màu xanh lam trong mắt nàng lập tức tan biến, đôi mắt đen trong veo trở lại. Vẻ mặt cứng ngắc của nàng cũng nhanh chóng chuyển thành nụ cười. Khương Phi Linh lắc lắc đầu để mình tỉnh táo lại, sau đó hỏi lại, sao vậy, ca ca? Thiểm Linh Thiên Dực dùng thế nào rồi? Quen thuộc chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Quen rồi, nếu em muốn chạy, huynh cũng không bắt được em đâu. Nàng rất tự tin nói. Được thôi, lát nữa chúng ta chơi trốn tìm, nếu em bị ta bắt được, vậy thì hắc hắc đồ ngốc. Khương Phi Linh hé miệng mỉm cười, nàng không hề bài xích sự xấu xa của Lý Thiên Mệnh, bởi vì nàng biết, chỉ có mình nàng mới được hưởng thụ sự xấu xa này. Lý Thiên Mệnh lúc này mới quay người rời đi, hoàn toàn không biết đôi mắt của cô nương sau lưng lại một lần nữa bị màu xanh băng lam xâm chiếm. Ca, ca. Nàng lạnh lùng mà mờ mịt, cúi đầu nhìn vạt áo của mình. Nơi lộn xộn đó, vẫn còn lưu lại hơi thở của người đàn ông vừa rời đi. Bên ngoài Tử Trăng Tinh Thành. Khi Lý Thiên Mệnh từ bên trong đi ra, hắn bất ngờ phát hiện hàng chục triệu người của Vạn Lý Tinh Thành đều đã xuất hiện trước mắt mình. Phóng tầm mắt nhìn ra, trong tầm mắt toàn là người. Oanh! Hắn vừa xuất hiện, Vạn Lý Tinh Thành liền chìm vào sôi trào. Tất cả các tu luyện giả nhìn thấy hắn đều dùng ánh mắt phấn chấn, nhìn vào vị thiếu niên thiên tài đã mang lại vinh quang cho Tử Diệu Tinh này. Ngay vừa rồi, hắn đã gây chấn động thiên tinh. Những người ở đây, ngoại trừ Nguyên Nguyên Tinh động ra, đều chưa từng thực sự đi qua các thế giới hàng tinh nguyên khác. Đối với họ, việc gây chấn động thiên tinh là một vinh quang chưa từng có trong lịch sử Tử Diệu Tinh. Chuyện này quá kỳ diệu. Thiên Mệnh Tinh Vương. Trong phút chốc, tiếng reo hò chấn thiên động địa ấy va vào Lý Thiên Mệnh, tràn vào Tử Trăng Tinh Thành, khiến những kiến trúc sau lưng hắn cũng phải rung động. Họ quá cuồng nhiệt. Thậm chí ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng đã đánh giá thấp phản ứng mà những gì hắn tạo ra trên chiến trường vạn tinh bầu trời có thể gây ra. Vinh quang của Tử Diệu Tinh, đối với người ngoài như hắn cảm giác rất hư ảo. Nhưng đối với những tu luyện giả sinh ra và lớn lên ở đây, đó là mạng sống. Lý Thiên Mệnh đã khiến họ tin rằng, sinh mệnh của mình có ý nghĩa hơn. Cũng là thăng lên chiến trường thanh hư cấp 2, nhưng cách thức của Diệp Thần quá đổi bình thường, so ra có phần tẻ nhạt vô vị. Ầm ầm ầm. Một chuyện khiến Lý Thiên Mệnh cũng phải phấn chấn đã xảy ra. Thần ý của chúng sinh. Từ trong thần ý của mấy chục triệu tu luyện giả ở Tử Tiêu Đế Cung, một luồng sương mù màu trắng mà ngay cả bọn họ cũng không nhìn thấy được đã tách ra, đang lao thẳng về phía thần ý đế hoàng của Lý Thiên Mệnh. Đây là bước đầu tiên để kết thành chúng sinh tuyến. Chỉ cần cứ tiếp tục như thế, một ngày nào đó, sức mạnh của bọn họ có thể giống như chúng sinh của Thiên Mệnh Hoàng Triều ở Viêm Hoàng Đại Lục, để cho Lý Thiên Mệnh sử dụng. Đây là một niềm vui bất ngờ cực lớn. Điều này cho thấy Lý Thiên Mệnh đã làm được một bước ở Tử Tiêu Đế Cung mà hắn chưa từng làm được ở Thanh Vân Đại Lục và Hiên Viên Long Tông. Dù sao ở Thanh Vân Đại Lục, hắn không hề lộ diện, còn trong trận chiến ở Hiên Viên Long Tông, tín ngưỡng lớn hơn của mọi người vẫn là dành cho Cửu Long Đế Tôn và 100.000 Long Hoàng. Vù vù. Thần ý của chúng sinh ở ngay trong gang tấc này bốc lên từ thần ý của các tu luyện giả Tử Tiêu Đế Cung, mấy chục triệu lùng hội tụ lại một chỗ, cho dù đối với mỗi người mà nói, loại thần ý chúng sinh này nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, đó lại là nhân tố quan trọng có thể thúc đẩy cảnh giới tăng trưởng. Cứ tiếp tục thế này, chúng sinh tuyến thật sự có cơ hội rồi. Một khi ta có thể vận dụng sức mạnh của chúng sinh ở Tử Diệu Tinh, vậy thì ta thật sự quá mạnh mẽ. Mục tiêu ban đầu của hắn là Thái Dương Vạn Tông, vạn lần không ngờ rằng, hắn lại có thể dựa vào chiến tích ở chiến trường Vạn Tinh không vực để đến gần hơn với các tu luyện giả của Tử Tiêu Đế Cung thông qua vinh quang. Đương nhiên, tôn trọng lẫn nhau là tiền đề. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến mục tiêu của Lý Thiên Mệnh càng thêm kiên định. Hồi lâu sau, bọn họ mới phát tiết hết sự kính trọng trong lòng đối với Lý Thiên Mệnh. Sau lần này, ánh mắt họ nhìn Lý Thiên Mệnh càng thêm nồng nhiệt, trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi của năm đại tinh thần vương tộc. Chúc mừng Thiên Mệnh Tinh Vương. Do Thần Quy Lão Tổ và Cung Hùng dẫn đầu, rất nhiều trưởng bối cũng đến chúc mừng. Điều này chứng tỏ biểu hiện của Lý Thiên Mệnh cũng nhận được sự tán thưởng của tầng lớp cấp cao. Trong đó còn có một nhân vật mà Lý Thiên Mệnh không ngờ tới, đó chính là Huyền Loan Tinh Vương của Kim Loan Vương tộc. Biểu hiện của Thiên Mệnh Tinh Vương ở chiến trường Vạn Tinh không vực thực sự khiến người ta tâm phục khẩu phục. Huyền Loan Tinh Vương nói, hắn là một nhân vật quan trọng của Kim Loan Vương tộc, liệu hắn có đại diện cho ý tứ của cả Kim Loan Vương tộc không? Vẫn phải cảm tạ sự hào phóng của Huyền Loan Tinh Vương, mới khiến ta có được cơ hội này. Lý Thiên Mệnh khách khí nói, chúc lòng thành thôi, sau này có nhu cầu tương tự, cứ việc nói với ta. Huyền Loan Tinh Vương nói, đa tạ. Rất hiển nhiên, mục đích của Lý Thiên Mệnh đã đạt được ở một mức độ nào đó. Năm mỏ quặng vẫn chưa phải là giới hạn của Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh vẫn còn chỗ cần mở lời với Huyền Loan Tinh Vương, lúc này hắn chủ động phối hợp, cho thấy việc chinh chiến ở chiến trường Vạn Tinh không vượt quả thực có tác dụng to lớn. Lẽ nào thật sự như lời Tử Yên Tinh Vương nói, năm đại tinh thần vương tộc của bọn họ đều có thể nhìn thấy tác dụng lớn nhất của ta, mà không còn chấp nhất vào đấu tranh nội bộ nữa. Đáp án này cần thời gian để nghiệm chứng. Được rồi, các vị đừng làm phiền Thiên Mệnh Tinh Vương tu hành nữa, lui ra đi. Thần Quy Lão Tổ lên tiếng. Mấy chục triệu người tu hành mang lòng kính trọng này lúc này mới dần dần tản đi. Thế nhưng, sự phấn chấn trong lòng họ vẫn kéo dài không dứt. Chuyện này căn bản không cần truyền bá, rất nhiều người đã tiến vào Huyễn Thiên Chi Cảnh để tận mắt chứng kiến trận chiến này, cái khí phách lấy một địch ngàn đó đã trực tiếp được liệt vào hàng tuyệt kỹ thiên cổ trong lịch sử Tử Diệu Tinh. Dùng lời của Thần Quy Lão Tổ mà nói, đó chính là, trong tự tại tinh không, tất cả các thế giới hàng tinh nguyên đều an phận ở một góc, ai cũng không chạm mặt nhau, ai cũng không biết sâu cạn của đối phương, chính vì vậy, ai nấy đều dương cung bạc kiếm, muốn chứng minh mình không kém người khác. Trước kia, chiến tích của Tử Diệu Tinh ở chiến trường Vạn Tinh không vực không tốt, khiến người ta nản lòng thoái chí, thậm chí còn cảm thấy một khi xảy ra xung đột hàng tinh nguyên, chúng ta chắc chắn sẽ thất bại. Trận chiến này của ngươi quá bá khí, có thể nói ở một mức độ nào đó đã giúp cho tất cả người dân Tử Diệu Tinh chúng ta tìm lại được niềm tin, đây là một việc có ý nghĩa lịch sử rất lớn. Hoàn cảnh đặc thù của tự tại tinh không đã tạo ra khát vọng tranh đấu với bên ngoài của mỗi thị tộc trong thế giới hàng tinh nguyên. Chiến trường Vạn Tinh không vực là con đường chiến đấu duy nhất không có tổn thất. Loại chuyện làm phấn chấn tinh thần thị tộc này, quả thực là công đức vô lượng. Dù sao người bình thường cũng không biết, Lý Thiên Mệnh không phải là người Tử Diệu Tinh bản địa, hắn chỉ là một kẻ làm thuê mà thôi. Không thể bay bổng được, phải tiếp tục cố gắng, phía trên còn có chiến trường lớn hơn đang chờ ta. Lý Thiên Mệnh vì vậy trở về Tử Trăng Tinh Thành, tiếp tục tu hành. Vù vù vù. Bên trong Tử Trăng Tinh Thành, hằng tinh nguyên nồng đậm hóa thành sương mù màu tím, vần quanh bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Lần triều bái này, cộng thêm cuộc tranh đấu kịch liệt ở chiến trường Vạn Tinh không vực, còn có sự biến đổi do huyết mạch của Miêu Miêu tiến hóa trước đó, đã cho Lý Thiên Mệnh cơ hội xông vào cảnh giới mới. Lần trưởng thành này vẫn là thần ý đế hoàng. Trên mỗi một giới tử, hấp thu thần ý của chúng sinh, lĩnh ngộ trong chiến đấu và Đông Hoàng kiếm sau khi huyết mạch biến đổi không ngừng lớn mạnh, trở nên to lớn hơn, vững chắc hơn, cương mãnh hơn. Nó trấn thủ trên vòng trời sao 5 tầng, giúp hệ thống sức mạnh của Lý Thiên Mệnh duy trì ổn định. Thử tiếp tục tăng cường tinh luân nguyên lực, xem có chống đỡ được không. Năm bộ công pháp đến từ Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú cùng lúc sử dụng, trong mỗi một giới tử, sức mạnh của vòng trời sao 5 tầng mãnh liệt tăng lên. Hằng tinh nguyên đến từ Tử Diệu Tinh có chút khác biệt so với hằng tinh nguyên ở Trật Tự Chi Địa, nó ôn hòa hơn một chút, cho nên đối với luyện ngục thiên tinh luân, hiệu quả có thể kém hơn một chút. Nhưng đối với Hồng Mông và Khởi Nguyên, hai thiên tinh luân này, hiệu quả lại tốt hơn. Vì vậy hiệu quả trưởng thành của Lam Hoang và Tiên Tiên cũng tốt hơn. Vù vù vù. Mấy ngày sau, tinh tướng thần cảnh tầng thứ 10 cuối cùng đã thành công. Khoảng cách đến Thần Dương Vương cảnh ngày càng gần. Đương nhiên, đám người vừa mới bước vào Thần Dương Vương cảnh đã sớm không phải là đối thủ của ta nữa rồi. Với thực lực của ta bây giờ, hy vọng ở chiến trường Thanh Hư cấp 2, cấp 3 có thể tìm được đối thủ ngang tầm với ta, nếu không, lại chỉ có thể đánh Diệp Thần. Hắn cần đối thủ, để chúng sinh của Tử Tiêu Đế Cung có niềm tin vững chắc vào mình. Nhưng bây giờ không vội, Ngân Trần sắp xong việc rồi, chẳng mấy chốc sẽ có 10 triệu phân thân. Nếu 1.000 vạn không phải là giới hạn, ta sẽ lại xin Huyền Loan Tinh Vương năm mỏ quạng nữa. Bên phía Băng Phong Lưu Ly Thụ vẫn phải tiếp tục. Quan trọng nhất vẫn là Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Gần đây Lý Thiên Mệnh đang học kiếm quyết cơ sở của thanh kiếm thứ 7, hiện đang gặp phải rắc rối lớn. Môn kiếm pháp này mới là chìa khóa để chưởng khống Cửu Long Đế Tán. Nó thật sự quá khó. Ngay cả chiêu thần nữ tán hoa, Lý Thiên Mệnh chỉ suy ngẫm một thời gian ngắn đã hiểu được 7-8 phần. Còn thanh kiếm thứ 7 này tạm thời vẫn chưa có manh mối. Thời gian cứ thế trôi đi, ngay cả Ngân Trần cũng đã đạt được 10 triệu phân thân, Băng Phong Lưu Ly Thụ cũng đã hấp thu được hơn phân nữa, mà thanh kiếm thứ 7 này vẫn chưa tìm ra được phương pháp. Lý Thiên Mệnh hơi có chút sốt ruột. Những ngày tu hành này, Khương Phi Linh vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn, cùng nhau tu hành, cùng nhau vui đùa. Khi hắn phiền muộn, nàng liền an ủi, dẫn dắt, hoặc là bày ra những trò chơi nhỏ tinh nghịch. Lý Thiên Mệnh cũng chuyển sự chú ý từ sự buồn tẻ và khổ sở của tu hành sang người thương Khương Phi Linh. Chương 1598, sông cạn đá mòn. Làm gì? Thiếu nữ thấy ánh mắt hắn bỗng nhiên nồng cháy, mặt nàng lập tức ửng hồng, cả người căng cứng, tức thì trở nên căng thẳng gấp mấy lần. Làm. Lý Thiên Mệnh hào sảng nói. Ai da, ta hỏi là ngươi nhìn ta làm gì? Khương Phi Linh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, làm thế này cứ như là nàng chủ động đề nghị vậy. Bởi vì nàng đẹp. Lý Thiên Mệnh cười nói, không biết từ lúc nào, trêu chọc nàng đã trở thành một niềm vui lớn, thấy nàng đã căng thẳng đến hoảng hốt, dáng vẻ đó quả thực đáng yêu vô cùng, khiến Lý Thiên Mệnh có chút không nỡ, dù sao bây giờ là một hoàn cảnh bình thường, vẫn là thời khắc hòa bình yên ổn. Đương nhiên, mỹ vị ở trước mắt, ai còn quản hoàn cảnh gì nữa chứ? Ngươi định khi nào cưới ta? Khương Phi Linh lùi lại hai bước, hai tay nắm chặt, hơi cúi đầu nói. Cưới ư? Lý Thiên Mệnh sững sờ, trước đây hắn quả thực chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Khi nàng hỏi, trong lòng Lý Thiên Mệnh nhất thời có chút áy náy, về mặt tình cảm hắn có chút tùy tiện, khá là thô kệch, thế nhưng tâm tư của con gái lại tinh tế hơn, nàng cần tình cảm, đồng thời cũng cần một nghi thức, cần một khoảnh khắc để tuyên bố với thiên hạ rằng họ đã chính thức trở thành phu thê. Dáng vẻ không hề chuẩn bị chút nào của hắn, Khương Phi Linh đều nhìn thấy hết, nàng mím môi, không nói gì. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh vội vàng tiến lên, nắm lấy bàn tay nàng đặt lên trái tim mình, chân thành nói, xin lỗi, trước đây ta quả thực chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, ta cứ ngỡ chỉ cần cho thiên hạ biết quan hệ của chúng ta là được rồi hôn lễ, chủ yếu là vì phụ mẫu ta không có ở đây, cộng thêm bây giờ có chút phiêu bạc, cho nên không nghĩ kỹ. Nếu như nàng có thể chấp nhận tổ chức ở Tử Diệu Tinh, ta có thể bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ. Đôi mắt đen lấy của Khương Phi Linh chớp chớp, hàng mi đen cong rung động, nàng nhìn thấy vẻ nghiêm túc lại áy náy, bộ dạng cẩn trọng của Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên khúc khích cười, nói, ngốc tử, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, ta cũng không muốn tổ chức ở Tử Diệu Tinh, ta thậm chí còn muốn về Chu Tước Quốc, muốn về Diễm Đô dù sao cũng không phải nơi này. Ta cũng muốn người nhà của chúng ta, bạn bè đều có mặt. Nghe được những lời thấu tình đạt lý của nàng, Lý Thiên Mệnh mới thở phào một hơi, vừa rồi có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình giống như một tên tra nam. Đương nhiên. Khương Phi Linh chu môi, nói, chuyện này ngươi vẫn phải để trong lòng, không được quên, không được qua loa, biết chưa? Tuyệt đối khắc cốt ghi tâm, một khắc cũng không quên. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ ngực. Khương Phi Linh khẽ mỉm cười, lúng đồng tiền nơi khóe miệng lộ ra vẻ ngọt ngào và rung động lòng người, nàng vòng tay qua eo Lý Thiên Mệnh, ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt còn ngấn lệ, nói với Lý Thiên Mệnh, vậy được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu làm gì? Lý Thiên Mệnh lại sững sờ. Lần này đến phi nàng gật đầu, rồi vùi mặt vào lồng ngực Lý Thiên Mệnh, đôi tay ôm chặt lấy hắn, dường như vô cùng sợ hãi hắn sẽ biến mất trước mắt mình. Cái tiếng này cuối cùng cũng khiến Lý Thiên Mệnh hiểu ra, lần này nàng đã dùng lại câu làm gì vừa rồi của hắn. Phản đòn một vố. Còn chủ động hơn cả mình, điều này khiến Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, Linh Nhi, ta còn chưa cho nàng một hôn lễ, như vậy có phải không tốt lắm không? Nếu như vừa rồi nàng không đột nhiên hỏi câu đó, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ không do dự. Bớt nói nhảm đi, không song tu với ta, ta bóp nát Đông Hoàng kiếm của ngươi. Giọng nói của cô nương trong lòng rất nhỏ, rất ngượng ngùng, nhưng lại nghiến răng nói ra một câu gan góc như vậy, điều này cho thấy nàng đã thật sự toàn tâm toàn ý dốc hết vào mối tình này, quên hết mọi lo lắng. Cái cớ về Đông Hoàng kiếm, cũng lâu đời như thiên văn kết giới, có thể thấy họ đã cùng nhau trải qua biết bao mưa gió. Ta khinh, ngươi thử xem. Sự dịu dàng lớn nhất thường có thể kích động ngọn lửa mãnh liệt nhất. Lý Thiên Mệnh nổi giận. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ bạc đãi nàng, đây là sự tự tin của hắn đối với bản thân. Vừa rồi vì hôn lễ mà có chút tự nghi ngờ, bây giờ nàng lại càng chủ động hơn, một cô nương như vậy cũng sẽ khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm tin tưởng vào chính mình. Bảo vệ nàng, che chở nàng. Ca ca, mặc cho sông cạn đá mòn, Linh Nhi đều là của huynh. Những lời nói dịu dàng như mộng mị này, thực chất đều là lửa dữ, nó khiến ngọn lửa cháy càng thêm hừng hực. Ai quan tâm sông cạn đá mòn, ca ca muốn là bây giờ, và cả mỗi một ngày sau này. Lý Thiên Mệnh bá khí nói. Vậy tiểu cầu khoái lạc của huynh có đủ không? Điều này có thể làm khó Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn không tin Tử Diệu Tinh lại không có thứ đồ chơi này. Không cần tiết kiệm. Ý hắn đã quyết. Ngay lúc hắn sắp động thủ, không biết có phải là ảo giác không, thân thể mềm mại bên cạnh bỗng nhiên trở nên lạnh như băng. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh từ trong lò lửa trong nháy mắt rơi xuống hầm băng. Không có gì bất ngờ, vào thời khắc thâm tình nhất, nàng đã đẩy Lý Thiên Mệnh ra, uy lực không mạnh, nhưng động tác này đã khiến ngọn lửa trên người Lý Thiên Mệnh bị dập tắt. Hắn tập trung nhìn lại. Trong mắt thiếu nữ trước mặt, một tầng sương mù màu xanh băng lan tỏa ra, nhuộm đôi mắt đen lấy của nàng thành màu xanh băng, một luồng khí lạnh từ ánh mắt nàng lan ra khắp người, khiến nàng trong phút chốc như biến thành một người khác. Hiên Viên Si. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Tiên Thiên Thần Thai, nữ tử dung hợp giữa thần và ma, vẫn cứ âm hồn không tan sao? Hiên Viên Si. Nàng nhíu mày, lắc đầu với Lý Thiên Mệnh, nói, nàng ta chết rồi, chết rất triệt để. Vậy ngươi là ai? Sự ra đời của Hiên Viên Si, không nghi ngờ gì cũng là một lần chuyển thế, nói cách khác, sau khi Hiên Viên Si biến mất, kiếp trước của nàng, cái tồn tại vĩ đại kia, mới là sự ràng buộc vĩnh hằng trên người Khương Phi Linh. Ca ca, ta là Linh Nhi. Điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ là, thiếu nữ có đôi mắt màu xanh băng này lại không hề lạnh lùng cực độ với hắn. Nàng vừa đẩy hắn ra, bây giờ lại tiến gần về phía hắn, dùng thân thể băng giá này để ôm hắn. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nắm lấy hai vai nàng, nhìn chằm chằm vào nàng. Không sai, mọi thứ của nàng vẫn còn đó, chỉ là khí chất đã thay đổi, nàng đang cố gắng nhiệt tình như trước, nhưng thân thể lại lạnh như băng, tựa như một khối băng giá, khi ngón tay Lý Thiên Mệnh chạm vào nàng, trên bàn tay thậm chí còn ngưng tụ sương băng. Tại sao lại như vậy? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Có lẽ liên quan đến vĩnh sinh thế giới thành, đôi khi ta cũng không hiểu rõ, rốt cuộc ta là ai trong đầu sẽ có một vài ký ức hỗn loạn, giống như rất cô độc. Cô độc, vĩnh sinh, tất cả những từ này đều liên quan đến vĩnh sinh thế giới thành. Không sao, có ta ở đây. Lý Thiên Mệnh vươn tay ôm nàng vào lòng, hắn càng ôm chặt, lại phát hiện luồng sức mạnh băng hàn đó tràn vào người mình, nàng cũng biểu hiện ra cảm giác rất lạnh, ngay cả trên môi cũng phủ một lớp sương lạnh. Lạnh quá, tại sao vậy? Không phải ta đã niết bàn vĩnh sinh thành công rồi sao? Vẫn không sống được ư, Khương Phi Linh thều thào nói, ánh mắt có chút bất đắc dĩ và tuyệt vọng. 100 lần niết bàn vĩnh sinh đó gần như đã dùng hết vận may cả đời, sau khi tái sinh, còn chưa được sống vui vẻ mấy tháng, biến đổi mới lại ập đến. Không sao, không sao. Lý Thiên Mệnh liên tục an ủi. Nhưng hắn phát hiện, mình ôm càng chặt, người nàng lại càng lạnh, đến lúc này trên người cả hai đều bắt đầu kết băng, lớp băng này còn hung mãnh hơn cả băng của nguyên tố thần tai, ngay cả nhiệt độ của cả Tử Trăng tinh thành cũng hạ xuống. Không đúng. Lý Thiên Mệnh thử buông tay ra, lùi lại mấy bước. Hắn bất ngờ phát hiện, lớp băng trên người Khương Phi Linh đang tan ra, theo màu xanh băng trong mắt biến mất, cả người nàng lập tức trở lại bình thường, màu sắc trên da thịt rất nhanh đã trở lại, trở nên mịn màng căng mọng như trước. Hết chương 1598. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!